Bốn người đi tới, ánh mắt rơi vào cái này không nhìn thấy cuối cùng mộ địa. Đột nhiên, Văn Kiều ánh mắt ngưng lại, ngự kiếm bay về phía trước. Sư Vô Mệnh ba cái đuổi theo sát. Ở tại bọn hắn ngự kiếm lúc rời đi, Quỷ Hoa cùng Lăng Tuyệt cũng nhịn không được quay đầu, nhìn thấy sau lưng kia vô biên vô tận hắc ám, bị đánh mở hắc ám đã bắt đầu một lần nữa khép lại, bổ sung sau lưng bọn họ giữa thiên địa, như là một lớp bình phong, đem hai cái không gian ngăn cách mở. Văn Kiều bay trong chốc lát, đáp xuống. Đằng sau Sư Vô Mệnh ba người đã nhìn đến phía dưới mộ trong đất, kia đứng lặng giữa thiên địa nam nhân, chung quanh là đồng ý khiển trách lấy khí tức tử vong vô số mộ địa, hắn tựa như là bị thất lạc đến bên trong vùng không gian này duy nhất cứu rỗi. Nhìn thấy hướng chỗ này bay người tới, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, "A Súc, ngươi đã đến." Ninh Ngộ Châu khỏe mắt đuôi lông mày đều là nụ cười ôn nhu, đem nào tới người ôm thật chặt, nghe hính trên người nàng quen thuộc cỏ cây thanh khí, không khỏi thật sâu hít một hơi. Nhưng mà khó được vợ chồng trùng phùng rất nhanh liền bị phá hư. Thu thu thu. Nhỏ phản hoàng từ đằng xa bay tới, bổ nhào vào Văn Kiều trên đầu, vui vẻ không thôi kêu. Lăng Tuyệt cùng Quỷ Hoa từ phi kiếm nhảy xuống, vốn là phi lễ chớ nhìn, không biết từ nơi nào bay ra một đống béo thành cầu chim, thu đến thu đi, thật sự là. Con kia mập mã phi thường sẽ phá hư bầu không khí, để Văn Kiều đều có chút ôm không đi xuống. Đang lúc Tiểu Phượng Hoàng liền muốn đem đợi tại Văn Kiều trên đầu con kia coi mình là đầu hoa hoàng hiểu kiến đều dồn xuống lúc đến, bị người ta tóm lấy. Nghe biết tước, không cho phép náo. Tiểu Phượng Hoàng thu một tiếng, kháng nghị nói nó không có náo, rốt cục nhìn thấy nó nương, nó hiện tại có thể cao hứng huyên, đối nàng thu thu thu nói lên khoảng thời gian này nó bị một đám xấu dạ xoa xấu đến sự tình. Thực sự quá đau đớn mắt, hiện tại phải nhìn nhiều nhìn nó nương mặt đẹp mắt. Xấu dạ xoa. Văn Kiều nghi hoặc mà hỏi. Ninh Ngộ Châu đang muốn trả lời, Tiểu Phượng Hoàng đã không cam lòng yếu thế đem cánh nhỏ hướng phía trước một chỉ, thu. Xấu dạ xoa tới. Phát giác được chung quanh dị dạng, Văn Kiều mấy người nhanh chóng quay đầu nhìn sang, phát hiện một đám tiên tư tú giật người từ đằng xa chậm rãi mà tới. Mặc dù thân ảnh của bọn hắn đều là hơi mờ, nhưng này vô song dung mạo, y lì nguyên để cho người ta không khỏi giật mình lo lắng. Cái này vừa nhìn liền biết không phải bình thường tồn tại. Sẽ liên lạc lại chung quanh mộ địa, Quỷ Hoa cùng Lăng Tuyệt nhịn không được thầm nghĩ. Hẳn là những này là chết ở đây tiên nhân lưu lại chấp nghiệm. Thu thu thu. Xấu dạ xoa. Tiểu Phượng Hoàng kiên trì nói. Văn Kiều cẩn thận nhìn một chút, nói ra, kỳ thật không xấu a. Nếu là tiên nhân lưu lại chấp nghiệm, bọn nó chỗ huyên hóa hình tượng, hẳn là đã từng tiên nhân bộ dáng, nhìn xem cũng không xấu. Bất quá rất nhanh, Văn Kiều liền rõ ràng vì sao Tiểu Phượng Hoàng xưng bọn nó vì xấu dạ xoa. Ở một cái chấp nghiệm tới gần Lăng Tuyệt, sau đó bị âm trầm kiệt ngạo tộc không khách khí cự tuyệt về sau. Xinh đẹp tiên nữ trong nháy mắt biến thành dữ tợn dạ xoa, như là không rõ tình hình, còn tưởng rằng là thẹn quá hóa giận. Vốn cho là diễm ngộ hoặc lớn cơ lục Quỷ Hoa. Lăng Tuyệt cười lạnh một tiếng, chỉ là chấp nghiệm, cũng chính ngấp nghé bản tọa. Mọi người ở đây cũng nhịn không được liếc hắn một cái này ma tộc không chỉ có ngạo mạn, hơn nữa còn rất tự luyến. May mắn, những này chấp nghiệm huyễn hóa mà thành người mặc dù bởi vì bị cự tuyệt sau từ tuấn nam mỹ nữ biến thành xấu xí dạ xoa, lại không có ý xuất thủ. Tạm thời coi như an toàn. Văn Kiều nghi hoặc mà hỏi, phu quân, nơi này là địa phương nào? Ngươi một mực bị vây ở nơi đây. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, lôi kéo nàng ngồi xuống. Quỷ Hoa, Lăng Tuyệt nhìn thấy bày ở một cái đống đất trước cái bàn, khoe miệng hơi đánh, lại nhìn chung quanh những cái kia dương dương mắt hổ chấp nghiệm, cảm thấy Ninh Ngộ Châu có thể như không có việc gì tại những này chấp nghiệm vây quanh hạ lôi kéo người tọa hạ nghỉ ngơi, cũng là hết sức lợi hại. Quả nhiên, dám cưới ba vương hoa nam nhân. Ở đâu là cái gì phổ thông? Lúc trước lúc đi vào, ta cùng nghe biết tức liền bị truyền để ở đây. Văn Kiều lập tức đau lòng, vậy ngươi chẳng phải là bị vây ở nơi đây hơn 4 tháng. Ninh Ngộ Châu có chút ngạch thủ, một đôi mắt mỉm cười nhìn xem nàng, khoảng thời gian này một mực tại tìm ra đi biện pháp, không nghĩ tới ngươi lại tới. Ta một mực tại tìm ngươi. Ở giữa cánh có chút ngượng ngùng nói, chỉ là tiên nhân mộ lực lượng quá đặc thủ, quấy nhiêu được hoàng tình phán đoán, cho tới bây giờ mới tìm được nơi đây. Ninh Ngộ Châu nhìn Quỷ Hoa cùng Lăng Tuyệt một chút, tất nhiên là nhận ra thân phận của Lăng Tuyệt, từng tại ướp gió đảo bị Văn Kiều bắt được làm lao động tay chân đường tộc, có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Không cần giải thích, hắn liền rõ ràng hai cái này thân phận, đoán chừng là Văn Kiều tại tiên nhân mộ thu nạp tiểu đệ. Đối với lần này, Ninh Ngộ Châu phi thường bình tĩnh, nhà hắn A Súc là cái xưa nay không gây phiền toái, nếu là có người đến chiêu tã, vậy chỉ có thể tính đối phương không may, được thu làm tiểu đệ làm việc tay chân là bình thường. Văn Kiều cùng hắn nói chút mình tiến vào tiên nhân mộ sau gặp được sự tình, liền hỏi hắn, phu quân, nơi này muốn thế nào ra ngoài? Muốn hay không từ bên kia ác hồn ảnh trở về? Ác hồn ảnh? Ninh Ngộ Châu có chút chính lăng. Văn Kiều gật đầu, đem sư vô mệnh đã từng nói cho nàng biết có quan hệ ác hồn ảnh tình huống cùng hắn nói. Ninh Ngộ Châu như có điều suy nghĩ, nhìn về phía sư vô mệnh, đối phương lập tức hướng hắn lộ ra cái lấy lòng nụ cười, hắn nhàn nhạt rời ánh mắt, ngược lại là chưa hề nói. Ninh Ngộ Châu cũng không có hỏi Văn Kiều bọn họ là như thế nào từ kia phiến thôn vệ thiên địa ác hồn ảnh bên trong xuyên qua, nói ra, muốn rời đi nơi này, còn muốn trước giải quyết những này chấp nghiệm, nếu không bọn nó sẽ không cho phép chúng ta rời đi. Nghe nói như thế, quỷ hoa mấy cái vô ý thức dò xét chung quanh chấp nghiệm. Bởi vì chúng nó không có công kích nguyên nhân, bọn họ cũng không có để ở trong lòng, cho nên cũng không thể rõ ràng Ninh Ngộ Châu lời này là có ý gì. Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu, hướng Lăng Tuyệt nói, ngươi đi công kích bọn nó. Lăng Tuyệt, tác giả có lời muốn nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 653, Hồng Trần Kiếp, phá trận. Lăng Tuyệt nghi ngờ nhìn xem Ninh Ngộ Châu, luôn cảm thấy cái này nhìn tuấn mỹ ôn nhu, ấm áp thân thiết người tu cũng không giống biểu hiện ra như vậy vô hại. Chứng cứ liếc là có vị này chính là luyện ra loại kia có thể để cho người tu luyện thúc thủ vô sách độc đan, có thể là cái gì phổ gốc dạng. Cho nên đối với đề nghị của Ninh Ngộ Châu, hắn vô ý thức cảnh giác, luôn cảm thấy hắn không có hảo ý. Đáng tiếc hắn mặc dù cảnh giác, nhưng không chịu nổi nơi này có một đóa lợi hại hơn bá vương hoa. Bá vương hoa tiện tay vung lên, tiểu đệ liền phải đi làm việc, không kiếm sống còn muốn loại này tiểu đệ làm gì. Đương nhiên là đánh một trận. Quỷ hoa cố gắng co lại ở một bên, tận lực yếu hóa sự tồn tại của chính mình, để tránh gây nên những người kia nhân tu chú ý. Làm nơi này yếu thế bầy trong cơ thể quỷ tu, tự nhiên là chết bần đạo không bằng tử đạo hưu. Dù sao ma tộc ra dày thịt béo nhị tạo, không giống bọn họ quỷ tu, nhược điểm lớn nhất liền hồn thể, nếu là bị thương, hồn thể có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Lăng Tuyệt không muốn bị Văn Kiều đánh, đành phải kiên trì bên trên. Hắn nhìn xem đám kia diện mục giữ tợn hơi mở tiên nhân, lúc này ý nghĩ trong lòng cùng Tiểu Phượng Hoàng đồng bộ, vì sao liền trở nên xấu như vậy đâu. Xấu cho hắn cũng không nguyện ý đối mặt. Nếu như đối mặt là một đám tiên tư mỹ mạo tiên nhân, nói không chừng trở lại như cũ ý mấy phần, chí ít nhìn không khủng bố như vậy. Lăng Tuyệt cẩn thận tế ra một thanh ma kiếm, ánh mắt đảo qua đám kia chấp nghiệm, một kiếm vung tới. Ma kiếm vung ra một mảnh ma khí, những nơi đi qua, bụi trần phi dương, trực kích đám kia diện mục giữ tận người. Một kiếm này ngược lại là không có nương tay, nhưng đáng tiếc những cái kia người chỉ là chấp nghiệm chỗ huyên hóa, bình thường công kích cũng không có thể tổn thương đến bọn nó, chỉ là hoàn toàn chọc giận bọn họ. Lăng Tuyệt còn chưa kịp phản ứng, phát hiện hết thể trước mắt thay đổi. Hắn phát hiện mình thân ở cái nào đó xa xôi thời không, biến thành một người khác, sau đó trải qua một trận khắc cốt minh tâm nhân sinh. Văn Kiều bọn họ gặp Lăng Tuyệt nguyên bản khỏe mạnh, lại đột nhiên lâm vào trong điên cuồng, kiếm trong tay rơi xuống, sau đó từ giữa không trung rơi xuống, quỳ rạp xuống đất, khâm khóc muốn cười, điên điên khủng khủng. Mà lại đáng sợ nhất chính là, hắn dĩ nhiên muốn tự tuyệt. Mắt thấy hắn giơ tay lên, liền muốn đánh chết mình, Văn Kiều tranh thủ thời gian một trường đánh tới, đem hắn đánh bay, đồng thời trở tay đem hắn hút tới, bóp lấy hắn cái cổ. Lăng Tuyệt không có chút nào lòng phản kháng, y lìa nguyên đắm chìm trong từ trong ý thức của ta, khóc khóc cười cười, điên cuồng cực điểm. Quỷ Hoa thấy hai nhiên, biết nếu không phải Văn Kiều xuất thủ nhanh, Lăng Tuyệt thật sự tự tuyệt mà chết, cái này cũng chết được quá hoan uổng đi. Thế nhưng là, hắn vì sao như thế? Chẳng lẽ cùng chung quanh những cái kia chấp niệm có quan hệ? Hắn ngưng trọng dò xét chung quanh chấp niệm, cũng không dám lại khinh thường bọn nó. Mắt thấy Lăng Tuyệt không cách nào thanh tỉnh, Văn Kiều nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, hỏi hắn làm sao bây giờ? A Súc, vong trần thanh đan. Ninh Ngộ Châu mở miệng. Văn Kiều một trận, nhớ tới xuất phát tiên nhân mộ trên đường, Thánh Vũ Điện chủ đột nhiên triệu Ninh Ngộ Châu quá khứ, để hắn hỗ trợ luyện vong trần thanh đan sự tình. Lúc ấy luyện tốt về sau, Ninh Ngộ Châu cũng cho nàng mấy khỏa. Nàng đem vong trần thanh đan lấy ra, gậy một viên tiến Lăng Tuyệt trong miệng. Ăn vào vong trần thanh đan không lâu sau, Lăng Tuyệt điên thần sắc thời gian dần qua khôi phục lại bình tĩnh, cả người hư thoát bình thường co quắp trên mặt đất, toàn thân lạnh nước chảy ròng ròng, chật vật không chịu nổi. Nơi nào có nguyên hoàng cảnh chân quân thể diện. Quỷ Hoa âm thầm nuốt ngụm nước bọt, mặc dù hắn không biết Lăng Tuyệt lúc trước trải qua sườn thập tập, nhưng bộ này giống như là bị chơi hỏng phá bút bê vải bộ dáng, để hắn phá lệ cảnh giác, đồng thời cũng may mắn bị chấp niệm chơi hỏng không phải mình. Nửa ngày, Lăng Tuyệt chưa tỉnh hồn ngồi lên, nhìn chung quanh, sau đó lại nhìn về phía Văn Kiều bọn họ. Hắn toàn thân đều là mồ hôi, có thể cảm giác được gió thổi qua lúc kia dính dính vết mồ hôi bám ở trên người, cực kỳ không thứ cố. Tu luyện tới nguyên hoàng cảnh về sau, nóng lạnh khó xâm, cực ít sẽ giống phàm nhân bình thường bạo mồ hôi như tương, có thể thấy được lúc trước trải qua liền nguyên hoàng cảnh đều khó mà chống cự. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hắn khàn khàn hỏi. Sư vô mệnh ngồi xổm ở nơi đó nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi, chính ngươi không biết xảy ra chuyện gì? Lăng Tuyệt trần trừ một lúc, mới nói, ta lúc trước phảng phất đã trải qua cái nào đó con người khi còn sống. Kia trong cuộc đời, thân tình, hữu nghị, tình yêu, tín nhiệm, phản bội, lừa gạt. Tất cả tình cùng dục đều thông cảm ở bên trong, thất tình lục dục phá lệ rồi rào thăng trầm để cho người ta tuyệt vọng, lòng như cho nguội, không có chút nào sinh tồn chi niệm. Đây là hồng trần kiếp. Ninh Ngộ Châu mở miệng, những này chấp niệm đưa ngươi kéo vào hồng trần, để ngươi trải qua một trận hồng trần tình yêu chi kiếp. Hồng trần kiếp. Lăng Tuyệt lẩm bẩm, sợ không thôi. Chỉ có trải qua, mới biết được cái này hồng trần kiếp có bao nhiêu đáng sợ, căn bản không phải do người lựa chọn, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Văn Kiều một mặt giật mình, thì ra là thế, vừa vặn vong trần thanh đan có thể để nhiễm quá nhiều hồng trần tình yêu người vong tình cử yêu, thanh tịnh bản tâm, cho nên điện chủ mới có thể để ngươi luyện vong trần thanh đan để phòng vạn. Ninh Ngộ Châu gật đầu, tại tiên nhân trong mộ, tiên nhân lưu lại chấp niệm ở khắp mọi nơi, chấp niệm chia rất nhiều loại, trong đó đáng sợ nhất liền cái này từ tiên nhân chấp niệm chỗ dệt thành hồng trần kiếp, theo nói không có người tu luyện có thể chống cự được, chỉ có vong trần thanh đan có thể đem người từ hồng trần kiếp bên trong giải thoát ra. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều là may mắn không thôi, may mắn bọn họ tại tiên nhân trong mộ lâu như vậy, không có gặp được hồng trần kiếp, có thể bình an đi đến nơi đây. Quỷ Hoa vô vô Lăng Tuyệt bả vai, một mặt may mắn nói, Lăng Tuyệt huynh, ngươi thật may mắn, cô tốt Ninh công tử luyện vòng trần thanh đan, mới không có để ngươi chết ở hồng trần kiếp bên trong. Lăng Tuyệt một thanh đẩy ra tay của hắn, cảm thấy quỷ này tu nhất định là cười trên nỗi đau của người khác. Hắn cười lạnh nói, ngươi có thể đừng quên. Chúng ta hiện tại thân ở cái này trong mộ địa, muốn rời khỏi, còn phải giải quyết những này chấp niệm, ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy giải quyết sao? Quỷ Hoa sắc mặt cứng đờ, có chút hoảng sợ nghĩ đến, sẽ không bọn họ đều muốn đi độ một độ hồng trần kiếp à? Nhìn lúc trước Lăng Tuyệt kia phản ứng, cái này hồng trần kiếp thực sự thật đáng sợ. Lúc này, đám người đã rõ ràng, xác thực như Ninh Ngộ Châu nói tới, muốn rời khỏi cái này mộ địa, muốn trước giải quyết những này chấp niệm. Chỉ là một trận hồng trần kiếp cũng là người ta tâm lực giao bất ngờ. Kém chút không độ được, huống chi là cái khác. Lại nhìn mảnh này mộ địa, chập trùng sơn núi nhỏ, lâm lập mộ địa, còn đang thủ ở chung quanh chấp niệm, hình thành một cái phong bế không gian, muốn rời khỏi phá lệ khó khăn. Văn Kiều như có điều suy nghĩ, nàng đột nhiên có chút rõ ràng, xem ra muốn từ những cái kia ác hồn ảnh trở về là không thể nào, những này chấp niệm cũng sẽ không cho phép, còn phải tìm những biện pháp khác. Đang lúc nàng suy tư lúc, Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên vòng trần thanh đan đưa tới nàng bên môi. Văn Tiểu vô ý thức há mồm nuốt vào, một đôi trong trẻo con mắt nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu cũng phục rồi một viên vong trần thanh đan, lại cười nói, kỳ thật ta đã tìm tới rời đi chi pháp. Nghe vậy, Quỷ Hoa cùng Lăng Tuyệt kích động không thôi mà nhìn xem hắn, sư vô mệnh ôm Tiểu Phượng Hoàng, cao hứng nói, vậy chúng ta mau chóng rời đi đi, bị nhiều như vậy chấp niệm nhìn chằm chằm, quái để cho người ta ngượng ngùng. Lời này dẫn tới ở đây tất cả mọi người không nói nhìn xem hắn, chẳng lẽ chẳng qua là ngượng ngùng. Ninh Ngộ Châu tiếp tục nói, cũng tốt, tiên nhân mộ cũng nhanh đóng lại, chúng ta liền rời đi. A hắn phất tay áo, lấy ra hai viên hồng trần thanh phạm, để sư vô mệnh cùng Quỷ Hoa cũng ăn vào. Quỷ Hoa có chút kích động, đây chính là vương cấp đan đâu. Chính kích động lên, liền nghe đến Văn Kiều nói, luyện chế vương cấp đan tài liệu rất đắt, các ngươi cũng không thể trắng nuốt. Nói, nàng nhìn về phía Lăng Tuyệt, vị này lúc trước thế nhưng là nuốt một viên. Ma một quỷ đồng thời một nghiêm mặt nhìn nàng, chúng ta có thể thanh toán thù lao. Coi như là mua vương cấp đan, dù sao tìm vương cấp đan sư luyện chế vương cấp đan, cũng phải bỏ ra một bút phong phú thù lao. Chúng ta chỉ lấy linh thảo, không thu linh thạch. Văn Tiểu đánh nhịp đạo. Ma một quỷ có thể làm sao? Đành phải ngoan ngoãn từ trong túi chữ vật móc di vang thu tập được chân quý linh thảo, để bọn hắn chọn lựa. Chọn linh thảo nhãn lực, nghe cánh muốn nói mình thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, dù sao thần hoàng nhất tộc thế nhưng là vạn cỏ vạn thú thân cận tồn tại. Chỉ cần một chút liền có thể phân biệt ra các loại tên linh thảo, sinh mệnh lực, đẳng cấp cùng công dụng, tuyệt đối không ai có thể lấn gạt được nàng. Văn Kiều lấy ra mấy gốc cao giai linh thảo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, các ngươi dù sao cũng là nguyên hoàng cảnh chân quân, trên thân cũng chỉ có như thế vài quặng cao giai linh thảo. Hơn nữa còn không hảo hảo bảo tồn, bọn chúng sinh mệnh lực đều mất đi không ít, ma một quỷ có thể nói cái gì. Nàng cao hứng là tốt rồi. Tại nuốt vào vong trần thanh đan lúc, Quỷ Hoa cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Văn cô nương, Ninh công tử, ngày sau tại hạ nếu là cần linh đan, có thể hay không lại tìm ngươi nhóm? Thù lao tuyệt đối sẽ không thiếu. Nói đến rất khổ bức, mặc kệ là tộc, quỷ tu vẫn là yêu tu, đều là không am hiểu luyện đan, cho dù có thiện giải, bọn họ liếc không có ai tu được trời ưu ái điều kiện, dẫn đến linh đan loại vật này, đối với quỷ tu cùng ma tộc mà nói, cũng là 10 phần chân quý tồn tại. Nguyên bản Quỷ Hoa đối với Ninh Ngộ Châu ấn tượng chỉ dừng lại ở sẽ luyện rất lợi hại độc đan, dám can đảm thỏa bá vương hoa luyện đan sư, bây giờ lại cảm thấy này nhân tu so trong tưởng tượng muốn thần bí lợi hại, tuổi còn trẻ liền có thể luyện xuất cực phẩm vương cấp đan, có thể thấy được luyện đan thuật mạnh. Dù sao hắn đã bị Văn Kiều đánh phục, tôn nàng vì lão đại, làm tiểu đệ mặt dày mày dạn hướng lão đại phu quân cầu đan, không phải hẳn là sao? Về phần tam tộc không hòa thuận cái gì, kia cùng cầu mong gì khác đan có thể không có quan hệ gì. Lăng Tuyệt đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hắn, không nghĩ tới quỷ này tu dĩ nhiên đánh loại này chủ ý, vì linh đan, liền mặt cũng không cần. Ninh Ngộ Châu nhìn Quỷ Hoa một chút, xem ở hắn là Văn Kiều tân thu tiểu đệ phân thượng, hào phóng mà nói, có thể. Quỷ Hoa lập tức cao hứng không được, cảm thấy nhận Văn Kiều vì muốn tốt cho lão đại giống lợi nhiều hơn tệ, đã quên ban đầu là như thế nào biệt khuất bị Văn Kiều sai xử làm việc. Tất cả mọi người từng nuốt vong trần thanh đan về sau, dồn dập nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nói, hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu công kích bọn nó. Bọn nó tự nhiên chỉ chính là chung quanh những này lưu lại chấp nghiệm. Sư Vô Mệnh thấp phòng hỏi, Ninh huynh đệ, công kích về sau, sẽ không lại phải kinh lịch hồng trần kiếp A. Quỷ Hoa cùng Lăng Tuyệt sắc mặt đại biến, đặc biệt là Lăng Tuyệt, hắn cũng không muốn lại trải qua loại kia lòng như cho nguội, hận không thể tự tuyệt hồng trần kiếp, vạn nhất thật sự tự tuyệt mà chết, nhiều biệt khuất A. Sẽ không, các ngươi đã nuốt vòng trần thanh đan. Ninh Ngộ Châu giải thích. Vậy chúng ta công kích bọn nó là vì? Tự nhiên là vì tiêu diệt bọn họ. Ninh Ngộ Châu nói. Tiêu diệt xong, chúng ta liền có thể rời đi sao? Văn Kiều nghi hoặc mà hỏi, cảm thấy hẳn không phải là đơn giản như vậy, nếu không nhà nàng phu quân cũng sẽ không bị vây ở chỗ này lâu như thế. Quả nhiên, liền nghe đến Ninh bên cạnh Châu nói, không có, còn muốn phá trận. Phá trận. Quỳ Hoa cùng Lăng Tuyệt đều có chút giật mình. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, giải thích nói, cái này trong mộ địa có một cái bên trên cổ trận pháp, tự thành không gian, mới có thể ẩn dưỡng ra lợi hại như thế chấp niệm cùng hồng trần kiếp, nếu là không có phá trận, những cái kia chấp niệm y hỷ nguyên sẽ một lần nữa sinh ra, sinh sinh bất tức, không cách nào rời đi. Quỳ Hoa cùng Lăng Tuyệt hai cái nghe được sững sờ, hai mắt đăm đăm nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Văn Tiểu cùng Sư Vô Mệnh đối với lần này lại là tập mãi thành thói quen, không đợi Ninh Ngộ Châu mở miệng, đã chủ động công kích. Bởi vì không hề bị chấp niệm ảnh hưởng, cho nên công kích những này chấp niệm lúc, Văn Tiểu có thể cảm giác được mình tự tay đánh nát bọn nó, thân thể của bọn chúng bị đánh nát trước, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng oán hận, hóa thành một cô ý niệm, tiêu tán ở mảnh này trong mộ địa. Văn Tiểu cảm nộ cuối tuần vây biến hóa, trong lòng nhưng, chỉ cần cái này trong mộ địa kia thượng cổ đại trận tại, chấp niệm vĩnh viễn sẽ không biến mất, vẫn sẽ một lần nữa ngưng tụ, luân hồi lặp đi lặp lại, cái này làm sao cũng không phải một loại thật đáng buồn luân hồi. Văn Kiều xuất thủ cực nhanh, rất nhanh liền đánh nát không ít từ chấp niệm huyễn hóa người. Bất quá nơi này cực ít có người tu luyện tiến vào, cho dù có cũng chết tại hồng trần kiếp lúc, dẫn đến chấp niệm huyễn hóa người số lượng rất nhiều, đánh sóng lại tới một đợt. Mà lại những này chấp niệm hiển nhiên đã xem phát hiện Ninh Ngộ Châu ý đồ, gào thét xuống lại, muốn ngăn cản hắn. Quỳ Hoa cùng Lăng Tuyệt thấy thế, tranh thủ thời gian gia nhập chiến đấu, một bên ngăn lại những cái kia quấy phá chấp niệm, vừa quan sát Ninh Ngộ Châu phá trận. Cũng không biết Ninh Ngộ Châu ở đây quan sát bao lâu, giống như hết thảy đều rõ ràng trong lòng, phá trận thủ pháp nước chảy mây trôi, không có chút nào ngưng trệ. Một ma quỷ có thể rõ ràng xem đến, Ninh Ngộ Châu trống rỗng mà đứng, hai tay cực nhanh bấm niệm pháp quyết, hướng mộ địa trên không từng cái đánh xuất vô số đích pháp quyết. Hắn trận pháp tạo nghệ đến cùng cao bao nhiêu? Lăng Tuyệt không khỏi nhớ tới từng để cho người đi Thánh Vũ đảo dò xét Văn Kiều hai người tư liệu, biết được Ninh Ngộ Châu tinh thông đan phủ khí trận, lại đều là vương cấp lúc. Chỉ cảm thấy Thánh Vũ Điện là vì tỏ rõ nó mạnh mẽ, mới có thể quá mức khuyết đại, hiện tại xem ra, tựa như là thật sự. Trung quanh chấp niệm càng ngày càng nhiều, công kích cũng càng phát lăng lệ. Làm Sư Vô Mệnh bị một đám hơi mở người đánh bay ra ngoài lúc, hắn che ngực, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, những này chấp niệm còn thật có thể đánh trúng người. Không phải lấy ý niệm công kích làm chủ sao. Văn Tiểu Trường Tiên vung qua, đem hắn kéo trở về, Sư Đại Ca, nhanh đứng vững. Không muốn để bọn nó quấy nhiễu được phu quân phá trận. Quỳ Hoa cùng Lăng Tuyệt đồng thời biến sắc. Bọn họ nhìn về phía đám kia càng ngày càng điên cuồng người, như thế nào nhìn không ra bọn nó muốn ngăn cản Ninh Ngộ Châu ý tứ, cho nên điên cuồng công kích, lại lực công kích này độ còn không yếu. May mắn lúc trước bọn họ đã ăn vào vong trần thanh đan, sẽ không thụ hồng trần kiếp ảnh hưởng, nếu không lúc này thật đúng là không có cách nào ngăn lại bọn nó. Bốn người vây quanh ở Ninh Ngộ Châu bên người, lấy ngăn cản làm chủ. Tranh thủ thời gian Ninh Ngộ Châu có thể thuận lợi phá trận. Rất nhanh, Sư Vô Mệnh lại bị đánh bay ra ngoài, tương tự bị đánh bay ra ngoài còn có Quỷ Hoa. Lăng Tuyệt nổi giận, hô, các ngươi hai người cẩn thận một chút ta, đừng luôn luôn cản trở. Được xưng là cản trở quỷ hoa sầm mặt lại rồi, hắn nhưng là được quỷ tiên truyền thừa nguyên hoàng cảnh hậu kỳ, làm sao có thể cản trở. Muốn nói cản trở chính là sư vô mệnh mới đúng, nếu không phải trên người hắn nguyên hoàng cảnh tu vi bày ở nơi đó, đều cho là hắn là giả nguyên hoàng cảnh chân quân. Quỷ hoa nuốt nuốt một viên trị liệu âm đan, tranh thủ thời gian xông về đến giúp đỡ. Bốn người đều đang khổ cực trèo trống. May mắn, Ninh Ngộ Châu cũng không có làm bọn hắn thất vọng, theo không gian bắt đầu chấn động, bọn họ cũng có thể cảm giác được cái này mộ địa bên trên cổ trận pháp bắt đầu lung lay sắp đổ, từ những cái kia chấp niệm phản ứng liền nhưng biết. Chấp niệm tạo ra, cùng cái này bên trên cổ trận pháp có quan hệ, bọn nó bản năng không nguyện ý trận pháp bị phá, tất nhiên là càng phát điên cuồng. Ninh Ngộ Châu hai tay như cũ tại cực nhanh bấm niệm pháp quyết, trong mắt nhìn xem đám kia điên cuồng chấp niệm, thần sắc bình tĩnh đến gần như lãnh khốc, từng đạo pháp quyết rơi ở trong không gian. Đạo linh quang lấp lóe, toàn bộ mộ phát ra một trận ông minh chi thanh. Văn Kiều bốn người ngẩng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy trên bầu trời, từng đạo màu vàng trận văn thoáng hiện, thậm chí có thể nhìn thấy kia bao phủ tại toàn bộ mộ địa thượng cổ đại trận bộ dáng. Trang diện kia hùng vĩ vô cùng, để người vì đó thất thần. Ông minh chi thanh không dứt bên tai, toàn bộ không gian lung lay sắp đổ. Tại thượng cổ đại trận bành nhưng mà phá lúc, những cái kia từ chấp niệm huyễn hóa người đột nhiên khôi phục tiên nhân chi tư, bọn nó phát ra tiếng thở dài, hơi mở thân hình tùy theo vỡ vụn thành ngàn ngàn vạn vạn điểm sáng, biến mất trong không khí. Lần này, là triệt để chôn vùi, biến mất. Thượng cổ đại trận bị phá lúc, Văn Kiều phút chốc quay đầu nhìn sang, phát hiện sau lưng kia một mảnh thôn thiên phệ địa bóng đen cũng đang lùi đi, ác hồn ảnh biến mất ở trong tầm mắt, giống như bị đẩy vào một không gian khác. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 654, Thần Hoàng Chi Kiếm. Thượng cổ đại trận bị phá về sau, trong không gian chấn động y lì nguyên không ngừng, thậm chí càng ngày càng kịch liệt. Đám người vô ý thức ngẩng đầu, kinh dị phát hiện mộ địa trên không giống như muốn băng lan. Không thể nào. Thật sự muốn sụp đổ. Sư vô mệnh mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói chẳng lẽ Ninh huynh đệ ngươi sơ ý một chút, chọc thủng trời rồi. Lời này rước lấy mấy người nhìn chằm chằm, nếu không phải tình huống không đúng, Văn Kiều đều muốn một quyền quá khứ đem hắn đánh bay. Tuy nói nhìn đúng là giống trời muốn sụp đổ, nhưng tuyệt đối không liên quan nhà nàng phu quân sự tình. Ninh Ngộ Châu nhìn qua sụp đổ bầu trời, nói là không hỏi muốn sụp đổ. Lời con chưa nói hết, cũng vùi lấp. Cái này, thật đúng là ứng nghiệm câu kia trời đất sụp đổ thuyết pháp. Nguyên bản bởi vì trời sập nguyên cớ, bọn họ dồn dập từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, để tránh bị sụp đổ sóng trời cùng. Nào biết được cũng vùi lấp, vừa rơi xuống mặt đất mấy người dồn dập rơi xuống. Đất sụt trong nháy mắt, đồng thời một cỗ sức mạnh đáng sợ đem bọn hắn kéo tiến vào. Từ Chiêu Chiêu cùng mấy cái Thánh Vũ Điện đệ tử thủ ở mảnh này mô đất trước, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Từ khi Văn Kiều bọn họ đi vào kia phiến trùng điệp không gian về sau, đã qua hơn nửa tháng, cái này lớn thời gian nửa tháng bên trong không có một chút động tĩnh, đệ thủ ở bên ngoài người tu luyện đều có chút bất an. Lúc trước Từ Chiêu Chiêu bởi vì lo lắng, cùng mấy cái Thánh Vũ Điện đệ tử lần nữa bước vào không gian kia dò xét. Đáng tiếc không phát hiện chút gì, ngược lại bởi vì những bóng đen kia thôn thiên phệ địa uy năng thật đáng sợ, để bọn hắn vô ý thức lui cách, lại càng không cần phải nói tiếp cận nó loại hình. Từ Chiêu Chiêu có thể cảm giác được chung quanh những người tu luyện kia tâm tư bắt đầu ngao ngoe muốn động. Bất quá liếc không biết có phải hay không là Văn Kiều biểu hiện ra sức chiến đấu quá mạnh, cho dù nàng cho tới bây giờ còn không có tin tức, bọn này người tu luyện cũng không có cái nào dám rời đi, hoặc là làm cái gì. Từ Chiêu Chiêu cảm thấy, cố nhiên có Văn Kiều sức chiến đấu mạnh đến để cho người ta sợ hãi nguyên nhân, hẳn là còn có nàng đúng là một cái đáng giá để bọn hắn kiên nhẫn chờ người, đặc biệt là ở đây người tu luyện tại tiên nhân trong mộ đều bởi vì nàng trực tiếp hoặc gián tiếp đạt được không ít chỗ tốt, nếu để cho bọn họ hiện tại trở mặt rời đi, thật đúng là làm không được. Nghĩ xong, Từ Chiêu Chiêu âm thầm nhìn lướt qua chung quanh chờ tại tu luyện người, khẽ rũ con mắt xuống. Từ tiên bối, mau nhìn, phía trước. Nghe được bên người Thánh Vũ Điện đệ tử khẽ run thanh âm, Từ Chiêu Chiêu vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi lập tức có chút co rụt lại. Chỉ thấy phía trước kia phiến kéo dài mô đất dĩ nhiên xuất hiện một đạo không hỏi khe hở, kia vết nước không gian càng lúc càng lớn, nếu như đem hai cái không gian xé mở, ngay sau đó bọn họ coi là thấy được trời đất sụp đổ chẳng cảnh. Chuyện gì xảy ra? Ở đây người tu luyện cũng có thể cảm giác được một cỗ khiến người ta run sợ đáng sợ lực thị tràn ngập, vô ý thức lui lại. Theo lấy bọn hắn lui lại, liền thấy chung quanh mô đất cũng tại hạ hãm, một trận im ắng sụp đổ ở trước mắt triển khai, bất quá mấy hơi thời gian, trên mặt đất đã xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Một đạo không gian sụp đổ lực trùng kích từ sụp đổ địa phương phóng lên tận trời, chung quanh người tu luyện đều bị quét bay ra ngoài. Ở đây người tu luyện tựa như hạ sủi cảo, hung hăng từ giữa không trung rớt xuống, rơi đầy bụi đất. Sau đó không lâu, kia phóng lên tận trời không gian chi lực rốt cục chậm rãi biến mất. Tiếp theo liền thấy đến mấy thân ảnh từ sụp đổ địa phương bay ra ngoài, tập trung nhìn vào, rõ ràng là Văn Kiều một đoàn người, hơn nữa còn nhiều một cái lạ lâm nam. Ở đây Thánh Vũ Điện đệ tử tự nhiên là nhận ra Ninh Ngộ Châu, mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu thật sự bị nhốt ở bên trong. Ninh công tử, Diêm cô nương, ngươi không sao chứ? Từ Chiêu Chiêu tranh thủ thời gian chạy tới, mừng rỡ hỏi. Văn Kiều hé miệng cười nói, không có việc gì, để các ngươi lo lắng. Những người tu luyện khác nhóm kiến thức vểnh lên bình an vô sự trở về, không khỏi âm thầm nhíu môi, đối với lần này tuyệt không ngoài ý muốn. Đường đồng hành, bọn họ đã kiến thức đến lực chiến đấu của nàng mạnh bao nhiêu, không thể theo lẽ thường mà nói, cho nên liên tiếp xông qua tiến nguy hiểm như vậy không gian trùng điệp cũng có thể toàn thân trở ra. Có được sức chiến đấu đầy dũng mãnh, còn có hơn người vận khí, trời cao thật sự là không công bằng, làm sao tất cả đồ tốt giống như đều cho nàng giống như. Mặc dù trong lòng không phục, nhưng không thể không thừa nhận, Văn Kiều người này xác thực không giống bình thường, giống như trở thành tiểu đệ của nàng cũng không phải như vậy chuyện mất mặt. Gặp bọn họ cũng không có sau đó, đám người rốt cục có tâm dò xét kia đất sụt. Vì sao đất này đột nhiên hạ xuống? Văn Kiều mấy người đồng thời nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, kỳ thật bọn họ cũng không hiểu vì sao đột nhiên hãm. Đất sụt thời điểm, bọn họ đều bị một cỗ lực lượng kéo vào phía dưới, may mắn đến khoảng cách nhất định lúc, lực lượng kia đột nhiên biến mất, mới để cho bọn họ có thể thoát ly trói buộc, ngự kiếm bay lên. Đối với lần này hãm lô đen sâu bao nhiêu, tạm thời lại là dò xét không tra được. Phải cùng kia thượng cổ đại trận biến mất có quan hệ. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói đại trận biến mất, để nguyên bản đang muốn dung hợp không gian một lần nữa tách ra, gây nên không gian sụp đổ. Nghe nói như thế, Văn Kiều đột nhiên nhớ tới cái gì, vô ý thức nhìn sang. Khi thấy kia đất sụt phạm vi đã bao trùm lúc trước tiến vào nặng nghị không gian lối vào lúc, rốt cục Minh Ngộ, kinh ngạc nói, ác hồn ảnh chỗ không gian, cũng đã biến mất. Không phải biến mất, là mất đi tại những không gian khác bên trong. Ninh Ngộ Châu khỏe môi mỉm cười, ngày sau cũng là không cần lại lo lắng nó thôn thiên phệ địa, cho tu luyện giới mang đến nguy hiểm. Nếu như không phải lần này bọn họ đến chỗ này, hai cái không gian rốt cục dung hợp về sau, kia ác hồn ảnh sớm muộn sẽ thôn phệ xong vùng không gian kia, xuất hiện tại tiên nhân trong mộ. Đến lúc đó chỉ cần có người tu luyện tiến vào tiên nhân mộ, đều là bọn nó thôn phệ đối tượng, ác hồn ảnh lực lượng sẽ dần dần mạnh lên. Khi nó mạnh đến có thể hoàn toàn thoát ly tiên nhân mộ trói buộc về sau, liền tu luyện giới tai nạn. Bất quá bây giờ, bởi vì là không gian sụp đổ, ác hồn ảnh chỗ không gian cũng đi theo mất đi tại cái khác trong không gian, cũng là không cần lại lo lắng. Văn Kiều hai mắt sáng lên mà nhìn xem hắn, nhịn không được giữ chặt tay của hắn. Phu quân, thật sự là quá tốt. Xác thực quá tốt rồi. Liền chung quanh tam tộc người tu luyện lý giải Ninh Ngộ Châu ý tứ về sau, cũng từ đáy lòng thở phào. Lúc trước bọn họ đều trực diện qua bóng đen kia, coi như không có cùng nó giao thủ, cũng biết những này thôn thiên vệ địa bóng đen có bao nhiêu đáng sợ, đều cảm thấy để cho bọn nó biến mất là phương thức tốt nhất, miễn cho tu luyện giới mang đến hạo kiếp. Mà dẫn đến bóng đen kia chỗ tại không gian biến mất Ninh Ngộ Châu, cũng là ngoan nhân A. Ở đây người tu luyện ở trong lòng cảm khái, không hổ là liền bá vương hoa cũng dám cưới nam nhân. Như là đã tìm tới nhà nàng phu quân, Văn Kiều không nghĩ tại tiên nhân trong mộ trì hoãn thời gian. Còn một tháng nữa tiên nhân mộ liền phải đóng lại, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thôi, nơi này cách lối ra có chút xa. Văn Kiều nói, nghe vậy, mặc dù có người cảm thấy hiện tại liền rời đi khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, nhưng cũng lo lắng sẽ phát sinh biến cố gì, cuối cùng không cách nào thuận lợi rời đi, thế là đều không có phản đối. Lúc này một đám người hướng tiên nhân mộ cửa ra vào ngự kiếm bay đi. Mặc dù bọn họ tại tiên nhân trong mộ đi không ít địa phương, nhưng chỉ cần buông ra cảm giác, liền có thể cảm giác được tiên nhân mộ cửa ra vào chỗ. Đây cũng là người tu luyện tiến vào tiên nhân mộ về sau, duy nhất sẽ không tính sai phương hướng chi địa. Trên đường, sư vô mệnh nhịn không được nói, Ninh huynh đệ, ngươi bị nhốt ở bên trong mấy tháng, lệ thoát khốn liền muốn rời khỏi tiên nhân mộ, đây cũng quá xui xẻo điểm, cái gì đều không có mò lấy. Những người khác sau khi nghe xong, dồn dập gật đầu, mười phần đồng tình. Xác thực. Tiên nhân mộ lớn như vậy, coi như nó mở ra số lần không ít, tuôn ra vô số người tu luyện tiến đến tìm kiếm, y lì nguyên có rất nhiều không có bị người đào trống cự xong bảo vật, mỗi lần vào người tu luyện đều có thể có không ít thu hoạch. Giống Ninh Ngộ Châu loại tình huống này, thật sự là xui xẻo chút, có thể thấy được người này vận khí tốt giống không tốt lắm. Ninh Ngộ Châu ngược lại là lạnh nhạt, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, chứng minh ta cùng tiên nhân mộ không có duyên phận. Sư vô mệnh cười nói, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Văn Kiều nói, không có việc gì, phu quân không có thu hoạch, ta có à, ta có thể phân hắn một chút. Trong nội tâm nàng nhớ tại kia núi hoang trên đỉnh núi, biến ảo thành Ninh Ngộ Châu cái nào đó chấp niệm đưa nàng hạt châu kia, trong hạt châu lực lượng phá lệ cường đại, nếu là có thể đem luyện hóa, Văn Kiểu cảm giác đến tu vi của mình nhất định sẽ phóng đại. Đây là họ tại tiên nhân trong mộ lấy được đồ tốt nhất. Cho nên coi như không có đạt được cái gì truyền thừa, Văn Kiểu cũng không tiếc nuối. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng, sau đó hơi có mấy phần thận trọng đắc ý nhìn Sư Vô Mệnh một chút, để Sư Vô Mệnh không lời nào để nói, ai để người ta có một cái vận khí không tệ đạo lữ đâu. Tại tiên nhân mộ quan bế trước đó, Văn Kiểu một đoàn người thuận lợi rời đi tiên nhân mộ. Khi bọn hắn bay ra tiên nhân mộ lúc, liền nhìn thấy canh giữ ở tiên nhân mộ bên ngoài đám kia nguyên thánh cảnh. Mấy chục cái nguyên thánh cảnh tụ tập đầy đủ hình tượng vẫn là làm người mười phần rung động, liền xem như thu hoạch được tiên nhân truyền thừa quỷ hoa cùng lăng tuyệt cũng không dám khinh thường những này nguyên thánh cảnh, dồn dập về đơn vị. Bất quá trước khi đi, các tiểu đệ nhịn không được nhìn về phía Văn Kiều, nào biết đối phương căn bản liền không có để ý đến bọn họ, hướng phía Thánh Vũ Điện chủ nơi ở mà đi. Xem ra không ít người tu luyện, dẫn tới tam tộc dồn dập nhìn qua, tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ kia kỳ quái tiến hành. Ma tộc cùng quỷ tu nguyên thánh cảnh lão tổ hơi có chút buồn bực, không rõ bọn họ vì sao đều hướng Thánh Vũ Điện đệ tử bên kia nhìn, chẳng lẽ lại đệ tử kia có thập. À vấn đề. Thế là làm có nguyên thánh cảnh gọi đến mới từ tiên nhân trong mộ ra đồ tử đồ tôn hỏi thăm, đợi bọn hắn nghe xong bọn đồ tử đồ tôn, đều có chút không thể nghĩ. Cái này nhân tộc cô nương bảo vệ các ngươi một đường. Lăng Tuyệt nhịn không được nói, không phải hộ chúng ta đường, chỉ là nàng cần chúng ta hỗ trợ nàng làm việc, cho nên không cho phép người bên ngoài khi nhục. Tính là công bằng giao dịch. Ma tộc nguyên thánh cảnh giả tổ Văn Ngôn, thần sắc càng phát kỳ quái. Cái này kêu cái gì công bằng giao dịch? Muốn thật là công bằng giao dịch, làm sao để Lăng Tuyệt dễ dàng như thế thu hoạch được ma tộc truyền thừa? Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình liền bọn họ những này nguyên thánh cảnh cũng sẽ không làm. Ma tộc nguyên thánh cảnh nhịn không được nhìn về phía Thánh Vũ Điện chủ nơi ở, không quá có thể rõ ràng hiện tại nhân tộc ý nghĩ. Cùng nhau, quỷ tu bên kia đích nguyên thánh cảnh cũng là lơ ngơ. Nhìn thấy truyền thừa quỷ hoa, lại nhìn xem Thánh Vũ Điện chủ, chỉ có thể âm thầm lắc đầu, cảm thấy gọi là Văn Kiều nhân tộc ngược lại là có chút ý tứ. Thánh Vũ Điện chủ bén nhạy phát giác được đến từ quỷ tu cùng ma tộc ánh mắt về sau, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt rơi xuống Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu trên thân. Hai người khí tức trên thân không có thay đổi gì, tiến vào tiên nhân mộ lúc là tu vi gì, ra lúc cũng là tu vi gì, xem ra không có ở bên trong đạt được truyền thừa. Đối với lần này, Thánh Vũ Điện chủ trên mặt dù không hiện, trong lòng nhưng có chút thất vọng. Chẳng lẽ lại lần này nhân tộc không có một cái có thể may mắn đạt được tiên nhân truyền thừa? Càng ngày càng nhiều người tu luyện từ tiên nhân trong mộ ra. Đứng ở bên ngoài tam tộc nhìn chằm chằm tiên nhân mộ cửa ra vào, yên lặng tính toán tiên nhân mộ quan bế thời gian. To như vậy tiên nhân mộ, cũng chỉ có 6 tháng mở ra thời gian, thực sự gấp gáp, cứ thế mỗi lần đều lại bởi vì không đủ thời gian. Dẫn đến rất nhiều tiến vào tiên nhân mộ người tu luyện không cách nào tại cuối cùng thời hạn đuổi ra, bị vĩnh viễn lưu tại tiên nhân trong mộ. Làm tiên nhân mộ thông đạo rốt cục quan bế, tam tộc nguyên thánh cảnh phát hiện, lần này tiến vào tiên nhân mộ người tu luyện gần có 1/3 không thể rời đi. Lần này Thánh Vũ Điện vận khí coi như không tệ, chỉ vẫn mất 1/5 đệ tử. Thánh Vũ Điện chủ than nhẹ một tiếng, cơ lục thường thường nương theo lấy nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền bỏ mình đạo tiêu. Văn Kiều đứng tại Thánh Vũ Điện chủ thân về sau, xác nhận Văn Thỏ Thỏ bọn họ cũng thuận lợi sau khi ra ngoài, hướng chung quanh Thánh Vũ Điện đệ tử nhìn một chút, phát hiện có mấy cái khuôn mặt quen thuộc không ở, cảm thấy không khỏi cũng là thở dài. Ngược lại là Ninh Chiết Châu cùng Doãn Tinh Lưu mấy cái ngược lại là may mắn trở về, chỉ là bọn hắn khí tức trên thân không có thay đổi gì, hiển nhiên bọn họ cũng không thể đạt được tiên nhân truyền thừa. Tiên nhân mộ quan bế về sau, các tộc dồn dập rời đi. Thánh Vũ Điện chủ lung lay cùng giao hảo mấy vị nguyên thánh cảnh vuốt cằm nói đừng, ném ra ngoài thánh cấp phi thuyền, mang theo tất cả thánh vũ chi tử leo lên phi thuyền, rời đi phiến bình nguyên này. Tiến vào phi thuyền về sau, Thánh Vũ Điện chủ để bọn này trở về đệ tử đi nghỉ ngơi. Tại tiên nhân trong mộ buôn ba hơn nửa năm, tinh thần tùy thời căng cứng, không có một khắc nghỉ ngơi, xác thực cũng mệt mỏi đến kịch liệt, một đám người hướng điện chủ sau khi hành lễ lộn xộn về khoang nghỉ ngơi. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu cùng nhau tiến vào một gian khoang. Tiến vào khoang về sau, bọn họ cũng không vội lấy nghỉ ngơi, nghe cánh lấy ra chuôi này hồng kiếm đưa cho Ninh Ngộ Châu. Phu quân, ngươi biết cái này hồng kiếm tài liệu là cái gì không? Kiếm này có thể khắc chế ác hồn ảnh đâu. Lư vệnh lên một mặt hiến bảo thần sắc, ngày sau nếu là lại chọn được những cái kia ác hồn ảnh, liền không cần lo lắng nha. Nàng vẫn nhớ tại Thiên Luân Đại Lục Lôi Hỏa Lâm, mình bị kia ác hồn ảnh đuổi theo thành chó tình huống, thậm chí ngay cả Phiêu Nhứ Tiên Tử đều đối với nó kiêng dè không thôi, bên trong ít nhiều có chút sầu lo. Có thể để cho Phiêu Nhứ Tiên Tử kiêng kỵ như vậy, có thể thấy được nàng trước kia cũng đã gặp qua ác hồn ảnh. Cái này ác hồn ảnh đoán chừng địa phương khác còn có. Nếu là có thể luyện chế nhiều một chút dạng này hồng kiếm, người tu luyện cũng sẽ không cầm kia ác hồn ảnh thúc thủ vô sách. Ninh Ngộ Châu tiếp nhận hồng kiếm, thần sắc có chút giật mình lo lắng. Phu quân. Văn Kiều kỳ quái nhìn xem hắn. Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm ở một bên gặm linh quả, thấy thế cũng lệch ra cái đầu, thu một tiếng. Ninh Ngộ Châu lấy lại tinh thần, hướng nàng cười cười, ôn thanh nói, nếu như ta không có đoán sai, những cái kia hạt châu màu đỏ, hẳn là thần hoàng nhất tộc máu phẩm. Văn Kiều lập tức có chút kinh dị không thể nào. Ninh Ngộ Châu trong mắt, nói khẽ, tiên nhân mộ năm đó cũng là chiến trường, rơi xuống tiên không ít người. Chắc hẳn năm đó cũng có rất nhiều thần hoàng nhất tộc người tham gia chiến tranh, sau đó vẫn lạc tại tiên nhân trong mộ, mới có thể lưu lại những này huyết tinh. Thần hoàng nhất tộc máu 10 phần chân quý, trong máu của bọn hắn ẩn chứa một loại sạch sẽ nhất lực lượng, cho nên khi thần hoàng nhất tộc rơi xuống về sau, máu của bọn hắn sẽ không biến mất, mà là ngưng tụ thành huyết tinh, thất lạc ở nguyên địa. Bởi vì đã thức tỉnh thần hoàng nhất tộc huyết mạch, cho nên nàng tài năng phát giác được những này huyết tinh bên trong ẩn chứa lực lượng, mà tại những người tu luyện khác xem ra, những này qua là không có cái gì lực lượng hạt sẵn thôi. Nghe đến đó, Văn Điểu có chút xoắn xuýt mà nói, vậy ta lúc trước chẳng phải là đem thần hoàng nhất tộc huyết tinh cũng làm bảo đến đảo. Có so cái này càng kinh sợ hơn sự tình sao? Ninh Ngộ Châu bật cười, kỳ thật thần hoàng nhất tộc huyết tinh cũng là bảo vật. Văn Điểu xoắn xuýt một lát, chỉ có thể tiếp nhận loại thuyết pháp này. Đại khái là bởi vì nàng mặc dù thức tỉnh thần hoàng nhất tộc huyết mạch, nhưng bởi vì năm đó thân thể đã sắp gặp tử vong, thức tỉnh đến không triệt để, thấy thế nào đều giống như nửa yêu một loại, cho nên nàng kỳ thật đối với thần hoàng nhất tộc kết cục cũng không sâu, thậm chí nhiều khi, vẫn là đem chính mình xem như một người đến đối đãi, mà không phải dị tộc. Đương nhiên, nàng sinh mà vì người, nghĩ như vậy cũng không sai. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, cũng không đối với lần này nói cái gì. Thậm chí cảm thấy cho nàng đời này có thể lấy thân phận của nhân tộc sinh ra, trưởng thành, rất tốt. Biết cái này hồng kiếm lai lịch về sau, Văn Tiểu bám lấy cằm suy tư nói, xem ra năm đó ác hồn ảnh tại tam giới tàn phá bừa bãi, người tu luyện có thể khu trừ nó, là thần hoàng nhất tộc lập xuống công lao, thần hoàng nhất tộc cũng thật là lợi hại. Ninh Ngộ Châu cười không nói, đem hồng kiếm đưa cho nàng. Kiếm này là từ ngươi ngưng luyện mà thành, xem như ngươi, ngươi liền cất kỹ a. Hắn cười nói, không có nói cho nàng biết là, giống như vậy thần hoàng chi kiếm, cũng duy có thần hoàng nhất tộc mới có thể ngưng luyện ra. Lúc trước sư vô mệnh làm cho nàng đi vào tìm hắn, cũng là cất thăm dò chi tâm. Chương 655, mất khống chế. Văn Tiểu nghĩ nghĩ, đem thanh này bị thế nhân coi là thần hoàng kiếm hồng kiếm thu lại. Nàng mím môi cười, gò má bên cạnh lộ ra hai cái thiện thiện lún đồng tiền, nguyên bản cực thịnh cho hàm lập tức thêm mấy phần linh động đáng yêu, dạy người nhịn không được cũng đi theo mỉm cười. Đã đây là thần hoàng nhất tộc máu ngưng tụ mà thành máu phẩm luyện hóa mà thành, kia máu của ta có phải là cũng có thể? Không thể. Ninh Ngộ Châu giận tái mặt, lạnh lùng nói. Đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế đổi sắc mặt, một cô bén nhọn mà băng lãnh khí tức ở chung quanh tràn ngập, không nói Văn Kiều kinh đến, liền nguyên bản chuyên tâm gặm linh quả tiểu phượng hoàng cũng dọa đến sù lông, lại càng không cần phải nói bởi vì tâm tình của hắn đống nhiên kỳ biến, dẫn đến đế hy không gian chấn động. Không hỏi bên trong sinh linh cũng chịu ảnh hưởng. Có lẽ là phát hiện thái độ của mình quá cường ngạnh, sắc mặt của hắn chậm chậm, trịnh trọng nói, A Súc, ngươi mặc dù thức tỉnh thần hoàng huyết mạch, nhưng ngươi bây giờ bản chất còn là nhân tộc, trên người ngươi thần hoàng máu cùng chân chính thần hoàng nhất tộc khác biệt, vẫn là chớ có tùy tiện sử dụng nó. Văn Kiều ngơ ngác nửa khắc lộ bụng nói, ta hiểu được. Nhìn trên mặt nàng thần sắc mờ mịt, Ninh Ngộ Châu trong lòng chua xót, trên mặt lại không hiện, vẫn là kia ôn nhu bộ dáng, lôi kéo tay của nàng nói, mà lại, ta sẽ lo lắng. Ta không nỡ bỏ ngươi sói mòn quá nhiều máu, thậm chí bị xem như một kiện công cụ đến đối đãi. Văn Điểu mặt có chút đỏ, rốt cục ý thức được hắn ý tứ. Nàng có chút thẹn thùng, ấy nay nói, thật có lỗi, ta thu hồi lời nói mới rồi, ta không nghĩ ngươi lo lắng. Ninh Ngộ Châu triển cánh tay đưa nàng ôm vào trong ngực, túi đầu hôn trán của nàng, thanh âm mềm mại, A Súc, vĩnh viễn không cần đối với ta thật có lỗi, đây chỉ là ta đích tư tâm thôi, ta chỉ hy vọng ngươi cẩn thận. Văn Điểu gật đầu. Không còn nói cái gì dùng máu của mình luyện tạo thành huyết tinh rèn đúc thần hoàng kiếm một chuyện. Được rồi, nàng ở trong lòng nói, có một thanh thần hoàng kiếm là đủ, hẳn là cũng sẽ không tùy thời gặp được các hồn ảnh đi. Tiểu Phượng Hoàng nổ lên lông tơ thời gian dần qua thuận xuống tới. Âm thầm nheo mắt nhìn Ninh Ngộ Châu, gặp sắc mặt của hắn khôi phục bình thường, Tiểu Phượng Hoàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đây là nó phá sắc đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Ngộ Châu trở mặt, trước kia cho dù hắn đối với cái gì không thích, cũng chỉ là một bộ lánh lánh đạm đạm bộ dáng. Liền câu lời nói nặng cũng chưa từng nói qua, nào biết được khi hắn chân chính trở mặt lúc, sẽ đáng sợ như vậy. Mặc dù hắn cũng không có làm cái gì, nhưng thần thú bản năng để nó kiêng kỵ lại sợ. May mắn, nó tra thoạt nhìn vẫn là rất bình thường. Cảm giác không có uy hiếp về sau, Tiểu Phượng Hoàng tiếp tục vui sướng gặm linh quả. Gặp nguy cơ giải trừ, Văn Kiều ngước nhìn hắn, đột nhiên tại trên mặt hắn hôn một cái, sau đó mừng khấp khởi tiếp tục hướng trong túi chứa vật móc đồ vật. Đều là nàng tại tiên nhân trong mộ đạt được bảo vật, mặc dù rất nhiều họ cũng nhìn không thuận mắt, nhưng có thể thấy vừa mắt, tuyệt đối là đồ tốt. Đón lấy, nàng ở chung quanh bày ra mấy trọng cấm chế, xác nhận vạn vô nhất thất về sau, cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi chứa vật lấy ra một đứa bé năm đấm to bằng, toàn thân đỏ thắm hạt châu. Làm hạt châu này xuất hiện lúc, Ninh Ngộ Châu thần sắc ngưng lại, yên lặng nhìn xem nó. Cái quả hạt châu này cùng những cái kia từ thần hoàng nhất tộc máu ngưng luyện mà thành huyết tinh khác biệt, màu sắc của nó càng sâu một chút, cho dù không cùng nó tiếp xúc, cũng có thể cảm giác được bên trong bị phong ấn lực lượng cường đại. Văn Kiều đưa nó khi rút tay ra, thậm chí không dám cùng nó trực tiếp tiếp xúc, mà là dùng linh lực bao vây lấy nó, tránh khỏi một cái sơ sẩy, để lực lượng của nó rót vào thân thể bên trong. Phu quân, thứ này là ta tại một chỗ núi hoang trên đỉnh núi đạt được, giao cho ta chấp niệm dĩ nhiên huyễn hóa thành hình dạng của ngươi. Bất quá hắn cùng ngươi lại có chút khác biệt, nhìn càng hoặc nghiêm, càng thần bí. Văn Tiểu đạt được hạt châu này quá trình cùng hắn nói một lần, cuối cùng tổng kết nói, ta cảm thấy bên trong hẳn là phong ấn tiên nhân lưu lại lực lượng, nếu là có thể đem luyện hóa, nhất định có thể tu vi phóng đại phu quân, ngươi nói đúng không? Ninh Ngộ Châu không có lên tiếng âm thanh. Phu đại quân. Nghe cánh kỳ quái nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu rốt cục hoàn hồn, thu tầm mắt lại, nói ra, A Súc, ngươi mới vừa nói cái gì? Văn Kiều mặc dù có chút kỳ quái, bất quá không có quá mức tìm tòi nghiên cứu, đem chính mình tại kia trong núi hoang gặp được tình huống lặp lại một lần. Ninh Ngộ Châu nghiêm túc sau khi nghe xong, tại nàng hơi có mấy phần kỳ trong ánh mắt, khẳng định nói, cái quả hạt châu này bên trong xác thực phong ấn tiên nhân lực lượng nếu là có thể đem luyện hóa, nhất định có thể nhất cử phá đột, còn có thể đột phá đến loại cảnh giới nào, cái này liền muốn nhìn người luyện hóa trình độ. Văn Kiều rõ ràng hắn ý tứ, tiên nhân trong mộ lưu lại tiên nhân truyền thừa không ít. Nghe nói mỗi cái đạt được chuyển thừa người tu luyện, đem tiên nhân lưu lại lực lượng luyện hóa về sau, tình huống đều là không đồng nhất, đại đa số không cách nào song đồng luyện hóa tiên nhân lực lượng, chỉ có thể tấn giai một cái tiểu cảnh giới, giống Thánh Vũ Điện chủ loại này trực tiếp vượt hai cái đại cảnh giới sự tình, là ít càng thêm ít, thậm chí cho đến tận này, cũng chỉ có Thánh Vũ Điện chủ một. Ví dụ như vậy, từ đó cũng đó có thể thấy được, Thánh Vũ Điện chủ ngộ tính cùng độ phù hợp. Hắn kế thừa tiên nhân truyền thừa lúc là nhất phù hợp tiên nhân kia lưu lại lực lượng người, cho nên có thể luyện hóa lực lượng rất nhiều. Phu quân, thứ này cho ngươi luyện hóa a. Văn Kiều mừng rỡ nói. Cho ta. Ninh Ngộ Châu khó được mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nàng gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy à, cho ngươi luyện hóa, dạng này tu vi của ngươi rất nhanh liền có thể tăng lên. Kỳ thật Văn Kiều cũng là có tư tâm, nàng cảm thấy mình con đường tu hành cũng không khó, mỗi lần độ lôi kiếp cũng 10 phần dễ dàng. Nàng phi thường khẳng định tương lai mình có một ngày có thể thuận lợi tấn giai nguyên thánh cảnh, thậm chí phi thăng lên giới. Nhưng nàng nhà phu quân khác biệt, chớ nhìn hắn giống như mỗi lần đều có thể tùy tiện tu vi liền lên trướng, có thể mỗi lần độ kiếp là cái vấn đề lớn, liền nguyên hoàng cảnh lôi kiếp đều đáng sợ như vậy, không dám tưởng tượng nguyên đế cảnh, nguyên hoàng cảnh lôi kiếp sẽ như thế nào. Nếu để cho hắn luyện hóa cái khỏa hạt châu này, trực tiếp phi thăng, có thể hay không giảm bớt rất nhiều nguy hiểm cùng ngăn trở. Rõ ràng nàng quá ý tưởng ngây thơ về sau, Ninh Ngộ Châu có chút dở khóc dở cười. Bất quá, càng nhiều hơn chính là một loại không nói gì miêu tả tâm tình, kích động tâm khảm của hắn, để hắn khắc chế không được lần nữa đem trước mặt cái này ngốc cô nương thật chặt ôm lấy. Phu quân. Văn Điều hơi chớp tinh nhãn, phát hiện đây đã là hắn lần thứ hai không kiểm soát. Cùng lúc trước đông trở mặt khác biệt, lần này hắn giống như thật cao hứng rất nhiều lại có chút ý vị không rõ phức tạp. Ninh Ngộ Châu nhẹ vỗ về ta phát, thật lâu vừa mới đè xuống trong lòng mãnh liệt chấn động cảm xúc. Ôn Thanh nói, A Súc, cảm ơn. Nhưng thứ này đối với ta vô dụng. Làm sao lại như vậy? Văn Kiều không tán đồng, hạt châu này lực lượng là bị phong ấn, không giống những cái kia nhất định phải tại chỗ kế thừa tiên nhân trong truyền thừa ẩn chứa lực lượng, có thể từ nàng mang xuất đến. Điều này đại biểu nó không có lựa chọn chủ nhân quyền lợi, nàng nghĩ đưa ai sẽ đưa ai. Ninh Ngộ Châu một trái tim khoan khoái cực điểm, mềm mại yếu đuối, kém chút muốn mắng nàng đồng ốc. A Súc. Hạt châu này bên trong lực lượng có thể để ngươi cảm giác được thân thiết, chứng minh nó phi thường phù hợp ngươi, nếu là ngươi có thể đem luyện hóa, nói không chừng có thể trực tiếp phi thăng, nó đối với ngươi phi thường trọng yếu. Ninh Ngộ Châu cẩn thận đẩy ra đến đây là ngươi tại tiên nhân trong mộ đạt được truyền thừa, hẳn là ngươi. Nó cũng là truyền thừa. Văn Tiểu có chút không hiểu, làm sao cùng tộc khác truyền thừa khác biệt. Rõ ràng quỷ tu cùng ma tộc truyền thừa đều có không gian truyền thừa, nhất định phải tiếp nhận xong truyền thừa tài năng rời đi. Cho nên đạt được hạt châu này về sau, nàng cũng không cảm thấy từ cũng được cái gì truyền thừa. Đúng vậy a, hắn đã tự mình giao cho ngươi, chứng minh nó chỉ thuộc về ngươi. Ninh Thuyên Châu trong mắt, che lại trong mắt suy nghĩ. Nếu như ta muốn cho ngươi đây? Văn Điểu thăm dò tính hỏi. Ninh Ngộ Châu lắc đầu, mỉm cười nói, ta có thể cảm giác được, hạt châu này bên trong lực lượng cũng không thích hợp ta, ta không có cách nào luyện hóa nó. Xác nhận hắn nói là sự thật về sau, Văn Điểu mười phần thất vọng. Rõ ràng nàng muốn đem đồ tốt nhất cho hắn, nào biết được lại không thích hợp hắn, tương lai hắn tu luyện tới nguyên đế cảnh, nguyên thánh cảnh lúc, lôi kiếp làm sao bây giờ đâu. Văn Điểu đem viên kia phong ấn tiên nhân lực lượng hạt châu ném vào trong túi trữ vật, nghĩ về trướng thở dài. Rõ ràng nàng đang lo lắng cái gì về sau, Ninh Ngộ Châu trầm mặc một lát, nói ra, xe đến trước núi tự có đường, sự do người làm, rồi sẽ tìm được những biện pháp khác. Ngươi nói đúng. Văn Điểu rất nhanh liền tỉnh lại, nếu như không được, ta lại đi lôi chi vực một chuyến, tìm thêm chút lôi thuộc tính linh vật. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, nàng cao hứng là tốt rồi. Chờ trở lại Thánh Vũ. A giờ 4. Bọc hậu, ngươi liền luyện hóa hạt châu kia bên trong lực lượng A. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Văn Điểu tùy ý gật đầu, kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng. Đã hắn không dùng được, cũng chỉ có thể mình dùng, mặc dù Văn Kiều cũng muốn cho Văn Thỏ Thỏ bọn họ cũng chia một chút, nhưng trong hạt châu lực lượng thực sự mạnh mẽ quá đáng bá đạo, vạn nhất bọn họ cũng không thích hợp, không chỉ có không có mò được tốt, ngược lại có thể sẽ bị thương. Tra xét xong Văn Kiều từ tiên nhân trong mộ mang ra bảo vật về sau, Ninh Ngộ Châu đem thu lại, lôi kéo nàng lên giường nghỉ ngơi. Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng điêu xong tất cả linh quả, bay nhảy cánh bay qua, lăn đến trên giường. Ninh Ngộ Châu mang theo cánh của nó, không nhìn nó kháng nghị, đưa nó ném vào trong không gian cùng Tiểu Kỳ Lân làm bạn. Nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng kháng nghị biến mất, Văn Tiểu cũng bất lực, từ khi bọn họ tổ chức song song tu đại điển về sau, Ninh Ngộ Châu thì không cho những này thú bò lên trên hắn. Nàng cũng cảm thấy tổ chức song song tu đại điển về sau, thành vì thiên đạo chứng kiến hạ đạo lữ, cùng trước kia là không giống, cho nên cũng ngầm đồng ý hành vi của hắn. Nằm ở trên giường, Văn Tiểu dựa vào bờ vai của hắn, hồi tưởng tiên nhân trong mộ chứng kiến hết thảy. Vẫn là có chút mê hoặc. Phu quân, vì sao đỉnh núi kia bên trên chấp niệm muốn biến thành hình dạng của ngươi? Có phải là kia chấp niệm nhìn trộm đến ta nội tâm ý nghĩ, mới lại biến thành ngươi bộ dáng? Lúc bắt đầu, ta còn tưởng rằng nơi đó có cái gì âm mưu cùng cạm bẫy chờ lấy ta, có thể kia chấp niệm cùng ngươi thực sự rất giống, cho nên ta. Nàng ngại ngùng nói, bởi vì kia chấp niệm thực sự rất giống hắn, làm cho nàng không tự chủ được buông xuống phòng bị. Nếu quả như thật là cạm bẫy, đoán chừng nàng nhất định không có thể chịu ở. Có lẽ a. Ninh Ngộ Châu nhẹ giọng đáp. Kia lại là vì cái gì đây? Chẳng lẽ chỉ là vì khảo nghiệm ta? Văn Kiều mơ hồ, đã không có cảm ấy, chỉ là vì đưa nàng một viên phong ấn tiên lực lượng hạt châu, căn bản không cần thiết huyện hóa thành nhà nàng phu quân bộ dáng mà. Thẳng đến Văn Kiều rơi vào trong giấc ngủ sâu, vẫn là khó giải. Ninh Ngộ Châu nắm cả người trong ngực, đem mặt chôn ở trong lòng nàng chỗ, thật sâu hít một hơi thuộc về trên người nàng có cây khí tức. Vì cái gì đây? Bởi vì kia là hắn lưu lại chấp niệm. Phong ấn tại trong hạt châu, là hắn từng tại nàng hiến tế sau thật vất vả thu tập được thứ thuộc về nàng. Trải qua vô số lần luân hồi, hắn bị mất rất nhiều ký ức, chỉ có thể ngẫu nhiên hồi ức đến một chút chi tiết, ngông đằng sáng mờ, quên lúc ấy mình là mang dạng gì tâm tình đi làm những này, hắn lại vì sao muốn làm như thế. Trí nhớ của hắn ở trong luân hồi bị làm hao mòn về sau, rất nhiều chuyện đều lãng quên. Nghỉ ngơi mấy ngày, căng cứng tinh thần rốt cục khôi phục được không sai biệt lắm. Cách kỵ Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh mấy cái đều chạy tới tìm bọn hắn. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn lần này tại tiên nhân trong mộ mặc dù không có đạt được tiên nhân truyền thừa, bất quá thu hoạch của bọn hắn cũng không ít. Hai con liên hợp lại, không chỉ có không có bị khi phụ, ngược lại đem những cái kia muốn cướp việc tu luyện của bọn họ người đều cướp về. Ninh ca ca, tỷ tỷ, các ngươi nhìn, đây là ta cùng Văn Cổn Cổn tìm tới bảo vật. Văn Thỏ Thỏ đem một cái túi đựng đồ lấy ra. Sư vô mệnh ôm Văn Cổn Cổn cho hắn ăn ăn linh quả. Như cái lão phụ thân ba ba hỏi, Cổn Cổn à, ngươi có cái gì đồ vật đưa cho sư ca ca? Văn Cổn Cổn liếc hắn một cái, câu ra khỏa linh quả cho hắn. Sư vô mệnh. Văn Tiểu Tra xét xong trong túi chữ vật đồ vật về sau, khen, các ngươi thật lợi hại, dĩ nhiên tìm tới nhiều như vậy đồ tốt. Những này nếu là các ngươi tìm tới, liền do các ngươi tới xử lý. Văn Thỏ Thỏ nghĩ nghĩ, nói ra, vậy ta nhìn nhìn lại, chúng ta có thể dùng được liền lưu lại, không cần đến có thể cầm lại Thánh Vũ Đại Lục. Đưa cho Xích Tiêu Tông cùng Tiềm Lân Môn. Nhuận Cổn Cổn, ngươi cứ nói đi. Vội vàng gặm linh quả, Văn Cổn Cổn gật đầu, ừ vài tiếng, biểu thị toàn từ Văn Thỏ Thỏ phụ trách, nó không thèm để ý. Tiếp lấy nghỉ ngơi xong, Ninh Chiết Châu cũng tới. Ninh Chiết Châu là đặc biệt sang đây xem bọn họ, cũng cùng bọn hắn hàn huyên hạ mình tại tiên nhân trải qua sự tình, lấy ra mấy món bán thành phẩm tiên khí, ngượng ngùng nói, những này ta cảm thấy các ngươi lẽ ra có thể dùng, cho nên, đây là hắn có thể tìm tới đồ tốt, mình tạm thời không dùng được. Văn Kiều nhìn một chút, loại này bán thành phẩm tiên khí nàng thấy rất nhiều, hơn nữa lúc trước bởi vì không coi trọng mắt, đều ném cho đám kia tiểu đệ. Bất quá Ninh Chiết Châu cử động lần này cũng coi là có tâm, đạt được đồ tốt, vẫn là nhớ tộc nhân. Ninh Ngộ Châu không nói gì, đem nhận lấy, trở tay liền cho hắn mấy món tốt hơn tiên khí, cũng thích hợp hắn hiện tại sử dụng. Ninh Chiết Châu đưa hắn, mặc dù trứng mắt, nhưng có thể đưa trở về cho Tiềm Lân Môn bên trong Đông Lăng Ninh thị tộc nhân sử dụng. Ninh Chiết Châu. Lúc rời đi, hắn có chút hoài nghi nhân sinh, hắn giống như cũng không là tìm đến thất đệ muốn cái gì à. Vì sao mỗi lần hắn nghĩ đưa thất đệ một vài thứ, lúc rời đi ngược lại bị đối phương lấp tốt hơn. Phi thuyền sắp đến Thánh Vũ Đảo lúc, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu bị điện chủ triệu hoán quá khứ. Bị điện chủ triệu hoán lúc, Văn Kiều hơi nghi hoặc một chút, không rõ điện chủ vì sao triệu hoán hai người bọn họ, nếu chỉ là nhà nàng phu quân còn nói phải đi. Thánh Võ điện chủ thấy bọn họ lúc, thái độ đối với bọn họ rất bình thản, cũng không có nguyên thánh cảnh tôn giả loại kia sâu không lường được cao cao tại thượng, ngược lại lộ ra mấy phần thân thiết, cái này khiến Văn Kiều có chút mê mang. Thánh Vũ điện chủ đơn giản hỏi thăm bọn họ tại tiên nhân trong mộ trải qua, khi biết được ở giữa cánh rửa vào nắm đấm thu nạp một nhóm tiểu đệ về sau, rốt cuộc minh bạch trước khi đi, quỷ tu cùng ma tộc bên kia nguyên thánh cảnh nhìn chằm chằm ánh mắt của mình là có ý gì, trong lòng không khỏi có mấy phần buồn cười. Bất quá chờ nghe nói Ninh Ngộ Châu trải qua lực, Thánh Vũ điện chủ không khỏi ngạc nhiên, như thế nào cũng không nghĩ ra vận khí của hắn sẽ như thế kém. Thánh Vũ điện chủ ánh mắt không để lại dấu vết tại hai người trẻ tuổi trên thân đảo qua, tiếp lấy hỏi thăm Văn Kiều tình huống tu luyện. Văn Kiều càng phát mê hoặc, bất quá vẫn là ngoan ngoan trả lời. Thẳng đến bọn họ lúc rời đi, Văn Kiều vẫn là không có tìm hiểu được Thánh Vũ điện chủ triệu hoán bọn họ quá khứ làm gì, ngược lại là bị hắn chỉ điểm hạ tu hành sự tình, làm cho nàng có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Nguyên thánh cảnh tôn giả ánh mắt và kinh nghiệm không phải bình thường người tu luyện có thể so sánh, trải qua hắn chỉ điểm vài câu, liền có thể hưởng thụ vô tận. Văn Kiều hiện tại cảm giác chính là như thế. Trở lại khoang lúc, liền gặp Ninh Chiết Châu mấy cái cùng bọn hắn giao người tốt đều tại, hiển nhiên phi thường quan tâm bọn hắn bị điện chủ triệu hoán sự tình. Thất đệ, nghe tam cô nương, điện chủ triệu các ngươi quá khứ làm gì? Ninh Chiết Châu hỏi, đã hiếu kỳ lại có chút bận tâm. Văn Kiều xoắn suýt xuống, ngoan ngoãn mà nói, điện chủ tuân hỏi chúng ta tại tiên nhân mộ trải qua, thuận tiện chỉ điểm ta chuyện tu luyện. Ở đây Thánh Vũ điện đệ tử lập tức các loại ghen tị ghen ghét. Bọn họ cũng rất muốn đạt được điện chủ chỉ điểm a, bỏ qua một bên thân phận của điện chủ không nói, hắn vẫn là nguyên thánh cảnh, ai không muốn lấy được nguyên thánh cảnh chỉ điểm đâu, xem ra hai người này xác thực cực thụ nội điện coi trọng, liền coi như bọn họ không có gia nhập nội điện, bằng hai người bản sự, vẫn là để điện chủ phát lên lòng yêu tài. Rõ ràng điểm ấy về sau, Thánh Vũ điện đệ tử chỉ có thể thở dài, giữa người và người là khác biệt, ghen tị không tới. Tác giả có lời muốn nói. Có cô nương hỏi, vì cái gì Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu trong cơ thể đều có cấm chế, ngăn cản thế nhân dò xét huyết mạch của bọn hắn. Cái này đương nhiên cùng bọn hắn là chuyển thế người có quan hệ, về sau sẽ nâng lên. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 656, Văn Kiều bế quan. Trở lại Thánh Vũ đảo về sau, Văn Kiều chuẩn bị bế quan. Nghe thỏ miễn bọn họ cũng đều biết nàng lần này tại tiên nhân trong mộ đạt được một viên phong ấn tiên nhân lực lượng hạt châu, nếu là có thể đem luyện hóa, tu vi của nàng nhất định có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, thậm chí ngay cả nguyên thánh cảnh đều ở trong tầm tay. Mấy cái thú lập tức kinh hỉ đến không được, dồn dập triển vọng Văn Kiều sau khi xuất quan tu vi. Văn Kiều cũng là nhớ bọn này đồng bạn, nàng lấy ra viên kia ân hạt châu màu đỏ, ra hiệu bọn họ đều qua đi thử một chút, xem bọn hắn cùng cái khỏa hạt châu này bên trong lực lượng độ phù hợp. Ta không cần, ta nhất định không phù hợp. Sư vô mệnh trực tiếp cự tuyệt, một bộ không muốn đi thụ cái kia tội bộ dáng. Tiểu Phượng Hoàng là người hiếu kỳ tâm cực nặng, thu một tiếng, cánh nhỏ xẹt qua đi, sau đó giống con cầu bay rớt ra ngoài. Nếu không phải trong động phủ có bảy vương cấp trận pháp, chỉ sợ Tiểu Phượng Hoàng toàn bộ cầu đều va sụp bọn họ ở lại Tiểu Linh Phong. Nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng hạ tràng, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn trong nháy mắt ý tưởng gì cũng bị mất. Quả nhiên là phong ấn tiên nhân lực lượng đồ vật, không phải người bình thường có thể đụng. Cuối cùng tại nhuận vểnh lên dưới sự kiên trì, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đều cẩn thận thử một chút. Chỉ là bọn hắn còn không có tới gần, cũng cảm giác được một cỗ lực bài xích, liền biết hạt châu này bên trong lực lượng cùng bọn hắn cũng không phù hợp, nếu là cưỡng ép tiếp xúc nhất định sẽ bạo thể mà chết. Tiểu Kỳ Lân cũng tò mò nhìn, nó hiện tại chỉ còn lại nguyên thần, cho dù có cái này phong ấn tiên nhân lực lượng hạt châu, mình cũng không dùng đến, cho nên nó đối với hạt châu này hoàn toàn không ý nghĩ gì. Một giải thử qua đi, phát hiện đều không phù hợp về sau, Văn Tiểu cũng tuyệt để bọn hắn dính chút chỗ tốt tâm, bế quan đem luyện hóa. Văn Tiểu bế quan về sau, Ninh Ngộ Châu cuộc sống của bọn họ đột nhiên biến đến nhàm chán. Đương nhiên, Ninh Ngộ Châu cũng không thể nhạt, hắn còn có rất nhiều sự tình có thể làm, có thể luyện đan, luyện khí, vẽ phù lục, luyện chế trận bản, phá lệ bận rộn. So sánh dưới, Văn Thỏ Thỏ mấy cái liền lộ ra không có chuyện làm. Dĩ vãng bọn họ đều là ở giữa vỉnh lên dẫn dắt đi, không phải đi đánh phong vân lôi đài, chính là ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi thời mỗi khắc đều có thể tìm tới sự tình làm. Văn Kiều tại bọn hắn mà nói, tựa như là chủ tâm cốt, hiện tại chủ tâm cốt không ở, đột nhiên không biết làm cái gì. Nếu không cũng đi bế quan. Không bằng chúng ta đi cái khác linh đảo đi dạo. Sư Vô Mệnh đề nghị. Văn Thỏ Thỏ nhưng có chút do dự, vạn nhất chúng ta ở bên ngoài quá lâu, bỏ lỡ tỷ tỷ xuất quan làm sao bây giờ? Sẽ không. Sư Vô Mệnh tràn đầy tự tin nói, lấy kia phu bên trong lực lượng, đoán chừng A Kiều muội muội muốn luyện hóa cái mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, mới có thể đem nó luyện hóa xong. Lâu như vậy. Văn Thỏ Thỏ mấy cái lập tức kinh sợ. Sư Vô Mệnh nhìn ánh mắt của bọn hắn tựa như đang nhìn đồ nhà quê, các ngươi coi là tiên nhân lực lượng là cái gì? Tiên nhân lưu lại lực lượng là tốt như vậy luyện hóa sao? Không muốn bị tiên nhân trong mộ ma tộc cùng quỷ tu kế thừa chuyển thừa dáng vẻ chỗ lừa gạt, kia là bởi vì bọn họ tư chất, nộ tính không được cho nên chỉ có thể luyện hóa một chút lực lượng, cái khác đều bị bọn họ lãng phí. Nếu là Lăng Tuyệt cùng Quỷ Hoa ở đây, không chừng lại muốn tức giận, có thể được đến truyền thừa đã rất lợi hại. Các ngươi nhìn Thánh Vũ Điện Chủ, lúc trước đạt được tiên nhân truyền thừa lúc, hắn nhưng là trực tiếp tiến vào tiên nhân mở bí cảnh bên trong, có thể tại bí cảnh bên trong tu luyện dài đến 200 năm, về đến thời điểm liền nguyên thánh cảnh. Văn Thỏ Thỏ mấy cái giật mình. Đúng à, còn có Thánh Vũ Điện Chủ vị này ví dụ ở đây, Thánh Vũ Điện Chủ trải qua tựa như một cái truyền kỳ cùng kỳ tích, nhưng đáng tiếc không cách nào phục chế, càng không có người có vận khí của hắn. Chẳng lẽ Thánh Vũ Điện Chủ tư chất cùng nộ tính thật như vậy tốt? Tiểu Kỳ Lân cũng hơi kinh ngạc ở giữa. Ninh Ngộ Châu đi tới, nghe nói như thế nhân tiện nói, không phải tư chất của hắn cùng nộ tính tốt, mà là Thánh Vũ Điện Chủ hòa vậy lưu hạ truyền thừa tiên nhân có chút quan hệ. Hắn giải thích nói, Thánh Vũ Điện Chủ hẳn là tiên nhân kia hậu duệ, kế thừa cùng tiên nhân kia đồng dạng huyết mạch, cho nên khi hắn tại tiên nhân trong mộ đạt được tiên tổ lưu lại truyền thừa về sau, tự nhiên cùng hắn phù hợp vô cùng, thậm chí vì hắn mở ra tiên nhân lưu lại bí cảnh, để hắn có thể ở bên trong tu luyện xong toàn luyện hóa tiên nhân lưu lại lực lượng. Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn đều trừng to mắt nhìn xem hắn, cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói dạng này nội mạc. Kỳ thật lần này tiên nhân mộ mở ra, cũng làm cho Thánh Vũ Điện Chủ từng tại tiên nhân trong mộ trải qua tại tu luyện người bên trong lần nữa truyền một lần. Bất quá mặc kệ lời đồn như thế nào, thế nhân đều là cho rằng Thánh Vũ Điện Chủ chỉ là vận khí tốt, tư chất không tầm thường, tài năng trực tiếp vượt hai cái đại cảnh giới, nhất cử thành tiểu nguyên thánh cảnh, ngược lại là không nghĩ tới chân tướng là như thế. Bất quá Ninh Ngộ Châu đã nói như vậy, chứng minh hẳn là thật sự. Thì ra là thế. Văn Thỏ Thỏ thất vọng nói, nhưng cái kia tỷ tỷ không phải phong ma thiên vực đích người tu luyện, đoán chừng cũng không có Thánh Vũ Điện Chủ cái này ân vận may có thể kế thừa đến mình tiên tổ lưu lại truyền thừa, xem ra tỷ tỷ là không cách nào giống Thánh Vũ Điện Chủ như thế vượt hai cái đại cảnh giới. Văn Cổn Cổn cũng là thở dài một tiếng, móc ra một cây linh trúc chậm rãi gặm đứng lên. Sư Vô Mệnh lột một thanh đứa trẻ nhỏ đầu, cười nói, chúng ta phải tin tưởng A Kiều muội muội, vạn nhất nàng xuất quan lúc, thật sự vượt hai cái. Đại cảnh giới đâu? Vậy liền không thể tốt hơn nha. Người ở chỗ này cùng thú đều là do chung hy vọng Văn Kiều có thể đỉnh thuận lợi, thấy được nàng tấn giai, so với mình tấn giai càng cao hứng, đây là bọn hắn chừng trăm năm bạn bồi kết xuống thâm hậu tình nghĩa, hy vọng lẫn nhau có thể càng tốt hơn. Lần nữa mặc sức tưởng tượng một phen Văn Kiều sau khi xuất quan tu vi về sau, Văn Thỏ Thỏ liền thương lượng với Sư Vô Mệnh đi cái khắc linh đảo chuyện lịch luyện. Ninh Ngộ Châu cũng không ngăn cản, thậm chí quyết định để tất cả thú đều cùng đi ra chướng kiến thức, liền hai con hoàng tình nghĩ đều cùng một chỗ bị ném ra bên ngoài. Chỉ trừ đại mao cầu. Văn Cầu Cầu nặng đưa cho đẻ trứng, mà lại là cái thích trạch, không vui rời đi không gian khắp nơi lãng, kiên quyết không chịu ra ngoài. Ninh Ngộ Châu cũng không có miễn cưỡng nó, đối với trúc tiên linh thủ hộ thú tập tính hắn còn hiểu rõ, bọn nó an phận ở một góc, không có cái gì du quan sinh tử tồn vong đại sự, tuyệt đối sẽ không chuyển ổ. Giống đại mao cầu loại này vì Văn Kiều rời đi thiên đảo bí cảnh, đã coi như là phi thường khó được. Tất cả thú đều bị đá sau khi rời khỏi đây, Ninh Ngộ Châu cũng đi theo bế quan. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ mấy cái thú rời đi Thánh Vũ đảo về sau, bắt đầu bọn họ dài đến 50 năm lịch luyện. Cái này 50 năm, bọn họ đi không ít linh đảo, kiến thức không ít người, thậm chí đã từng vô ý từng tiến vào bí cảnh, gặp được không ít nguy hiểm, nghiêm trọng nhất một lần, vẫn là dựa vào Bích Lân xuyên toa kính chật vật thoát đi. Đem 72 linh đảo đều đi dạo đến không sai biệt lắm về sau, ánh mắt của bọn hắn chuyển hướng ma tộc cùng quỷ tu địa bàn. Tại Phong Ma Thiên Vực, tam tộc địa bàn giới tuyến rõ ràng, nhân tộc ở không đảo, ma tộc ở ma huyền, quỷ tu ở quỷ vực, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, nếu can thiệp, chính là các loại không ngừng xung đột. Bất quá đối với Văn Thỏ Thỏ bọn họ tới nói, những này không tính là gì, bởi vì có Văn Kiều đẻ lấy. Ban đầu ở tiên nhân mộ, Văn Kiều thu nạp tam tộc tiểu đệ không ít, lại đều là các tộc tinh anh, coi như Văn Kiều không ở, làm những tiểu đệ đó nhận ra sư vô mệnh cái này lúc trước cùng Văn Kiều cùng một chỗ đồng bạn, không xảm là ma tộc cùng quỷ tu nhóm đều cho mấy phần chút tình mọn. Ngay hôm đó, bọn họ vừa vặn đi ngang qua ma tộc một cái phường thị, quyết định đi vào chướng kiến thức lúc, không nghĩ tới gặp được Lăng Tuyệt. Lúc ấy Lăng Tuyệt nhìn ánh mắt của bọn hắn, tựa như đang nhìn phiền phức, nếu không phải sư vô mệnh ra mặt dày giữ chặt hắn, dừng không chừng cái này ma tộc quay đầu bước đi. Ai nha, Lăng Tuyệt huynh, hồi lâu không gặp, có thể ở đây gặp được ngươi thật là tốt. Sư vô mệnh nhiệt tình nói. Lăng Tuyệt đẩy ra hắn, nói chuyện cứ nói, đừng lôi lôi kéo kéo. Sư vô mệnh một lần nữa cơ trở về, Lý Trực khí tráng nói ta đây không phải sợ ngươi quay đầu liền chạy sao. Lăng Tuyệt có chút không muốn nói chuyện, hắn xác thực muốn chạy, thế nhưng là xem bọn hắn có ba cái nguyên hoàn cảnh, để hắn chạy thế nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem bọn hắn đưa đến trong phường thị tử lâu, muốn một gian bí ẩn bào xương nói chuyện. Văn cô nương cũng tới. Lăng Tuyệt cẩn thận hỏi. Không có đâu, chỉ có chúng ta đến, có phải là rất kinh hỉ? Sư vô mệnh rất tiện hỏi. Nếu không phải kiêng kỵ Văn Kiều, Lăng Tuyệt thật muốn đánh hắn một. Bất quá biết Văn Kiều không ở phía sau, Lăng Tuyệt khôi phục chấn định, tiêu căng mà nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Cũng không có làm cái gì, chỉ là đến sẽ lão bằng hữu. Ai cùng ngươi là lão bằng hữu đâu? Lăng Tuyệt nghễ hắn một chút, cảm thấy này nhân tu ra mặt cực dày, khi hắn nói như vậy lúc, không nghĩ tới sư vô mệnh bên người hai cái yêu tu dĩ nhiên gật đầu phụ sư vô mệnh hai tay tìm tòi, kéo lấy một chỉ, đây là nghe đại đệ, đây là nghe nhị đệ, đều là nhà chúng ta A Kiều muội muội đệ đệ. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn một mặt nghiêm nghị hướng Lăng Tuyệt vân an, bọn họ thế nhưng là tỷ tỷ đệ đệ, không thể thất lễ. Lăng Tuyệt, lại thêm hai cái tổ tông. Sư vô mệnh đã đều mở miệng nói đây là Văn Kiều đệ đệ. Lăng Tuyệt có thể làm sao? Chỉ có thể tận tâm tận lực để bọn hắn tại phường thị bên này thuận thuận lợi lợi, sau đó mau chóng đem bọn hắn đưa tiễn. Sư vô mệnh thật cũng không làm khó dễ hắn, lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia, rông dài hỏi một đống về sau, lại tại trong phường thị đi dạo đã hơn nửa ngày, rốt cục chịu rời đi. Đem bọn hắn đưa tiễn về sau, Lăng Tuyệt nhẹ nhàng thở ra, âm âm lau mồ hôi, hy vọng lần sau đừng có lại chu đáo bọn họ. Rời đi ma tộc phường thị về sau. Sư vô mệnh đối với bên người mấy con yêu thú nói, xem ra ma tộc bên kia muốn xảy ra chuyện. Văn Thỏ Thỏ cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Lăng Tuyệt nói a. Sư vô mệnh cười nói, ngươi cho rằng ta lúc trước là ỷ lại bắt lấy hắn nói nhăng nói của sao? Ta nhưng không có nhảm chán như vậy. Mấy cái thú nhìn thấy hắn, biểu lộ đều rất ngay thẳng, hắn bình thường chính là nhảm chán như vậy. Sư vô mệnh lập tức bị tức đến, đem đầu của bọn hắn dùng sức bóp một trận, vừa mới vướt cầm nói. Cũng không biết ma tộc bên kia xảy ra chuyện gì, sẽ không cùng tà ma chi chủ có quan hệ à. Muốn nói phong ma thiên vực có gì cần bọn họ chú ý, liền là năm đó trốn vào phong ma thiên vực tà ma chi chủ. Kỳ thật lấy tà ma chi chủ bán bộ tiên nhân cảnh thực lực, hắn cũng không cần đào tẩu, đoán chừng là thân thể xảy ra điều gì tình huống, không muốn cùng Tương Tuyết Tôn giả bọn họ tiếp tục đánh xuống, mới chọn tiến vào phong ma thiên vực. Nghe hắn nâng lên tà ma chi chủ, Diêm Thỏ Thỏ một trái tim lập tức nhấc lên. Hắn có thể chưa quên lúc trước Thiên Thánh Môn Thánh Chủ Địch Huỳnh đem chủ ý đánh tới Văn Kiều trên thân, là muốn cầm nàng cho tà ma chi chủ tế sống, tăng thêm Địch Huỳnh khả năng cũng tại phong ma thiên vực, hắn thực đang lo lắng Địch Huỳnh vì phục sinh tà ma chi chủ, tiếp tục điên cuồng làm việc. Còn có ma tộc bên này thái độ, cũng cần thiết phải chú ý. Tuy nói ma tộc bên trong kia Phạm Âm lão tổ nhìn xem coi như bình thường, đệ lấy tà ma chi chủ, nhưng mà ai biết nàng có thể hay không một mực đệ lấy, cũng nên để phòng cái kia vạn. Sư vô mệnh an ủi. Cũng không cần lo lắng quá mức, nếu là ma tộc muốn mượn tà ma chi chủ làm việc, quỷ tu cùng nhân tu bên này cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Phong ma thiên vực bên trong hoàn cảnh so thánh vũ đại lục muốn được trời ưu ái, nguyên thánh cảnh cũng không ít. Theo sư vô mệnh, phong ma thiên vực đúng là cái cực kỳ ỷ lại khác biệt địa phương. Riêng là phong ma hai chữ, nhân tiện nói tận ý nghĩa tồn tại của nó, nhưng đáng tiếc thế nhân lại rất ít sẽ tìm tòi nghiên cứu phong ma thiên vực chi danh tồn tại, đã quên năm đó phong ma thiên vực tại sao lại một mình thành một giới nguyên nhân. Hắn ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên mặt lại không hiện. Văn Thỏ Thỏ cảm thấy hắn nói đúng, phong ma thiên vực cùng thánh vũ đại lục khác biệt, thánh vũ đại lục không có nguyên thánh cảnh, thậm chí cách mênh mông hải vực, cầu cứu không cửa, phong ma thiên vực thế nhưng là nguyên thánh cảnh vô số, định sẽ không ngồi nhìn có người mượn nhìn tà ma chi chủ gây sóng gió. Bởi vì chuyện này, Văn Miễn Thỏ bọn họ cũng không tiếp tục đi lịch luyện tâm tình, quyết định về trước Thánh Vũ Đảo. Bọn họ đến Thánh Vũ Đảo lúc, không ngoài ý muốn phát hiện Văn Kiều vẫn không có xuất quan, có Thánh Vũ Điện chủ cái này ví dụ tại, bọn họ đều cảm thấy tối thiểu đến bế quan một khoảng trăm năm đi. Việc này không đổi, Văn Kiều bế quan thời gian càng dài, chứng minh nàng luyện hóa tiên nhân chi lực càng nhiều, đó mới là bọn họ nguyện ý gặp. Sau khi trở về, bọn họ đi tìm Linh Nội Châu, cùng hắn nói tả ma chi chủ sự tình. Ninh Ngộ Châu phản ứng phi thường bình tĩnh, khẽ vướt cằm nói, việc này ta đã biết lúc. Cái gì? Ninh ca ca ngươi biết. Văn Thỏ Thỏ mấy cái đều là kinh ngạc nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, thần sắc lộ ra mấy phần lãnh đạm, đoạn thời gian trước Vương Khỉ Dung trở về, nói với ta qua việc này. Nghe nói là Vương Khỉ Dung nói cho hắn biết, Văn Thỏ Thỏ mấy cái cũng là không ngoài ý muốn. Năm đó Vương Khỉ Dung rời đi Thánh Vũ Đảo về sau, một mực không có tin tức. Văn Thỏ Thỏ bọn họ cũng không biết Vương Khỉ Dung đi nơi nào, duy nhất có thể biết cũng chỉ có Ninh Ngộ Châu. Lúc trước Ninh Ngộ Châu không có bóc ra Vương Khỉ Dung trên thân thiên hồ huyết mạch điều kiện, liền tại trong cơ thể nàng hạ cấm chế, làm cho nàng giúp làm sự tình, có cấm chế này tại, mặc kệ Vương Khỉ Dung chạy đến chân trời góc biển, đều thoát ly không khống chế của hắn. Những năm này, Vương Khỉ Dung tiềm phục tại phong ma thiên vực bên trong, trở thành Ninh Ngộ Châu thái mắt, không có việc gì có thể giấu giếm được hắn. Ninh ca ca. Vương Khỉ Dung có nói ma tộc bên kia là tình huống như thế nào sao? Văn Thỏ Thỏ nhịn không được hỏi. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, mặc kệ là tình huống như thế nào, đều sẽ không được như ý, liền xem như tà ma chi chủ xuất thế cũng giống vậy. Văn Thỏ Thỏ mấy cái từng nghi hoặc mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu, nhưng đáng tiếc hắn không có nhiều lời ý tứ, bọn họ lại không dám không buông tha hỏi thăm, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Các loại Ninh Ngộ Châu lại tiến vào phòng luyện đan về sau, Văn Thỏ Thỏ quay đầu hỏi sư vô mệnh, sư đại ca. Ngươi cảm thấy Ninh ca ca là có ý gì? Sư vô mệnh xoa đầu của hắn, mặc kệ hắn là có ý gì, việc này Ninh huynh đệ tâm lý nắm chắc, các ngươi cũng không cần quá quan tâm sao có thể không quan tâm. Vạn nhất tà ma chi chủ ý hiện nguyên chưa từ bỏ ý định, muốn đem tỷ tỷ của hắn làm quá khứ tế sống làm sao bây giờ? Ma huyền quanh năm hắc ám, cũng có thể gọi là vĩnh dạ chi địa. Hắc ám ma huyền chỗ sâu, một cái thân mặc hồng y lì hẻ váy đỏ nữ tử ngồi dựa tại màu đen vương tọa bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một trận huyên náo thanh âm từ đằng xa truyền đến, đánh vỡ ma huyên chỗ sâu yên tĩnh. Kia huyên náo thanh âm không chỉ có không có ngừng, thậm chí thời gian dần qua hướng bên này tới gần, chung quanh trải qua ma tộc thần sắc khẽ biến, kinh sợ nhìn về phía trước muốn nhìn một chút là cái nào gan to bằng trời ra hỏa, dĩ nhiên dám can đảm ở nơi đây ồn ào. Chỉ chốc lát sau, bọn họ rốt cục nhìn thấy ồn ào người. Khi thấy rõ bộ dáng của đối phương lúc, ở đây ma tộc đầu tiên là âm thầm nhíu mày, về sau nghĩ đến cái gì? Tranh thủ thời gian, túi đầu xuống, thần nhìn như cung kính, kỳ thực có chút không cam lòng. Mặc dù bọn họ không sáng trắng vì sao Phạm Âm lão tổ tha thứ nàng này tại Ma Huyên hoành hành bá đạo, nhưng cũng biết Phạm Âm lão tổ đã mở miệng, liền không phải bọn họ có thể nghi ngờ. Đến người đã đi tới vương tọa trước. Váy đỏ nữ tử nhàn nhạt mở mắt ra trời trong xanh, ánh mắt hờ hững đảo qua vương tọa trước người, nhàn nhạt hỏi, ngươi tới làm cái gì? Địch huynh lạnh lùng nhìn nàng, thanh âm lại là ôn nhu như mặt nước, Phạm Âm. Ngươi còn muốn đem Diêm Diễm đại nhân nhốt vào khi nào? Ngươi dám can đảm lấy hạ phạm thượng, bất quá là cảm thấy Diêm Dập đại nhân không còn ký ức, vừa mới lớn mật như thế lấn hắn. Ngươi chẳng lẽ quên lúc trước lời thề, liền không muốn để cho Diêm Dập đại nhân phục sinh, trở thành ma giới chi chủ sao? Phạm Âm nhạt tiếng nói, nếu như lấy tế sống chi pháp để hắn phục sinh, ngươi cho rằng Diêm Dập đại nhân nguyện ý? Vì sao không nguyện ý? Vì Diêm Dập đại nhân đại nghiệp, hắn nhất định phải phục sinh. Địch Hình hai mắt phóng ánh, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, chỉ cần Diêm Dập đại nhân phục sinh, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ dẫn đầu chúng ta trở lại ma giới, trực tiếp đánh tới thượng giới, trở thành tam giới chi chủ. Chương 657, Văn Kiều xuất quan. Phạm nhân dường như có động dung, nhưng mà cái này lại không đủ để làm cho nàng vì đó hành động. Địch Huỳnh tiến lên một bước, hai mắt thật chặt khóa lại nàng. Phạm nhân, năm đó có 5 vị ma tôn đi theo Diêm Dập đại nhân, có thể cuối cùng lại chỉ còn lại chúng ta lấy chuyển thế làm đại giá. Ngươi lấy bán bộ tiên nhân chi thân, thời khắc tiếp nhận không gian áp chế nỗi khổ, vừa mới có thể canh giữ ở Ma Huyên, chờ Diêm Dập đại nhân trở về, ngươi thật sự cam tâm sao? Không cam tâm lại như thế nào? Phạm nhân thản nhiên nói, kỳ thật chính ngươi cũng rõ ràng, Ma Huyên bên trong vị kia cũng không phải là Diêm Dập đại nhân, hắn chỉ là lấy Diêm Dập đại nhân thể xác hoạt động quái vật. Nếu không lấy địch hình tâm tính, sao sẽ như thế hao tổn phế tâm lực lấy tế sống chi pháp đem phục sinh? Dứt lời, nàng nhắm lại mắt lúc, không nguyện ý thừa nhận như thế quái vật là trong mắt của nàng không gì làm không được tôn chủ. Địch Hình vì nàng ngoan cố không thay đổi có chút tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đáp ứng trợ giúp Diêm Dập đại nhân phục sinh. Phạm Nhân không nói. Cỗ trầm mặc mà căng cứng bầu không khí đột nhiên tại Ma Huyền chỗ sâu tràn ngập sức kéo khí tức như đao, giống như liền không gian đều đủ để cắt liệt. Phu cận trông coi ma tộc tiếng lòng siết chặt, kinh hãi nhìn qua, trên mặt đều là lo lắng. Nếu là Phạm Nhân lão tổ dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, liền Ma Huyền đều muốn bị hủy một nửa. Trong lòng bọn họ đều có chút tức giận không rõ cái kia gọi Địch Hình nữ tử đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao Phạm Nhân lão tổ như thế dung túng nàng, cho phép nàng tại Ma Huyền chỗ sâu hành tẩu không nói, thậm chí dung túng nàng nhiều lần đối với mình bất kính. Nửa ngày, Phạm Nhân đột nhiên mở miệng, "Huynh nhân, năm đó Diêm Dập đại nhân là như thế nào vẫn lạc tại Thánh Vũ đại lục? Diêm Dập trên người người lớn thần hồn nghịch chuyển chi thuật là ai bày ra?" Hai mắt của nàng thật chặt khóa lại Địch Hình mặt, không buông tha bất luận cái gì nhỏ xíu thân sắc. Địch Hình nên tiếp nàng hung ác thần, nhẹ giọng nói, "Là ta." Nộ khí ở trong mắt Phạm Nhân liên tục xuất hiện xen lẫn, nàng trở tay một trường, đem Địch Hình đánh bay. Một trận kinh thiên động địa âm thanh ầm vang lên, Ma Huyền chỗ sâu đích cung điện bị Phạm Nhân dưới cơn thịnh nộ hủy hơn phân nửa. Nhưng mà nàng lại chưa để ý tới những này, phút chốc đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm rạp trên mặt đất, toàn thân một huyết Địch Hình, nếu không phải nhớ trước kia tình nghĩa, nàng hận không thể trực tiếp giết nàng. "Lúc trước ta liền nên giết ngươi." Phạm Nhân lạnh lùng nói, "Làm ngươi lên tâm tư như vậy lúc, ta liền biết ngươi sẽ hỏng việc." Địch Hình nôn ra một ngụm máu, lại không để ý, cười nhạo nói, "Ngươi làm gì trang thánh nhân gì? Như trong lòng ngươi không có Diêm Dập đại nhân, ngươi sẽ gọi thẳng tục danh của hắn, vì hắn mấy vạn năm không thay đổi, canh giữ ở Ma Huyên sao? Chúng ta kỳ thật đều là tám lạng nửa cân, ai cũng không có tư cách cười ai. Ta dám thừa nhận nhưng ngươi dám không? Ngươi chính là kẻ hèn nhát." Ở giữa nói, Phạm Nhân ngược lại không khí, nàng tâm bình khí hòa nói, "Dập là ta kính trọng nhất tôn chủ, ta tôn hắn, kính hắn, yêu hắn, lại sẽ không phát lên loại kia nam nữ tình yêu trí tâm, bởi vì ta không xứng. Trong lòng ta, hắn là ta muốn phụ tá tôn chủ, tương lai tam giới chi chủ. Ta sẽ không cho phép một cái quái vật mượn thân thể của hắn phục sinh, lấy thân thể của hắn tế sống sinh linh. Mà ngươi lại tính là thứ gì?" Phạm Nhân khinh miệt nhìn xem nàng, giống như đang nhìn một đầu con dẹp. "Ngươi cho rằng chính ngươi đối với Diêm Dập si tâm không thay đổi, thậm chí vì hắn chuyển thế đến Thánh Vũ đại lục, vì hắn bác bỏ mình chuyển thế sau nhân sinh, Diêm Dập sẽ vì ngươi động dung. Huynh nhân, ta xưa nay không biết nguyên lai ngươi là như thế ti tiện lại vụng về người, ngươi tại Dập trong mắt, chẳng phải là cái gì?" Ngâm miệng, ngâm miệng, ngâm miệng. Địch Hình điên cuồng khàn giọng kêu to, che lấy hai lỗ tai. Nhưng mà Phạm Nhân vẫn là từ bốn phương tám hướng vang lên, tiến vào trong thai nàng. "Diêm Dập năm đó tại sao lại vẫn lạc tại Thánh Vũ đại lục, người ta đều rõ ràng, chúng ta xưa nay không là trong lòng của hắn người kia." Ngâm miệng, ngâm miệng. Phạm Nhân nhìn xem hai mắt chảy ra huyết lệ Địch Hình, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu như không là năm đó nàng vì ngăn trở nhân tộc cùng quỷ tu tiến công, bị trọng thương, bị lưu tại Ma Huyên, làm sao đến mức sẽ để cho Diêm Dập rời đi Phong Nghiệm Thiên Vực, chết thảm tại Thánh Vũ đại lục. Phong Ma Thiên Vực là phong ma chi địa, phong ấn sử là đem sẽ trở thành tam giới chi chủ ma tôn. Làm bị phong ấn ma tôn ý đồ rời đi, chỉ có một kết quả. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, huynh bởi vì sẽ lớn mật như thế, vậy mà lại tại Diêm Dập sau khi chết lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, đối với hắn thi triển thần hồn nghịch chuyển chi thuật, khiến cho hắn thi thể sinh ra tử khí, lấy tử khí phục sinh. Phạm Nhân hiểu rõ Diêm Dập, lấy Diêm Dập cao ngạo, tuyệt đối sẽ không dùng bực này không có chút nào tôn nghiêm phương thức phục sinh. Kỳ thật nàng vẫn nghĩ hỏi Diêm Dập năm đó có thể hối hận, nhưng nhìn thấy kia lấy tử khí phục sinh Diêm Dập về sau, lại biết mình vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được đáp án, bởi vì kia cũng không phải là Diêm Dập. Nhìn thấy Địch Kén trên thân ma khí lộn xộn, sắp tẩu hỏa nhập ma, Phạm Nhân trong lòng có mấy phần cảm giác khó chịu. Như là đã chuyển thế làm người, chuyện cũ trước kia đều đã biến mất, là mới sinh mệnh, làm gì lại chấp nhất tại kiếp trước. Nếu là Địch Hình có thể nghĩ thoáng, cái này tử lấy nhân tu thân phận tu luyện, chưa hẳn không có thể phi thăng. Đáng tiếc Địch Hình chấp niệm quá mạnh, trở lại Phong Ma Thiên Vực về sau, trực tiếp chuyển thành ma tu, hoàn toàn biến thành ma tu. Phạm Nhân phất tay, một đạo ma khi đem Địch Hình quyển bay ra ngoài. Ma Huyên chỗ sâu lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Phạm Nhân đổi mới ngồi ở Hắc Ám Vương tọa phía trên, nhàn nhạt nhìn về phía trước. "Có ma tộc tới, cẩn thận mà xin chỉ thị, lão tổ, cái kia gọi Địch Hình nhân tộc, để cho người ta hảo hảo chiếu cố." Phạm Nhân lãnh đạm mở miệng. "Lão tổ, đã nàng này làm việc bất lợi cho ma tộc, vì sao không giết nàng?" Ma tộc thực sự không hiểu. Phạm Nhân ngước mắt, nhìn về phía vương tọa trước ma tộc, du du mở miệng nói, "Diêm Chiêu, ngươi có biết các ngươi Diêm thị nhất tộc họ Diêm từ đâu mà đến? Nghe nói là tôn chủ ban tặng. Diêm Chiêu cẩn thận địa đạo, còn tôn chủ là người phương nào? Liền xem như Diêm Chiêu vị này nguyên thánh cảnh ma tộc cũng không rõ ràng, chỉ là trong gia tộc đời đời truyền thừa thuyết pháp. Đúng vậy a, là Diêm Dập ban tặng. Không chỉ có là họ Diêm, còn có chúng ta, năm đó đều bị Diêm Dập sở ban tặng sinh mệnh, theo hắn chinh chiến bốn phía. Diêm Chiêu mới đầu không rõ nàng ý tứ, về sau thời gian dần qua nghe rõ. Trong lòng của hắn hơi riêu, trong lòng nổi lên một loại ý tưởng bất khả tư nghị, chẳng lẽ gọi là địch hình nữ nhân, lại là năm đó cùng phạm nhân lão tổ cùng cái thời đại ma tộc. Chỉ bất quá bây giờ nàng đã chuyển thế làm người, cũng lấy chuyển thế người thân phận trở lại phong ma thiên vực. Nguyên tới thế gian dĩ nhiên thật có chuyển thế chi pháp. Lúc này, phạm nhân nhàn nhạt quét hắn một chút, cái nhìn kia để Diêm Chiêu trong lòng run lên, không còn dám suy nghĩ lung tung. Chuyển thế pháp tắc là không người có thể đụng thực cấm chế, hậu quả liền thần đô đảm đường không nổi, không cần thiết mưu toan gây. Phạm nhân cảnh cáo. Diêm Chiêu tranh thủ thời gian ứng một tiếng, không còn dám suy nghĩ nhiều. Từ khi Văn Thỏ Thỏ bọn họ từ bên ngoài sau khi trở về, liền không có lại rời đi Thánh Vũ Đảo, quyết định lưu ở trên đảo tu luyện, các loại văn kiểu xuất quan. Như thế lại là qua mấy thập niên. Trong thời gian này, Thánh Vũ Điện lần nữa phái người đi đại lục tìm kiếm thánh trên võ bi xuất hiện danh tự. Ninh Chiết Châu trở thành lần chọn lựa này thiên tuyển chi tử người phụ trách, có thể dẫn người về Thánh Vũ Đại Lục. Hắn đến tìm Ninh Ngộ Châu bọn họ, hỏi thăm bọn họ muốn hay không về Thánh Vũ Đại Lục một chuyến. Ninh Ngộ Châu nói, ta làm không trở về, để Văn Thỏ Thỏ cùng ngươi trở về thôi, thuận làm giúp ta đưa vài thứ đi cho Xích Tiêu Tông, Tiềm Lân Môn cùng nội hải vực Mẫn Thị. Ninh Chiết Châu cũng biết Văn Kiều một mực tại bế quan, chỉ cần nàng tại Thánh Vũ Đảo, hắn vị này thất đệ liền sẽ không rời đi. Thất đệ, ngươi tại Thánh Vũ Điện điểm cống hiến phi thường cao, bằng ngươi điểm cống hiến, Thánh Vũ Điện có thể vì ngươi phá lệ, nếu là ngươi có muốn mang đến Phong Ma Thiên vực đến người tu hành, Thánh Vũ Điện sẽ vì ngươi dàn xếp. Ninh Chiết Châu hàm xúc nhắc nhở hắn. Những năm này, Ninh Ngộ Châu luyện cực phẩm linh đan, vương cấp linh khí, còn có vương cấp phụ lục, trận bàn chờ, đều cực thụ Thánh Vũ Điện đệ tử hoan nghênh, những bảo vật này giá trị cũng rất cao, để Thánh Vũ Điện không keo kiệt đối với hắn có nhiều chiếu cố. Điểm cống hiến càng là nhiều đến hắn cả một đời đều hao tổn không hết. Nếu không phải Ninh Ngộ Châu vẫn là không có gia nhập Thánh Vũ Điện nội điện dự định, Thánh Vũ Điện cơ hồ cũng nhịn không được đem hắn cung bái. Chứ Ninh Ngộ Châu bên ngoài, nghe nói bọn họ điện chủ cũng phi thường quan tâm bế quan Văn Kiều, thỉnh thoảng sẽ đích thân qua hỏi một câu. Mỗi lần bọn họ nghe nói điện chủ hỏi đến lúc, rất nhiều Thánh Vũ Điện đệ tử đều sẽ nhịn không được suy đoán, điện chủ có phải là nghị thu Văn Kiều làm đồ đệ. Hai vợ chồng này hai tại Thánh Vũ Điện có thể nói là hồng nhân, để Thánh Vũ Điện vì bọn họ nhiều lần phá lệ. Ninh Chiết Châu rõ ràng, lần này mình có thể thành vì lần chọn lựa này thiên tuyển chi tử người phụ trách, cũng là bởi vì hắn vị này thất đệ nguyên nhân, bởi vì Doan Tinh Lưu miệng rộng, Thánh Vũ Điện rất nhiều người đều biết bọn hắn quan hệ. Đương nhiên, hai người là đồng tộc huynh đệ, danh tự tương tự, vừa nhìn liền biết quan hệ của hai người. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, nói ra, được, vậy liền để cha ta đến Phong Ma Thiên vực tu hành a. Ninh Chiết Châu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa quyết định này của hắn. Cười ứng một tiếng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem phụ hoàng. Khục, đại bá bình an mang tới. Làm đã từng Đông Lăng Tam hoàng tử, mặc dù rất sớm rời đi Đông Lăng, nhưng Ninh Chiết Châu trong lòng, Ninh Ký Thần vẫn là trong lòng của hắn phụ hoàng. Bái phỏng xong Ninh Ngộ Châu về sau, Ninh Chiết Châu cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ liền xuất phát về đại lục. Nửa năm sau, bọn họ trở lại Phong Ma Thiên vực, đồng hành còn có Ninh Ký Thần. Ninh Ký Thần đã là nguyên tông cảnh sơ kỳ tu vi, nhìn thấy con trai lúc, vạn phần kinh hỉ. Những người khác biết hai cha con này hai hồi lâu không gặp, đều không có để lại quấy rầy. Ninh Chiết Châu đem người mang tới về sau, liền đi an bài lần này từ đại lục mang tới Thánh Vũ chi tử, mười phần bận rộn. Ninh Ký Thần cùng con trai nói chút Thánh Vũ đại lục sự tình, Thánh Vũ đại lục tự nhiên không có việc lớn gì, duy nhất để cho người ta chú mục liền Mẫn Thị rốt cục thành công bố trí ra đại lục truyện tống trận. Từ ngoại tổ bọn họ đã quyết định bắt đầu bố trí đại lục truyện tống trận. Ninh Ngộ Châu nhíu mày hỏi. Ninh Ký Thần gật đầu. Bất quá bố trí đại lục truyện tống trận cũng không dễ dàng, cần thời gian tương đối dài, hao phí tài liệu cũng nhiều, cho nên Mẫn Thị tộc nhân quyết định trước tiên ở khoảng cách Thánh Vũ đại lục gần nhất một chút đại lục thành lập. Những này đại lục người tu luyện tu vi cũng không cao, liền nguyên đế cảnh đều không có mấy cái. Đã tu vi không cao, tự nhiên không lo lắng thành lập đại lục truyện tống trận lúc, lại nhận trở ngại gì. Ninh Ngộ Châu lý giải Mẫn Thị tộc nhân tắc pháp, mặc dù Mẫn Thị tộc nhân không hề rời đi qua Thánh Vũ đại lục. Nhưng có Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đã từng đi ra bên ngoài kinh nghiệm, đủ để cho bọn họ hiểu được như thế nào làm việc. Bọn họ quyết định tránh trước một chút nguy hiểm đại lục, đặc biệt là chiếm cứ thượng cổ đại trận truyện tống trận Thiên Trận Minh, tại không có tìm được đủ mạnh minh hữu trước đó, tốt nhất trước đừng cùng bọn hắn đối đầu. San vậy cửa đương nhiệm đích môn chủ thị Văn Mị. Ninh Ký Thần nói, nhìn con trai một chút, Diêm Mị cô nương này còn là con trai cùng con dâu phụ làm tới. Ninh Ngộ Châu khẽ cười nói, nàng như thế nào? Nàng rất không tệ, là một cái rất ưu tú môn chủ. Ninh Ký Thần cảm khái nói, so tiềm thú làm được còn tốt, tiềm thú liền thối vị nhượng trước, làm cho nàng kế nhâm môn chủ. Bây giờ nàng đã là nguyên tông cảnh hậu kỳ, nếu để cho nàng thuận lợi đột phá nguyên hoàng cảnh, tiềm lân môn có nguyên hoàng cảnh chân quân tọa chấn, sẽ càng ngày càng. Tiềm lân môn là đông thế lực, từ đông lăng người tu luyện kế nhiệm, đối với đông lăng càng có lợi hơn, đây cũng là Văn Mị trở thành môn chủ lúc, rất nhiều đệ tử đều duy trì nguyên nhân. Hai cha con trò chuyện xong lẫn nhau tình huống về sau, Ninh Ngộ Châu để phụ thân đi nghỉ trước, qua một thời gian ngắn bế quan tu luyện. Từ bên ngoài đại lục đi vào phong ma thiên vực người tu luyện đều sẽ bị áp chế tu vi, cần phải hao phí thời gian đi đem tu vi tăng lên tới phù hợp trình độ. Ninh Ký Thần biết con trai của đạo là muốn tốt cho mình, vui vẻ đáp ứng. Hôm sau, Hồng Quản sự tự mình tới một chuyến. Nghe nói phụ thân của Ninh Công Tử cũng tới đến Thánh Vũ Đảo, không biết hắn có bằng lòng hay không gia nhập Thánh Vũ Điện. Văn Thỏ Thỏ mấy cái nghe đến đó, liền biết Thánh Vũ Điện còn không hết hy vọng, muốn đem Ninh Ngộ Châu cùng nghe thỏ bọn họ kéo vào nội điện. Coi như không có cách nào để bọn hắn gia nhập nội điện, cũng có thể tăng cường Ninh Ngộ Châu bọn họ cùng Thánh Vũ Điện liên hệ, có cái gì so Ninh Ngộ Châu cha trở thành đệ tử nội điện càng vững chắc quan. Ninh Ngộ Châu không có có vi phụ tự làm quyết định, mà là đem hắn gọi tới. Hồng Quản sự nhìn thấy Ninh Ký Thần về sau, một mặt thân thiết nói, không biết Ninh Đạo Hưu có bằng lòng hay không gia nhập Thánh Vũ Điện. Ninh Ký Thần là cái thông minh, đến phong ma thiên vực trước đó, làm từ cháu trai Ninh Chiết Châu nơi đó biết Thánh Vũ Điện tình huống, cùng con trai cùng con dâu phụ cùng Thánh Vũ Điện quan hệ giữa. Đa tạ Hồng Quản sự, ta nguyện ý gia nhập Thánh Vũ Điện. Hồng Quản sự mừng rỡ, giống như sợ hắn đổi ý, lúc này liền tự mình đi giúp hắn làm nội điện đệ tử thân phận tin tức, cũng nhận lấy đệ tử nội điện lệnh bài. Ninh Ký Thần cầm qua nội điện đệ tử thân phận lệnh bài, giống đệ tử khác bình thường treo ở bên hông, mỉm cười hướng con trai nói, ta đây là lại hưởng về con trai, con dâu phúc. Ninh Ngộ Châu cười nhạt một tiếng, làm sao không rõ ràng phụ thân quyết định. Hắn không khẩn ý liên lụy con trai, con dâu, đã Thánh Vũ Điện mãnh liệt như thế hy vọng, kia làm gia nhập Thánh Vũ Điện A lại Thánh Vũ Điện cùng đại lục quan hệ không ít, cũng là một cái thực lực thế lực cường đại, trở thành đệ tử nội điện bảo hộ rất nhiều, cũng không thiệt thòi. Mà lại có con trai cùng con dâu phụ tại, mặc kệ Ninh Ký Thần ở bên trong điện vẫn là ngoại điện, đều không ai dám lấn hắn. Trở thành đệ tử nội điện về sau, Ninh Ký Thần cũng có ở bên trong điện động phủ, bất quá hắn quen thuộc cùng con trai bọn họ ngủ cùng chỗ, quyết định lưu tại Tiểu Linh Phong bên này tu hành. Dù sao Tiểu Linh Phong động phủ nhiều, nhiều hắn một cái cũng ở đến hạ. Thánh Vũ Điện đương nhiên sẽ không can thiệp loại sự tình này, có người có bản lĩnh, quy củ đều sẽ vì bọn họ nhường đường. Đón lấy, Ninh Ký Thần bắt đầu bế quan tu luyện. Bỏ ra thời gian 20 năm, Ninh Ký Thần rốt cục đem bị áp chế tu vi tăng lên tới nguyên tông cảnh. Biết được Văn Kiều một mực tại bế quan, Ninh Ký Thần ít nhiều có chút sầu lo, cũng không biết con dâu đem tiên nhân kia lực lượng luyện hóa thế nào. Văn Kiều nhìn chằm chằm lơ lửng tại trước mặt hạt châu màu đỏ. Hạt châu màu đỏ bên trong lực lượng đã bị nàng luyện hóa không sai biệt lắm, chỉ còn lại thiện thiện một tầng. Từ khi bắt đầu luyện hóa trong hạt châu lực lượng lúc, Văn Kiều chắc chắn sẽ có một loại ảo giác, cảm thấy trong hạt châu phong ấn lực lượng nhưng thật ra là chính nàng, bởi vì lực lượng này nhìn như bá đạo vô cùng, nếu bị nàng hút nhập thể nội luyện hóa lúc, sẽ vô cùng thuận theo, nhanh chóng bị nàng luyện hóa thành công. Chỉ là lực lượng này quá cường đại, cho nên Văn Kiều mỗi lần đều chỉ có thể giống kéo tơ, rút ra một tia luyện hóa. Quá trình này không thể nghi ngờ là 10 phần khắp dài, nhưng hiệu quả lại là phá lệ hiển tuệ. Văn Kiều có thể cảm giác được luyện hóa sau lực lượng đã áp xúc tại trong thân thể của nàng, theo nàng thúc đẩy, mặc nàng điều động. Lực lượng áp xúc đến càng nhiều, nàng vượt có thể cảm giác được mình cường đại, giống như chỉ cần nàng bung ra áp chế, tùy thời đều có thể trực tiếp tấn giai. Bất quá tại trong hạt châu lực lượng không có luyện hóa trước đó, Văn Tiểu cũng không vội lấy tấn giai. Nàng cũng muốn nhìn một chút, làm nàng đem cái khỏa hạt châu này bên trong lực lượng hoàn toàn luyện hóa xong, mình sẽ đạt tới loại trình độ nào. Nghỉ ngơi một lát, Văn Tiểu lặp lại lần nữa lấy mấy chục năm như một ngày luyện hóa. Rốt cục đem sau cùng một tia lực lượng hoàn toàn luyện hóa xong, Văn Kiều mở tròn mắt. Lực lượng trong cơ thể rốt cục áp chế không nổi, toàn thân khí tức cổ động, động phủ nhận kia áp chế không nổi khí tức chấn động, nếu không phải có trận pháp bảo hộ, chỉ sợ toàn bộ động phủ đều muốn sụp đổ. Từ vểnh lên phút chốc đứng dậy, hướng ngoài động phủ bay vút đi. Tác giả có lời muốn nói. Địch Huỳnh tuy là nhân vật phản diện, phần diễn không nhiều, lần sau ra sân liền lĩnh cơm hộp nha. Còn có, không phải phạm âm, mà là phạm nhân, danh tự tính sai, tranh thủ thời gian đổi lại đến. Chương 658, song trọng lôi kiếp. Cảm giác được Văn Kiều bế quan chi địa dị thường, Ninh Ngộ Châu đệ nhất tức ở giữa từ luyện đan thất bên trong ra. A Súc. Nghe được động tĩnh sư vô mệnh, Văn Thỏ Thỏ mấy cái cũng dồn dập chạy đến, nhìn thấy rốt cục xuất quan Văn Kiều, đều là một mặt kinh hỉ. Bất quá loại này kinh hỉ tại cảm giác được khí tức trên người nàng lúc, đều biến thành giật mình. Văn Kiều hướng bọn họ cười dưới, cực nhanh nói, phu quân, ta đi trước tìm một chỗ độ kiếp. Ninh Ngộ Châu một chút liền có thể nhìn ra trên người nàng tình huống, cũng mặc kệ luyện đan thất Lý Chính luyện đến một nửa linh đan, theo nàng cùng rời đi động phủ. Tại sát vách trong động phủ tu luyện Ninh Ký Thần cũng bị kinh động, nhìn thấy đi xuất động phủ Văn Kiều lúc, ngạc nhiên nói, A Súc, cha. Văn Kiều một mặt ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Mặc dù có chút kinh ngạc Ninh Ký Thần vậy mà cũng tại Phong Ma Thiên Vực, nhưng lúc này không phải ôn chuyện thời điểm, nghe chỉ là vội vàng cùng hắn nói một tiếng, liền hướng đảo bên ngoài bay vút đi. Ninh Ký Thần trước là có chút mắt trợn tròn, các loại biết nàng muốn đi độ lôi động, trong lòng căng lên, đuổi theo sát. Văn Kiều khí tức trên thân cũng không thu liễm, cũng thực sự không cách nào thu liễm, một đường hướng Thánh Vũ đảo bên ngoài mà đi lúc, kinh động không ít Thánh Vũ điện đệ tử. Mặc dù nàng đã có gần trăm năm không có tại Thánh Vũ đảo lộ diện, nhưng toàn bộ Thánh Vũ đảo y hiển nguyên có vô số liên quan tới nàng truyền thuyết, đặc biệt là bởi vì Thánh Vũ điện chủ đối với sự chú ý của nàng, đến mức toàn bộ Thánh Vũ đảo âm thầm đều đang đồn. Điện chủ có phải là muốn thu nàng làm đồ? Nhờ loại này nghe đồn nguyên cớ, thế nhân đối nàng từ là phi thường chú ý, lúc này gặp nàng xuất hiện, đều hơi kinh ngạc. Chờ bọn hắn phát giác được Văn Kiều là muốn đi độ lôi kiếp lúc, toàn bộ Thánh Vũ đảo bà kinh động đến. Cuối cùng không chỉ có những Thánh Vũ điện đó đệ tử theo tới, liền luôn luôn không thế nào lộ mặt nội điện 13 điện điện chủ nhóm cũng dồn dập xuất động. Ninh Chiết Châu bị Doãn Tinh Lưu thông báo việc này lúc, cũng là khiếp sợ không thôi. Ngươi nói nghe Tam cô nương xuất quan, mà lại hiện tại muốn đi độ nguyên đế cảnh lôi kiếp. Đúng vậy, A Doan Tinh Lưu là người nóng tính, kéo lại hắn đi ra ngoài, Chiết Châu sư đệ, đi mau. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, đây chính là khó được nguyên đế cảnh lôi kiếp đâu. Không nghĩ tới nàng bế quan trăm năm, lại muốn tấn giai nguyên đế cảnh lôi kiếp, đây cũng quá lợi hại. Đúng, nàng năm nay nhiều ít tuổi tới, còn giống như không có đầy 300 tuổi A. Chiết Châu sư đệ, 300 tuổi nguyên đế cảnh ngươi nghe nói qua sao? Ninh Chiết Châu chỉ ngây ngốc lắc đầu. Doãn Tinh Lưu cũng là một mặt như mộng ảo thần sắc, ta mặc dù biết nàng không dễ trọng, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có thể làm được mức độ này, lúc trước ta không có bị nàng đánh chết, thật đúng là may mắn. Văn Kiều tốc độ thật nhanh, một đường bay lượn, đi vào khoảng cách Thánh Vũ đảo ở ngoài ngàn dặm một chỗ núi hoang. Làm nàng dừng lại lúc, kiếp vân đã tại thiên không nhanh chóng tụ tập. Vừa đổi tới người tu luyện đều là giật mình, kiếp này vân lai đến có phải là quá nhanh. Không chỉ có kiếp vân tới cũng nhanh, thiên lôi đánh xuống tốc độ cũng thật nhanh. Nhanh đến mức căn bản không cho độ lôi kiếp người cái gì chuẩn bị. Ninh Ký Thần một đám người thấy một trái tim đều nhấc lên. Một tiếng ầm vang, màu tím thiên lôi bổ xuống. Tràn ngập nguyên đế cảnh thiên uy thiên lôi bổ xuống tức, chung quanh quan sát Thánh Vũ Điện các đệ tử âm thầm nuốt ngụm nước bọt, trong lòng có chút nói thầm. Đến cùng người độ kiếp làm cái gì, để nguyên đế cảnh thiên lôi bổ đến nhanh như vậy, một chút chuẩn bị cũng không cho nàng, đây không phải muốn sinh sinh đánh chết nàng sao? Tắm rửa tại lôi kiếp phía dưới vểnh lên ngược lại là rất phản tránh. Không có dùng thứ gì ngăn cản, trực tiếp gánh vác đạo này lôi kiếp. Nhìn thấy dáng dấp của nàng, trong lòng mọi người lại không nhịn được cô, mặc dù cái này thanh thế rất thật lớn, nhưng bổ tới trên thân lúc, giống như cũng không phải rất lợi hại. Nhất trọng lôi kiếp bổ xong, chung quanh núi hoang bị san thành bình địa, đất khô cằn trải rộng, loạn thạch bay tán loạn. Văn Kiều an nhiên không vẫn, cũng xác minh trong lòng mọi người nói thầm. Nguyên đế cảnh lôi kiếp là 8 cửu lôi động, có bát trọng lôi kiếp, mỗi tầng 9 đạo thiên lôi. Bởi vì người tu luyện phải được lực bắt trọng lôi kiếp, mới có thể kết thúc mỹ mãn, so nguyên hoàng cảnh trước đó lôi kiếp muốn nhiều, độ lôi kiếp sử dụng thời gian cũng. Đến đây quan sát 18 điện chủ đều là nguyên đế cảnh, đối với nguyên đế cảnh lôi động cố vì quen thuộc. Vừa bổ xong nhất trọng lôi kiếp, còn có thất trọng đâu, thời gian cũng không ngắn. Xác thực, nguyên đế cảnh lôi động cũng không tốt độ, cũng không biết nàng có thể hay không gánh qua được. Đang tại độ lôi kiếp cô nương này, tựa như là điện chủ chú ý vị kia a. Có thể muốn thông chi điện chủ một tiếng. Cái này vừa nói, ở đây nội điện điện chủ nhóm dồn dập nhớ tới vậy thì nghe đồn, nghe nói Thánh Vũ điện chủ nhìn chúng Văn Kiều, muốn thu nàng làm đồ. 13 điện điện chủ nhóm mặc dù cũng không nhất định tin tưởng loại này nghe đồn, lại có thể cảm giác được Thánh Vũ điện chủ đối với Văn Kiều cực kỳ chú ý, thậm chí có thể nói là coi trọng nàng. Có tâm tư linh hoạt người không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ lại Thánh Vũ điện chủ yếu đem Văn Kiều bồi dưỡng thành Thánh Vũ điện người kế nhiệm. Ý tưởng này vừa ra, không khỏi trong lòng nhảy một cái. Muốn trở thành Thánh Vũ điện chủ, chỉ có một cái điều kiện, nhất định phải là nguyên thánh cảnh. Chỉ có nguyên thánh cảnh mới có thể để cho một đám nguyên đế cảnh tâm phục khẩu phục, nếu không cùng giai người tu luyện, ai sẽ phục ngươi? Thậm chí cái khác linh đảo đảo chủ cũng không phục, đến lúc đó Thánh Vũ Điện chiếm cứ địa bàn sẽ không chút do dự bị cướp đi. Nhiều năm như vậy, Thánh Vũ Điện có thể thuận thuận lợi lợi chiếm cứ nhiều như vậy địa bàn, đều bởi vì Thánh Vũ Điện có nguyên thánh cảnh tòa chấn. Vẫn là trước nhìn tình huống của nàng lại nói a. Một vị điện chủ nói, nguyên đế cảnh sách cấp không phải tốt như vậy độ, nếu là liền nguyên đế cảnh đều không độ được, Thánh Vũ Điện chủ lại xem trọng nàng cũng vô dụng. Sau khi nghe xong, cái khác nội điện điện chủ cũng không miễn cưỡng, tiếp tục quan sát. Đệ nhị trọng lôi kiếp đã ấp ủ hoàn tất, rốt cục bổ xuống. Văn Kiều vẫn là dựa vào cường hãn nhục thân chống đỡ đệ nhị trọng lôi kiếp. Không chỉ có là đệ nhị trọng lôi kiếp, tiếp xuống đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, đệ lục trọng lôi kiếp, nàng đều là trực tiếp dựa vào mình kháng qua. Ở đây người tu luyện nhìn đến đây, đều nhịn không được âm thầm ngược lại đánh khẩu khí, hoài nghi nhục thể của nàng cường độ. Nghe nói nàng tựa như là thể tu. Có người thầm nói, liền xem như thể tu, cũng không có cường hãn đến có thể gánh lôi kiếp a. Có lẽ nàng tu luyện cái gì công pháp tôi luyện thân thể đâu. Điều này cũng đúng. Những này xì xào bàn tán thanh âm tuy nhỏ, chung quanh người tu luyện y hề nguyên nghe được nhất thanh nhị sở, cũng có chút hoài nghi Văn Kiều có phải là tu luyện cái gì đặc thù tôi thể chi pháp, mới có thể đem nhục thân tu luyện được như thế cường hãn. Lại nhìn đang tại độ kiếp bên trong người, mặc dù trên thân pháp y hề rách dưới, nhưng lại không có gì tổn thương, liền quọng tóc đều là mềm mại. Đương nhiên cái này cũng có Văn Kiều dùng linh lực đem bị lôi kiếp bổ quan xoắn tóc trong nháy mắt ẩn dưỡng tốt nguyên nhân, mới không có biến thành buồn cười bạo tạc đầu, có thể nàng hiện nhưng còn có linh lực che chở tóc, có thể thấy được cái này lôi kiếp đối với thương tổn của nàng cũng không lớn. Bổ xong đệ lục trọng lôi kiếp về sau, thiên lôi ấp ủ thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài. Thừa dịp đệ thất trọng thiên lôi đang nổi lên lúc, Văn Kiều ngồi trên mặt đất, hướng trong miệng ném bổ linh đan, tranh thủ mau chóng khôi phục linh lực, tốt khiêng qua cuối cùng tam trọng hại cướp. Canh giữ ở cách đó không xa Văn Thỏ Thỏ mấy cái đều có chút bận tâm. Ninh ca ca, lần này lôi động tới quá nhanh, không có gì chuẩn bị, tỷ tỷ sẽ có hay không có sự tình a? Sẽ không, tin tưởng A Súc. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, một đôi mắt khóa chặt phía trước đất độ kiếp người. Chính là, các ngươi phải tin tưởng A Kiều muội muội. Sư vô mệnh phụ họa nói coi như không tin A Kiều muội muội, cũng phải tin tưởng lôi kiếp, hai lần trước lôi kiếp tình huống các ngươi cũng nhìn thấy a, có cái gì tốt lo lắng. Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ký Thần không khỏi nhớ tới Văn Kiều độ nguyên hoàng cảnh lôi động lúc, giống như xác thực rất dễ dàng, so rất đa nguyên hoàng cảnh muốn dễ dàng. Bọn họ nhìn về phía Văn Kiều, kỳ thật tình huống nàng bây giờ so rất nhiều độ lôi bên trong người tu luyện muốn tốt, mặc dù bọn họ chưa từng gặp qua những người khác độ nguyên đế cảnh lôi kiếp lúc là thế nào, nhưng cũng biết hẳn là sẽ không giống nàng như bây giờ, liền chút tổn thương đều không có. Thoáng qua ổn định lại tâm, bọn họ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Đệ thất trọng thiên xét đánh hạ. Văn Kiều lần nữa gánh vác, chỉ là trên mặt, trên tay làn da đều có chút cháy đen, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường màu da. Tầng thứ 8 xét đánh hạ. Văn Kiều y y nguyên gánh vác, nhanh chóng lấy ra bổ linh đan bổ sung linh lực, đồng thời tâm niệm vừa động, trên thân nhiều một bộ mới pháp y y, linh quang ẩn nhưng vậy mà là cực kỳ chân quý vương cấp pháp y y. Người chung quanh thấy vô hạn ghen tị, có cái vương cấp luyện khí sư phu nhìn chính là tốt, độ lôi kiếp lúc xuyên pháp y y đều là vương cấp, không dễ dàng lộ hàng. Sau đó chứng minh, có cái biết cách luyện khí phu quân sắc thực tốt, vương cấp pháp y tựa như hàng thông thường đồng dạng, theo nàng bại. Rốt cục thừa hạ tối hậu nhất trọng thiên lôi. Lư vểnh lên nhắm mắt ngồi ở bị thiên lôi bổ xuất trong hố sâu, thon dài mí mắt hơi trưng rung động. Chỉ cần thấy được nàng hiện tại mô hình người như vậy, đều có thể rõ ràng, nàng đang tại độ tâm ma kiếp. Thiên lôi chỉ là đối với người tu luyện nhục thân một loại khảo nghiệm, tâm ma kiếp mới là đạo tâm khảo nghiệm, liếc là đáng sợ nhất, nếu là không độ được, nhẹ thì bị thương. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma, biến thành phế nhân. Đệ cửu trọng lôi kiếp bổ xuống lúc, Văn Kiều không có bất kỳ cái gì phản kháng tiếp nhận. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn xem một màn này, thẳng đến nàng rốt cục gánh vác cuối cùng nhất trọng lôi kiếp lúc, bọn họ không kín không có buông lỏng, ngược lại nhấc lên một. Bởi vì tâm ma kiếp còn không có độ xong. Xem ra cái này tâm ma kiếp không tốt độ A. Mấy vị nội điện điện chủ nhóm nói khẽ. Tâm ma kiếp từ trước khó khăn nhất vượt qua, tu vi thấp lúc còn có thể dùng linh đan loại trừ. Tu luyện tới cao giai, căn bản không có bất luận cái gì đường tắt có thể đi, không người có thể giúp đỡ, chỉ có thể toàn dựa vào bản thân đi đòn khiêng. Đúng vậy, bằng không cao giai người tu luyện cũng sẽ không như thế ít, mà lại mỗi một cái có thể tu luyện tới nguyên đế cảnh, đều là ý chí kiên định, không thẹn với lương tâm hạng người, nếu không thật đúng là khó khăn qua tâm ma kiếp. Hy vọng cô nương này tâm ma động đừng quá khó. Nghe được mấy vị điện chủ ngữ, cùng vệnh lên giáo hảo đệ tử nội điện nhóm đều lo lắng nhìn xem nàng. Theo bọn hắn nghĩ, Văn Kiều là người rất được, sức chiến đấu mạnh, làm việc có nguyên tắc, cũng không có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, tâm ma kiếp không khó lắm à. Văn Thỏ Thỏ mấy cái cũng có chút nôn nóng, làm sao lần này tâm ma cướp lâu như thế? Đúng vậy a, thật là kỳ quái. Đang tại tất cả mọi người tại kỳ quái thời điểm, đột nhiên bọn họ cảm giác được cái gì, kinh hãi nhìn lên bầu trời. Nguyên bản bởi vì tâm ma kiếp không có độ xong, cho nên kiếp vân cũng không tán đi, đám người cũng không hề quan tâm quá nhiều trên bầu trời kia chưa thối lui kiếp vân có thể lúc này, bọn họ dĩ nhiên cảm giác được kiếp vân bên trong lại có thiên lôi đang nổi lên. Không phải đã bổ xong? Không đúng, là song trọng lôi động. Một vị nội điện điện chủ nghẹn ngào kêu lên. Tất cả mọi người dồn dập nhìn hắn, hỏi vội, cái gì song trọng lôi kiếp? Trong lúc này điện điện chủ ngầm âm nuốt ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm động vần phía dưới người, thanh âm can thiệp, song trọng hại cấp chính là hai cái cảnh giới lôi kiếp. Ý là, nàng lần này không chỉ có muốn độ nguyên đế cảnh lôi kiếp, còn muốn độ nguyên thánh cảnh lôi kiếp. Có người phản bác, làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? Các ngươi đừng quên năm đó điện chủ cũng là như thế. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều trầm mặc, nhớ tới năm đó Thánh Vũ Điện chủ độ lôi kiếp một chuyện. Nghe nói Thánh Vũ Điện chủ tại tiên nhân mộ đạt được tiên nhân truyền thừa về sau, hắn tại tiên nhân mở bí cảnh bên trong bế quan 200 năm, khi hắn xuất quan lúc, liền nên đón song trọng lôi kiếp, đem nguyên đế cảnh lôi kiếp cùng nguyên thánh cảnh lôi kiếp cùng một chỗ độ. Đang nghĩ ngợi, bọn họ đã cảm giác được kiếp vân kia bên trong tràn ngập nguyên thánh cảnh lôi kiếp thiên uy, bao phủ phiến thiên địa này, giật mình đến bọn hắn dồn dập ngược lại. Càng để bọn hắn khiếp sợ chính là, đột nhiên chung quanh xuất hiện không gian ba động, ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Thánh Vũ Điện chủ tớ xé mở trong không gian đi ra. Ngay sau đó, lại có mấy cái nguyên thánh cảnh xé mở không gian xuất hiện. Những này nguyên thánh cảnh lão tổ mặc dù cũng không thường xuất hiện trước mặt người khác, nhưng lần trước tiên nhân mộ mở ra lúc, bọn họ đều gặp những cái này truyền thuyết bên trong nguyên thánh cảnh lão tổ, không nghĩ tới lập tức liền xuất hiện mấy cái. Bọn này nguyên thánh cảnh lão tổ xuất hiện, cũng chứng thực vừa rồi suy đoán. Nếu không phải Văn Kiều sẽ phải độ nguyên thánh cảnh lôi kiếp, những này tị thế không ra nguyên thánh cảnh các lao tổ như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây đối với không dễ dàng lộ mặt nguyên thánh cảnh lao tổ mà nói, cũng chỉ có tức sẽ xuất hiện nguyên thánh cảnh, mới có thể để bọn hắn chú ý. Bọn này nguyên thánh cảnh nhóm dò xét đem vợ người độ kiếp, phát hiện lại là cái lạ lẫm gương mặt, dồn dập kinh nghi. Bọn họ lúc trước cảm giác được nguyên thánh cảnh tuyết cấp thiên uy xuất hiện, biết có người đem muốn độ nguyên thánh cảnh lôi kiếp, không khỏi hiếu kỳ. Trực tiếp sẽ mở không gian tới xem xét là người phương nào độ nguyên thánh cảnh lôi kiếp. Vốn cho là sẽ là bọn họ nghe nhiều nên thuộc những nguyên đế cảnh đó thiên tài bên trong một cái nào đó vị, nào biết được lại là cái bọn họ chưa thấy qua. Văn Kiều đi vào phong ma thiên vực thời gian vẫn là quá ngắn, không đủ để làm cho nàng tại phong ma thiên vực dưng danh. Tuy nói ngày đó nàng tại tiên nhân trong mộ danh tiếng vang xa, nhưng cũng chỉ giới hạn ở lúc ấy tiến vào tiên nhân trong mộ người tu luyện, rất nhiều người đối nàng vẫn là không hiểu rõ. Bọn này nguyên thánh cảnh các lao tổ càng là đối với nàng hoàn toàn không biết gì cả. Bàn cổ điện chủ thấy cách đó không xa Thánh Vũ điện chủ, kinh ngạc hỏi, Thánh Vũ điện chủ, người độ kiếp thế nhưng là các ngươi Thánh Vũ đảo. Lời này cũng là nói nhảm, nếu là tại Thánh Vũ đảo địa bàn độ động, tự nhiên là Thánh Vũ đảo người tu luyện. Ở đây nguyên thánh cảnh nhóm trong lòng đều có mấy phần ngạc nhiên, Thánh Vũ đảo chẳng lẽ lại muốn ra một cái nguyên thánh cảnh. Thánh Vũ điện chủ khẽ bước cằm, một đôi mắt trời trong xanh nhìn chằm chằm đang tại độ động bên trong Văn Kiều. Mặc dù mặt mũi của hắn nghiêm túc, nhưng cặp mắt kia trời trong xanh con ngươi bên trong lại để lộ ra mấy phần kích động. Bàn cổ điện chủ đi vào bên cạnh hắn, ngạc nhiên hỏi, các ngươi Thánh Vũ đảo khi nào ra như vậy nhân vật lợi hại? Làm sao trước kia chưa từng nghe qua nàng? Người ta đều muốn độ nguyên thánh cảnh lôi kiếp, bọn họ vậy mà đối nàng hoàn toàn không biết gì cả, cái này cũng thực sự quá kỳ quái. Coi như nguyên thánh cảnh các lao tổ không để ý tới thế tục, có thể phong ma thiên vực bên trong có cái gì thiên tài nhân vật, vẫn là có biết một hai. Dù sao các linh đảo ở giữa cũng có ganh đua so sánh, không chỉ so với địa bàn, cũng so đệ tử năng lực. Nàng là hơn 100 năm trước từ bên ngoài đại lục đi vào phong ma thiên vực. Thánh Vũ Điện chủ giải thích nói, hơn 100 năm trước, bàn cổ điện chủ thốt ra nàng cũng từng tiến vào tiên nhân mộ. Thánh Vũ Điện chủ khẽ vuốt cằm. Ở đây nguyên thánh cảnh đều là giật mình không thôi, bọn họ lần nữa nhìn về phía đang tại độ kiếp bên trong người, phát hiện nàng cốt linh lại còn chưa đầy 300 tuổi, càng là doa người. Cái chưa đầy 300 tuổi đứa bé vậy mà cũng muốn độ nguyên thánh cảnh lôi động. Làm sao có thể? Giải thích duy nhất là, cô nương này hẳn là cũng giống Thánh Vũ Điện chủ như vậy, tại tiên nhân mộ thu hoạch được tiên nhân truyền thừa, có thể làm cho nàng nhất cử đột phá hai cái lớn. Thế nhưng là lần trước tiên nhân mộ mở ra, không phải là không có nhân tu thu hoạch được tiên nhân truyền thừa sao? Bàn cổ điện chủ nghi hoặc mà hỏi. Lúc ấy 72 linh đảo người tu rời đi tiên nhân mộ lúc, các điện điện chủ đều tra xét rõ ràng qua. phát hiện lần này nhân tu tiến vào tiên nhân trong mộ vậy mà không có một người đệ tử có thể thu lấy được tiên nhân truyền thừa, quỷ tộc cùng ma tộc so với bọn hắn may mắn nhiều. Thánh Vũ Điện chủ nhạt tiếng nói, nàng xác thực không có thu hoạch được tiên nhân truyền thừa, còn vì sao nàng bây giờ có thể liền vượt hai giai, bản tôn cũng không biết. Bấy nguyên thánh cảnh nhóm nghi hoặc mà nhìn xem xếp bằng ở kiếp vân phía dưới Văn Kiều, bọn họ cũng không hoài nghi Thánh Vũ Điện chủ. Tu luyện tới nguyên thánh cảnh về sau, hết thể tuân theo bản tâm, khinh thường tại nói dối lừa gạt, cái này cũng mang ý nghĩa, Văn Kiều không biết gặp được cái gì lớn cơ lục, khiến nàng có thể giống Thánh Vũ Điện chủ như vậy may mắn đột phá hai cái đại cảnh giới. Chương 659, Nguyên Thánh Cảnh Lôi Kiếp. Văn Kiều tạm thời không biết mình lôi kiếp dẫn tới phong ma trời tẩy rửa bên trong đám kia nguyên thánh cảnh lão quái vật. Lúc này nàng chính tại tâm ma cướp bên trong, nhìn xem xuất hiện tại bóng đêm vô tận vũ trụ bên trong nam nhân. Mỗi lần tâm ma kiếp, giống như đều sẽ xuất hiện người đàn ông này. Văn Kiều không rõ vì sao như thế, có lẽ rõ ràng, chỉ là nàng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Đời này, nàng để ý nhất người là Ninh Ngộ Châu. Hắn là tại nàng kiếp trước ngắn ngủi khôn khó, tràn ngập chết lặng 15 năm sinh mệnh bên trong, sáng ngời nhất sát thái. Hắn tại nàng nhất cơ khổ không nơi nương tựa thời điểm xuất hiện. Đưa nàng từ giữa thị đưa đến Ninh thị, đưa nàng từ Đông Lăng đưa đến Trung ương đại lục, mang nàng đi qua rất nhiều nguy hiểm lại đặc sắc đại lục, hắn biết nàng tất cả bí mật, hắn sẽ dùng tâm địa dẫn đạo nàng tiến lên, che chở nàng trưởng thành, là nàng tại trên con đường tu hành đèn soi sáng, hắn cho nàng mang đến tân sinh, chiếm cư nàng sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất thời gian, làm cho nàng biết mình nguyên lai còn có thể sống được như thế đặc sắc tùy ý, không nhận thế tục trói buộc. Hắn là nàng sinh mệnh bên trong không thể thiếu người, nặng nhất được như vậy. Dù sau đó tới nàng gặp được rất nhiều người, thân nhân, bạn bè, đồng bạn, bọn họ cũng là không thể thiếu, nhưng mà có thể làm cho nàng tử sinh cần nhờ, ảnh hưởng nàng sướng vui giận buồn, chỉ có hắn một người. Bởi vì hắn thực sự quá trọng yếu, đến mức tâm ma của nàng cướp biến thành hắn. Mỗi một lần, nàng đều không cách nào thấy rõ ràng vũ trụ bên trong kia tóc trắng áo bào đen nam nhân cho, lại bản năng cảm giác được quen thuộc, làm cho nàng lòng chua xót khổ sở. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, có thể làm cho nàng sinh ra tình như vậy tự. Cũng duy có một cái gọi là Ninh Ngộ Châu nam nhân. Chỉ là nàng không biết vì sao tâm ma kiếp bên trong Ninh Ngộ Châu là bộ dáng như vậy. Nàng đứng tại hắc ám vũ trụ bên trong, giống như một người đứng xem. Thẳng đến người kia đột nhiên nhặt thủ nhìn qua, hắn thấy nàng. Nàng muốn mở miệng nói cái gì, miệng khẽ nhúc nhích, lại nhả không ra một chữ, tiết hầu giống như bị cái gì ngạnh ở, ngăn cản tiếng nói của nàng. Tóc trắng áo đen nam nhân nhìn chăm chú nàng, cặp mắt kia rõ ràng là nàng chưa quen thuộc, hào không bóng sáng ảm đạm điền đen. Lại làm cho nàng cảm thấy phụ này quen thuộc. Cuối cùng không ngạc nhiên chút nào chính là, nam nhân vung xuống trong tay tinh trí liêm, xé mở không gian, đưa nàng đẩy đi ra. Văn Kiều đống nhiên tranh mở trong mắt, một đạo tráng kiện tử sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Nàng bị đánh đến đầy bụi đất, da đầu trong nháy mắt nổ. Mặc dù có chút đau, nhưng Văn Kiều biết hiện tại là độ lôi kiếp thời kỳ mấu chốt, cũng không dám làm cái gì, cắn răng cứng rắn ca gánh vác, quả thực là đem nguyên thánh cảnh lôi kiếp tầng thứ nhất lôi tiếp tục chống đỡ. Chờ thứ nhất nặng 9 đạo thiên lôi bổ xong, nàng da trên người đều bị đánh cháy đen, tiêu dưới da là từng đạo băng liệt vết máu. Văn Điều tranh thủ thời gian điều động một nguyên linh châu bên trong linh lực sau khi vận hành một vòng, cháy đen làn da thối lui, vết máu cũng tại linh lực trị liệu xong biến mất. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời kia nặng nề kiếp vân, đệ nhị trọng thiên lôi đang nổi lên, cái kia đáng sợ lôi kiếp thiên uy là nàng cho đến tận này gặp được đáng sợ nhất. Liếm liếm môi khô ráo, Văn Kiều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sẽ nên đón song trọng lôi động. Hạt châu kia bên trong phong ấn lực lượng thực sự quá mạnh, hoàn toàn đưa nó luyện hóa về sau, nàng có thể cảm giác được trong cơ thể mình áp chế lực lượng khủng bố đến mức nào. Vượt hai cái đại cảnh giới căn bản không phải vấn đề, thậm chí còn có thể làm cho nàng đi càng xa. Hơn, tâm ma kiếp đã độ xong, chỉ cần khiêng qua nguyên thánh cảnh cửu cửu lôi động, nàng liền có thể trở thành nguyên thánh cảnh tôn giả. Hướng trong miệng lấp một thanh bổ linh đan. Đem trong cơ thể 36 cái linh khiếu linh lực đều bổ sung xong, lại đem một linh nguyên châu bổ sung một chút, đem cả hai linh lực đều bổ sung xong, rốt cục nên đón đệ nhị trọng lôi kiếp. Đất độ kiếp bên ngoài những cái kia nhìn thấy vểnh lên độ tuyết cấp người đều có chút ngạc nhiên. Nàng đã độ xong tâm ma động. Bàn cổ điện chủ trầm ngâm một lát, hỏi thăm Thánh Vũ điện chủ lúc trước ngươi độ xong trọng lôi kiếp, tâm ma kiếp như thế nào? Cũng là song trọng tâm ma kiếp. Thánh Vũ điện chủ trả lời. Có thể nàng giống như chỉ độ một lần tâm ma kiếp. Là, ở đây nguyên thánh cảnh lão tổ đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi, không biết rõ Văn Kiều là lang loại tình huống, vì sao chỉ độ một lần tâm ma kiếp. Cuối cùng vẫn là Ninh Ngộ Châu giải thích, nguyên đế cảnh cùng nguyên thánh cảnh tâm ma cướp dung hợp cùng một chỗ, nàng một lần vượt qua, cũng không kỳ quái. Ở đây nguyên thánh cảnh dồn dập nhìn sang, phát hiện lại là một cái lạ lẫm gương mặt, đều có chút ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi kia là? Ban cổ điện chủ hỏi thăm. Hắn là chúng ta Thánh Vũ Điện vương cấp tông sư. Phương diện kia vương cấp tông sư. Đan phù khí trận đều là. Thánh Vũ Điện chủ lời này, lần nữa dẫn tới tất cả nguyên thánh cảnh tôn giả ghé mắt, nếu không phải biết nguyên thánh cảnh khinh thường nói dối, bọn họ đều cho là hắn tại nói mạnh miệng. Trong nháy mắt, tất cả nguyên thánh cảnh đều hiếm lạ đánh giá Ninh Ngộ Châu. Nghe nói các ngươi Thánh Vũ Điện gia vị thiên tài, tinh thông đan phù khí trận, chính là hắn. Ban cổ điện chủ hâm mộ hỏi. Thánh Vũ Điện chủ gật đầu, mặt nghiêm túc bên trên khó được lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Nhân tu các linh đảo thường xuyên ganh đua so sánh, bọn họ Thánh Vũ đảo có thể ra một cái lợi hại đan phù khí trận phương diện tông sư, không nói hiện nay tu luyện giới, liền xem như thời kỳ thượng cổ tu luyện giới, cũng cực kỳ hiếm thấy. Coi như hiếm thấy đến đâu, cũng không thể phủ nhận Ninh Ngộ Châu thiên tài. Ở đây nguyên thánh cảnh sát thực không ngừng hâm mộ, làm sao bọn họ linh đảo liền không có gặp được người lợi hại như vậy mới. Cũng không biết Thánh Vũ đảo đến cùng đụng cái gì đại vận, không chỉ có một cái lợi hại như thế tông sư cấp nhân vật, còn có một cái tức sẽ thành chưa đầy 300 tuổi nguyên thánh cảnh nhân vật. Mắt thấy thiên lôi một đạo đánh xuống, Văn Điểu bị tránh đến vết thương chồng chất, Văn Thỏ Thỏ mấy cái đều đau lòng hỏng. Sư vô mệnh an ủi, kỳ thật còn tốt ta, A Kiều muội muội đã vượt qua đáng sợ nhất tâm ma kiếp, chỉ cần khiêng qua thiên lôi, liền có thể trở thành trẻ tuổi nhất nguyên thánh cảnh tôn giả. Cái này thiên lôi mặc dù lợi hại một chút, nhưng cũng bất quá là vết thương da thịt, rất nhanh liền có thể tốt. Tuy là nói như vậy, nhưng thấy được nàng bị đánh đến da chóc thịt bong, nơi nào không đau lòng. Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm thiên lôi bao phủ phía dưới người, nghe kia ầm ầm tiếng sấm, cho dù biết nàng cần trải qua những này, vẫn là khó tránh khỏi có chút khổ sở. Nếu như nàng đời này không phải lấy nhân tộc thân phận chuyển thế. Hắn thở sâu, biết mình là quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại kết quả đã so trong dự đoán muốn tốt, chí ít nàng rốt cục đi đến một bước này rất nhanh, nàng liền có thể phi thăng lên giới, nàng sẽ có được càng ánh sáng rực rỡ tương lai, thế gian này không có bất kỳ người nào có thể lại uy hiếp nàng, liền tam giới thần linh cũng không thể. Nguyên thánh cảnh cựu cựu lôi kiếp, đã bổ tới đệ bắt trọng. Bị đánh đến cuối cùng, Văn Điểu cũng nhịn không được thổ huyết, tranh thủ thời gian hướng trong miệng nhét linh đan, xóa đi bên miệng máu, điên cuồng điều chuyển động thân thể bên trong linh lực, tu bổ vết thương chồng chất thân thể. Thiên lôi mặc dù đưa nàng bổ đến rất thảm, nhưng đều chỉ là vết thương da thịt, nội thương không nghiêm trọng lắm. Những người khác không có vượt qua nguyên thánh cảnh lôi kiếp, thậm chí ở đây rất nhiều người đều không nhất định gặp qua nguyên thánh cảnh lôi kiếp là thế nào, nhưng này bởi nguyên thánh cảnh lại cực kỳ rõ ràng. Bởi vì quá mức rõ ràng, cho nên nhìn thấy Văn Kiều độ kiếp quá chính lúc, thời gian dần qua có chút xoắn xuýt. Cái này lôi kiếp có phải là quá ôn hòa? Nghĩ nghĩ tới chúng ta lúc trước độ lôi động, đây chính là hận không thể đánh chết xong việc, nếu không phải giai đoạn trước chuẩn bị đầy đủ, bản tôn đoán chừng không độ được. Bản tôn năm đó độ lôi kiếp đích, kém chút bị đánh chết, mặc dù cuối cùng thuận lợi vượt qua, hồi tưởng lại đưa qua trình, vẫn là cảm thấy cuộc đời bị thương nghiêm trọng nhất liền một lần kia, nghĩ lại mà kinh. Chính là, cái nào giống bây giờ? Chẳng lẽ cô nương này là người mang đại vận khí người, ngay cả trời cao đều yêu thích, không nguyện ý bổ đến quá thảm. Lời này vừa nói ra, đạt được ở đây đám người dồn dập đồng ý. Nếu như không có đại khí vận, làm sao có thể tại chưa đầy 300 tuổi liền độ nguyên thánh cảnh lôi kiếp? Lại càng không cần phải nói cái này, nguyên thánh cảnh lôi kiếp chỉ là nhìn xem thanh thế to lớn, hù dọa người dùng, bổ xuống lúc lại như thế ôn hòa, chỉ là cho nàng chút vết thương da thịt, liền trọng thương đều không nỡ. Đối với so với mình năm đó lôi kiếp, thực sự để cho người ta muốn trở thành tranh tinh. Thánh Vũ Điện chủ trả lời cũng khẳng định suy đoán của bọn hắn. Thánh Vũ Điện chủ sẽ xem trung gian vệnh lên, cũng là cảm thấy nàng người mang đại khí vận, muốn đem nàng bồi dưỡng làm Thánh Vũ Điện người kế nhiệm, đem đến từ mình phi thăng lúc, cũng có nguyên thánh cảnh tọa trấn Thánh Vũ đảo. Bất quá bây giờ, Thánh Vũ Điện chủ tâm bên trong lại có chút không xác định. Cô nương này khí vận mạnh như thế, tương lai mình phi thăng lúc, nàng có thể hay không cũng cùng nhìn phi thăng. Còn có một cái khả năng, vạn nhất nàng so với mình phi thăng đến sớm đâu. Thánh Vũ Điện chủ hẳn là khả năng A. Bổ xong tầng thứ 8 lôi về sau, đệ cửu trọng lôi kiếp ấp ủ hồi lâu. Văn Kiều phun ra một ngụm máu, một bên nhét bổ linh đan một bên dùng linh lực tu bổ vết thương trên người, lần này nội thương có chút nặng, bất quá cũng không cần lo lắng cho tính mạng còn là có thể tiếp tục gánh. Lần này độ lôi kiếp, bởi vì là song trọng tuyết kiếp, tới quá đột ngột, căn bản không có cho nàng thời gian chuẩn bị, chỉ có thể toàn bằng thịt của mình thể đến gánh. Duy nhất có thể điều động, cũng chỉ có nàng một thân linh lực. Kỳ thật Văn Kiều có thể dễ dàng như vậy, cũng là bởi vì trong cơ thể nàng có một linh nguyên châu, đây là nàng lấy được bảo vật bên trong thực dụng nhất, thuần túy một linh khí có thể cho nàng bổ sung liên tục không ngừng linh lực, làm cho nàng có thể tại lôi động bên trong kịp thời tu bổ thân thể tổn thương. Rốt cục, đệ cửu trọng lôi kiếp ấp ủ hoàn tất. Đạo trắng lóa bên trong thấm lấy vài tia màu tím lôi hồ thiên lôi bổ xuống, kia di thiên chi huy, chấn động đến ở đây người tu luyện lần nữa lui lại, hai lô thai ông không thôi. Duy nhất không lùi chỉ có đám kia nguyên thánh cảnh tôn giả, cùng Ninh Ngộ Châu cùng sư vô mệnh. Hai người này dị thường, dẫn tới đám kia ngột thánh cảnh tôn giả không khỏi nhìn nhiều, trong lòng kinh ngạc không thôi, xem ra thánh vũ đảo lần này không chỉ có hai cái quái vật, mà là ba cái mới đúng. Đối với lần này, thánh vũ điện chủ biểu hiện được rất bình tĩnh, dù sao đã nhiều văn kiểu cùng Ninh Ngộ Châu hai cái không giống bình thường quái vật, lại nhiều sư vô mệnh cái cũng không có gì. Là nguyên thánh cảnh tôn giả, bọn họ còn không đến mức bởi vì ba người đặc thù động thủ làm cái gì, cái này không phù hợp ích lợi của bọn hắn, càng dẫn không dậy nổi hứng thú của bọn hắn. Nếu là ba trên thân người có mang có thể để cho nguyên thánh cảnh thuận lợi phi thăng bí mật, nói không chừng còn có thể cảm thấy hứng thú một chút. Như thế, cũng chỉ là cảm khái thánh vũ đảo may mắn, lại có ai nhiều đặc thủ chi. Thiên lôi bổ xuống về sau, Văn Tiểu khỏe miệng tràn ra một tia vết máu. Lông mày của nàng không có nhăn mảy may, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, tiếp tục tiếp nhận đạo thứ hai thiên lôi. Liên tiếp thiên lôi bổ xuống, Văn Tiểu phun ra máu càng ngày càng nhiều, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Linh lực tu bổ tốc độ căn bản không kịp nổi thiên lôi tăng thêm tổn thương. Đến cuối cùng, nàng đã bỏ đi chữa trị vết thương trên người, bày làm ra một bộ theo nó đánh cho bộ dáng. Rốt cục thừa hạ tối hậu một đạo thiên lôi. Kiếp vân bên trong có tiếng sấm ầm ầm, thiên uy bao phủ thiên địa, cơ hồ toàn bộ phong ma thiên vực sinh linh cũng có thể cảm giác được cái kia đáng sợ thiên uy lôi kiếp, chung quanh sinh linh run lẩy bẩy. Quỷ vực quỷ tu nhóm ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Vũ đạo phương hướng. Ma huyền các ma tộc cũng kinh ngạc nhìn lên trời uy dáng lâm chi địa. Kinh hãi vô cùng, chẳng lẽ nhân tu lại muốn xuất hiện một cái nguyên thánh cảnh lão tổ? Ma huyền chỗ sâu, nhắm mắt dưỡng thần phạm nhân lão tổ mở ra một đôi mắt đẹp, ánh mắt xuyên thấu hư không, giống như nhìn thấy cái gì, lại giống như không thấy gì cả. Cuối cùng một đạo thiên lôi rốt cục hạ xuống. Kia hủy thiên diệt địa thiên lôi đem mặt đất bổ ra, nguyên bản bị thiên lôi chém thành hố sâu địa phương, xuất hiện một đầu đáng sợ kẽ đất, màu trắng lóa thiên lôi hoàn toàn bao phủ tại chỗ kia, không người có thể thấy rõ ràng trong lôi kiếp người tình huống. Âm lôi hồ hướng chung quanh lan tràn, phạm vi ngàn dặm chi địa đều thụ ảnh hưởng, nếu không phải Thánh Vũ Điện chủ phản ứng kịp thời, bảo vệ Thánh Vũ đảo, chỉ sợ Thánh Vũ đảo cũng phải bị kia liên miên không dứt lôi hồ bao phủ, ở trên đảo người tu luyện cùng linh hoa linh cọt đều muốn bị tội. Cái khác nguyên thánh cảnh các lao tổ cũng dồn dập xuất thủ, dựng thẳng lên bình chướng, đem chung quanh đám kia người tu luyện bao phủ ở bên trong. Thẳng đến kia lan tràn hồ quang điện biến mất, cuối cùng nhất trọng thiên lôi rốt cục bổ xong. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đất độ kiếp. Bởi vì bầu trời kiếp vân đã lui đi, thiên uy vẫn thịnh, bọn họ không dám dò xét đất độ kiếp tình huống, càng không biết đang tại độ kiếp người như thế nào, phải chăng khiêng qua sau cùng thiên lôi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy bầu trời bên trong kiếp vân bắt đầu thối lui, trên trời rơi xuống dị tượng. Tử khí đông lai, tiên vân hào quang, ẩn ẩn có thể thấy được kỳ hoa dị thú, tiên âm lượn lờ. Tiếp lấy trời cam lâm, ẩn chứa linh lực nồng nặc cam lâm tư dưỡng kia phiến bị thiên lôi chém thành đất khô cằn thổ địa, nguyên bản núi hoang bắt đầu nở rộ màu xanh biếc. Linh lực rót vào trong bùn đất, cải thiện cái này một mảnh thổ nhưỡng, khiến cho chuyển hóa thành phì nhiêu linh thổ. Thành công. Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ký Thần bọn người vừa mừng vừa sợ, một trái tim hô bình địa nhảy kém, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, A Súc, tỷ tỷ, thành công, nàng trở thành nguyên thánh cảnh cường giả. Cam Lâm hạ xuống phạm vi cực lớn, bọn này bước lên nguy hiểm tính mạng đến đây quan sát người tu luyện cũng tắm rửa tại Cam Lâm bên trong, trong nháy mắt cũng cảm giác được kia giống như từ linh lực ngưng tụ mà thành linh vũ. Rót vào làn da bên trong, toàn thân thư thái. Không ít người tu luyện trực tiếp ngồi trên mặt đất, hấp thu rơi xuống trên thân cam lâm, đồng thời cảm ngộ chung quanh lưu lại thiên uy pháp tắc, dù không biết bọn họ tương lai có thể thành công hay không đi đến cuối cùng, nhưng nguyên thánh cảnh lôi kiếp thiên uy pháp tắc chỉ cần có thể cảm ngộ đến một tia, y liền nguyên để bọn hắn hưởng thụ vô tận. Ở đây nguyên thánh cảnh cũng không động. Bọn họ ngắm nhìn phía trước bị cuối cùng một đạo thiên lôi bổ ra địa phương, suy nghĩ ngàn vạn. Hạ giới môi xuất hiện một cái nguyên thánh cảnh đều cực kỳ làm cho người ta chú ý, lại càng không cần phải nói phong ma thiên vực bực này đặc thù chi địa, nhân tộc nhiều một vị nguyên thánh cảnh đối kháng ma tộc cùng quỷ tu liền nhiều một phần nắm chắc. Sau đó không lâu, một đạo nguyên thánh cảnh người tu luyện uy áp từ kia kẽ đất bên trong đột nhiên mà ra, phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo, thế gian lại nhiều thêm một vị nguyên thánh cảnh tôn giả. Lúc này, đám kia nguyên thánh cảnh lão tổ rốt cục động, bọn họ hướng kia bị đánh mở kẽ đất mà đi. Chờ bọn hắn đi vào kẽ đất lúc trước, liền gặp một đạo thân mang vương cấp pháp ý thân ảnh từ bên trong bay ra ngoài. Nguyên thánh cảnh tôn giả không chỉ có ngự không chi thuật, đồng thời cũng có xé rách không gian thần thông, tu luyện tới nguyên thánh cảnh về sau, người tu luyện không cần lại mượn nhờ bất luận cái gì linh khí, liền có thể đứng lơ lửng giữa không trung. chúc mừng đạo hữu. Bảy nguyên thánh cảnh dồn dập hướng Văn Kiều cung cấp tay chúc mừng, mặc kệ tuổi của nàng lớn bao nhiêu, mặc kệ tỷ đã từng là thân phận gì, làm nàng tấn giai làm nguyên thánh cảnh về sau, nàng chính là bọn họ cùng thế hệ, cho bình đẳng tôn trọng. Văn Kiều cũng trả một cái lễ, ánh mắt nhanh chóng lướt qua bọn họ, nhìn thấy cách đó không xa Ninh Ngộ Châu. Phu quân. Nàng bay qua, nhẹ nhàng đi vào trước mặt hắn, ôm chặt lấy hắn. Ninh Ngộ Châu đuôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn một chút gò má của nàng, ôn nhu nói, A Súc thật lợi hại, tâm ta rớt. Nghe nói như thế, Văn Kiều lòng tràn đầy đều là vui sướng, một đôi mắt trời trong xanh sáng long lánh mà nhìn xem hắn, giống như đạt được hắn một câu tán thưởng, so với mình trở thành nguyên thánh cảnh tôn giả càng làm cho nàng hơn vui vẻ. Đám kia đến đây chúc mừng, vốn định cùng Tân Tấn Đạo hữu nhiều phiếm vài câu nguyên thánh cảnh tôn giả thấy cảnh này, đồng nhiên tức bị nghẹn đến không được, cũng nhịn không được âm thầm trắng dã lang. Quả nhiên là cái chưa đầy 300 tuổi đứa bé, tính tình này còn chưa đủ ổn trọng. Tại bọn này trên vạn năm lão quái vật trong mắt, 300 tuổi đều là đứa bé, ngay cả tuổi trẻ người đều không được xưng. Liền xem như đã từng bị cho rằng trẻ tuổi nhất nguyên thánh cảnh Thánh Vũ Điện Chủ, cũng so Văn Kiều lớn mấy ngàn tuổi. Bọn họ nhìn chăm chú một chút, dồn dập nhìn về phía Thánh Vũ Điện Chủ, ra hiệu hắn quá khứ gọi người. Đây là bọn hắn Thánh Vũ Điện người, tự nhiên do Thánh Vũ Điện Chủ ra mặt. Chương 660, Phong Ma Thiên Vực Bí Mật. Văn Kiều ngồi ở Thánh Vũ Điện bên trong một chỗ đãi khách đại điện bên trong, bên cạnh cùng đi chính là Thánh Vũ Điện Chủ, đối diện là một đám Phong Ma Thiên Vực bên trong nguyên thánh cảnh tôn giả. Bọn này nguyên thánh cảnh tôn giả đều là các linh đảo lao tổ, ỷ lại tới chúc mừng nàng thuận lợi tấn giai nguyên thánh cảnh, thuận tiện cùng nàng kể một ít Phong Ma Thiên Vực bí mật sự tình. Nghe nói đây là mỗi một cái tấn giai nguyên thánh cảnh người tu đều phải biết. Cũng bởi vì lời này, Văn Kiều ngoan ngoãn đi theo Thánh Vũ Điện Chủ qua đến, đối mặt bọn này dĩ vãng tỷ tuyệt đối không cách nào tiếp xúc nguyên thánh cảnh tôn giả. Lần này Văn Kiều tấn giai là nguyên thánh cảnh, trừ đang lúc bế quan những nguyên thánh cảnh đó tôn giả bên ngoài, cái khác nguyên thánh cảnh lão tổ đều phi thường nể tình tới cho nàng chúc mừng. Nhân tộc nhiều một cái nguyên thánh cảnh, vẫn là để bọn này nguyên thánh cảnh tôn giả cao hứng phi thường. Đây cũng là cùng Phong Ma Thiên Vực tình huống có quan hệ. Giới này sở dĩ gọi Phong Ma Thiên Vực, cũng là bởi vì nó đã từng phong ấn một vị ma vương. Phong ấn ma vương. Văn Kiều trừng to mắt. Nói chuyện chính là bản cổ điện chủ, hắn là một cái mặt em bé nam tử, cười lên lúc như cái nhà bên Đại Nam Hải, để cho người ta chuẩn bị cảm giác dị thường thân thiết, ngược lại xem nhẹ thân phận của hắn. Bất quá đây chỉ là hợp với mặt ngoài ấn tượng, trên thực tế kia thân nguyên thánh cảnh như thế, không người có thể xem nhẹ. Đúng vậy, đã từng có như thế một cái nghe đồn, nếu để cho phong ấn ma vương xuất thế, hắn sẽ xuất lĩnh ma tộc quay về ma giới, nâng nghiêng ma giới chi lực tiến đánh tam giới. Trở thành tam giới chi chủ chủng tộc khác đem sẽ trở thành ma tộc nô lệ. Phong Ma Thiên Vực vốn là thượng cổ tam giới đại chiến thời điểm một chỗ chiến trường, về sau bởi vì đại lục sụp đổ, tự thành một giới. Nghe nói năm đó ma vương bị phong ấn ở Phong Ma Thiên Vực lúc, đám kia đối với ma vương trung thành cảnh cảnh đích ma tộc không nguyện ý rời đi, liền tử thủ tại Phong Ma trời tẩy rửa, chiếm cứ ma huyền chi địa. Vì phong ngừa ma vương xông phá phong ấn mà xuất, đại tam giới mang đến hạo kiếp. Nhân tộc cùng quỷ tu không thể không lựa chọn lưu thủ tại Phong Ma Thiên Vực, dần dần sinh sôi đến nay, quỷ tu chiếm cứ quỷ vực, nhân tu chiếm cứ 72 linh đảo. Kỳ thật nhân tộc canh giữ ở Phong Ma Thiên Vực mục đích, cũng là vì nhìn chằm chằm đám kia ma tộc, để phòng bị phong ấn ma vương xuất thế. Nghe nói, là ma giới chi chủ, ma vương cũng có đủ để phá vỡ tam giới chi lực, năm đó tam giới kém chút hủy diệt, cũng bởi vì nguyên cớ. Tuyệt đối không thể để hắn xuất thế, nếu không tam giới sẽ hủy diệt. Văn Kiều rốt cuộc để ý giải những bí ẩn này về sau, có chút hiếu kỳ hỏi, các ngươi có biết ma làm bị phong ấn ở nơi nào? Bàn cổ điện chủ nhún nhún vai, không chịu trách nhiệm nói, không biết. Không biết. Văn Kiều không nói nhìn hắn, nhìn về phía cái khác nguyên thánh cảnh tôn giả, phát hiện bọn họ đều là giống nhau phản ứng. Bàn cổ điện chủ lý trực khí chẳng nói, đây là thời kỳ thượng cổ sự tình, ngay lúc đó các lao tổ tông cũng không có để lại cái gì chuẩn xác tin tức, chỉ là giao đối đai chúng ta những này hậu bối. Để chúng ta giữ vững Phong Ma Thiên Vực, tuyệt đối không thể để ma vương xuất thế, còn ma vương bị phong ấn ở nơi nào, ai cũng không rõ ràng. Liền xem như ma tộc, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu ma tộc rõ ràng. Dù sao thượng cổ cách này thực sự quá xa xôi, liền xem như thượng cổ tam giới cuộc chiến, bây giờ biết đến người tu luyện cũng vô cùng ít ỏi, mà lại tam giới thông đạo quan bế, ma tộc cùng quỷ tu rời khỏi nhân tu đại lục, thậm chí tiếp xúc không đến sự tồn tại của bọn họ, cơ hồ khiến người quên năm đó kia thảm liệt tam giới cuộc chiến. Duy nhất vẫn nhớ kỹ tam giới cuộc chiến, cũng chỉ có Phong Ma Thiên Vực. Phong Ma Thiên Vực sẽ tự thành một giới nguyên nhân, cũng là bởi vì đã từng phong ấn ma vương, dẫn đến Phong Ma Thiên Vực cùng bên ngoài đại lục ở giữa khác biệt tính đặc thù, với bên ngoài đại lục có một loại sức áp chế, làm bên ngoài vào người tu luyện đều sẽ bản năng cảm giác được kia sức áp chế. Nghe nói đây cũng là ma vương lưu lại ngọc chế. Qua nhiều năm như vậy, đám kia ma tộc một mực không nguyện ý từ bỏ ma vương, nghe nói ma tộc một mực tại âm thầm muốn giải trừ ma vương phong ấn, để ma vương một lần nữa dẫn đầu ma tộc đi về phía huy hoàng. Mặc dù bây giờ phong ma thiên vực nhìn xem rất bình tĩnh, tam tộc dù thường có xung đột, nhưng đều chỉ là chút xung đột nhỏ, dâu dịa, nếu như cái nào thiên ma vương thật sự xuất thế, phong ma thiên vực sẽ lần nữa đứng trước chiến tranh, thậm chí sẽ tác động đến bên ngoài đại lục. Bọn họ nhân tộc tại phong ma thiên vực sứ mệnh, liền ngăn cản ma vương xuất thế. Làm vừa tấn giai nguyên thánh cảnh tôn giả, nhân tộc một viên, cũng phải gánh chịu như thế sứ mệnh. Văn Thiểu rốt cuộc minh bạch phong ma thiên vực vì sao gọi phong ma, nguyên lai thật đúng là dùng để phong ấn ma chi địa. Nhân tộc lưu tại phong ma thiên vực sứ mệnh là nhìn chằm chằm ma tộc, ngăn cản ma vương xuất thế, đám kia quỷ tu đâu? Văn Thiểu có chút không hiểu hỏi, tam tộc quan hệ không tốt, chắc hẳn quỷ tu không phải là ma tộc, cũng không phải nhân tộc đồng minh. Thánh Vũ Điện chủ đạo, quỷ tu là năm đó vô tội bị lưu tại phong ma thiên vực, bởi vì tam giới thông đạo quan bế, bọn họ không cách nào trở về U Minh giới. Qua những năm gần đây, bọn họ tại phong ma thiên vực phát triển ra quỷ vực, đã xem như phong ma thiên vực một viên, nếu như một ngày nào đó, ma vương xuất thế, muốn hủy diệt tam giới, quỷ tu tự nhiên cũng không thể đặt mình vào thế ngoại. Lời này có ý tứ là, đến lúc đó quỷ tu không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, không nghĩ biến thành ma tộc nô lệ, hoặc tam giới hủy diệt, vậy chỉ có thể cùng nhân tộc kết minh. Văn Kiều gật đầu, rõ ràng quỷ tu kỳ thật không là vấn đề, có vấn đề vẫn là ma tộc. Ma tộc hiện tại mạnh nhất, thế nhưng là Phạm Nhân lão tổ. Ngươi biết Phạm Nhân lão tổ? Bàn cổ điện chủ nhiều hứng thú nhìn nàng. Văn Kiều gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, nghe nói Phạm Nhân lão tổ trấn áp tà ma chi chủ. Tà ma chi chủ các ngươi nghe nói quá a? Ở đây nguyên thánh cảnh dồn dập gật đầu, cũng không chút nào để ý. Trong đó một vị nguyên thánh cảnh tôn giả nói, đám kia ma tộc mặc dù vẫn muốn bài trừ ma vương phong ấn, nhưng bọn hắn làm việc kỳ thật mười phần cao ngạo, tà ma chi chủ lấy tử khí phục sinh, trở thành một không phải người không phải quỷ không phải ma quái vật, lấy ma tộc kiêu ngạo, đoạn sẽ không tán đồng loại này tồn tại, cho nên niệm tộc Phạm Nhân lão tổ mới có thể xuất tại đem tà ma chi chủ trấn áp tại ma huyên chỗ sâu. Phạm Nhân là phong ma thiên vực bên trong tu vi cao nhất tồn tại, đã là bán bộ tiên nhân cảnh, không người nào biết nàng sống bao lâu, nàng cũng là đối với ma vương trung thành nhất thuộc hạ. Nghe nói nàng sẽ một mực canh giữ ở phong ma thiên vực, cũng là đang chờ ma vương trở về. Nói đến Phạm Nhân lão tổ, ở đây nguyên thánh cảnh đều là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù nhân tộc bên trong nguyên thánh cảnh không ít, nhưng những này nguyên thánh cảnh cộng lại, nhưng không có Phạm Nhân lão tổ cường đại, ai để người ta đã là bán bộ tiên nhân cảnh. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là quỷ tu, đều không có bán bộ tiên nhân cảnh cường giả, thật sự là bán bộ tiên nhân cảnh không cách nào lưu tại hạ giới quá lâu. Phạm Nhân có thể một mực lưu tại hạ giới, cũng là đánh đổi khá nhiều. Văn Kiều yên lặng nghe, phát hiện bọn này nguyên thánh cảnh đối với Phạm Nhân lão tổ kiêng kỵ so tà ma chi chủ càng sâu. Tà ma chi chủ mặc dù kém chút hủy hoại Thánh Vũ đại lục, nhưng trong mắt bọn hắn, loại quái vật này liền ma tộc đều khinh thường để ý tới, cho nên Phạm Nhân lão tổ mới sẽ ra mặt đem hắn trấn áp. So sánh dưới, bọn họ càng kiêng kỵ không biết bị phong ấn ở nơi nào ma vương, còn muốn phòng đám kia ma tộc âm thầm gây sự. Chỉ cần ma vương không xuất thế, Phạm Nhân cũng sẽ không làm cái gì. Chúng ta nhìn chằm chằm ma tộc, không để bọn hắn tìm tới ma vương phong ấn chi địa, đem phóng xuất là được. Văn Kiều A một tiếng, nhìn xem bọn này thần sắc nghiêm nghị nguyên thánh cảnh nhóm, tiếp nhận rồi thuộc về nguyên thánh cảnh sứ mệnh. Dù sao đây là quan hệ đến nhân tu đại lục sinh tử tồn vong, khả năng giúp đỡ tự nhiên muốn bang, nàng cũng không muốn lần nữa đứng trước lúc trước tà ma chi chủ xuất thế về sau, Thánh Vũ đại lục dĩ nhiên tìm không thấy một cái nguyên thánh cảnh ngăn cản cục diện. Nếu là ma vương xuất thế, không có một cái đại lục có thể đặt mình vào thế ngoại. Nói xong phong ma thiên vực bí mật về sau, bọn này nguyên thánh cảnh nhóm bắt đầu cùng Văn Kiều trò chuyện. Trò chuyện tự nhiên là nàng làm sao có thể nhất cử vượt hai giai sự tình. Ta tại tiên nhân trong mộ đạt được một viên phong ấn tiên nhân lực lượng hạt châu, sau khi trở về đem luyện hóa, liền tấn giai. Nàng nói đến hời hợt, một đám nguyên thánh cảnh lại không ngừng hâm mộ. Nguyên lai không phải tiên nhân truyền thừa a. Bàn cổ điện chủ cảm khái nói, cũng đúng, tiên nhân truyền thừa nơi nào có tốt như vậy đến. Giống Thánh Vũ Điện chủ dạng này cũng bất quá là khó được ví dụ. Dù không phải tiên nhân truyền thừa, nhưng nghe đạo bạn đến cơ duyên này, đúng là khó được. Chính là, cũng không biết giống như thế hạt châu, tiên nhân trong mộ nhưng còn có. Một đám nguyên thánh cảnh các lao tổ khó nén trên mặt ghen tị, so sánh Thánh Vũ Điện chủ hòa Văn Kiều hai cái người mang người có đại khí vận, bọn họ đều là bỏ ra gần vạn năm thời gian vừa mới vất vả tu luyện tới nguyên thánh cảnh, trải qua cửu tử nhất sinh, trong đó gian khổ chua xót chỉ có mình có thể sáng tỏ. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Coi như bọn này sống trên vạn năm nguyên thánh cảnh lão tổ đã coi nhẹ rất nhiều chuyện, lúc này Y Lệ Nguyên ghen tị ghen ghét đến không được, quyết định nhắm mắt làm ngơ dồn dập cáo từ rời đi. Cuối cùng rời đi chính là bản cổ điện chủ. Hắn nhìn xem Thánh Vũ điện chủ, lại nhìn xem Văn Kiều, có chút chua chua nói, Thánh Vũ điện chủ, các ngươi Thánh Vũ điện cũng coi là có người kế tục, cái nào ngày ngươi nếu là quyết định phi thăng, nhất định phải sớm thông báo bản tôn một tiếng. Thánh Vũ điện chủ nghi hoặc mà nhìn hắn, phảng phất tại hỏi thông báo hắn làm gì. Căn cứ vào bạn bè tình nghĩa, vẫn là gật đầu ứng một tiếng. Chỗ có khách đều sau khi rời đi, Văn Kiều cũng chuẩn bị cáo từ rời đi, bị Thánh Vũ điện chủ gọi lại. Điện chủ, còn có chuyện gì? Văn Kiều hỏi thăm. Thánh Vũ điện chủ đạo, ngươi bây giờ đã là nguyên thánh cảnh, thân phận không tầm thường, cần phải chuyển sang nơi khác tu hành. Không cần, Tiểu Linh Phong rất tốt. Văn Kiều không lắm để ý nói, phu quân ta bọn họ ở nơi đó đến quen thuộc. Cho nên lười nhắc lại chuyển ổ. Thánh Vũ điện chủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa câu trả lời của nàng, trước nhìn đằng trước đến Văn Kiều vừa tấn giai nguyên thánh cảnh sau liền đi tìm nàng phu quân một màn kia liền có thể biết, cái này đôi đạo lữ tình cảm vô cùng tốt, cho dù Văn Kiều tu vi cao hơn Ninh Ngộ Châu hai cái đại cảnh giới, cũng không ảnh hưởng tình cảm của bọn hắn. Hắn ở trong lòng suy nghĩ dưới, hỏi, Văn cô nương, ngươi đối với Thánh Vũ điện có ý kiến gì không? Không có gì cái nhìn. Văn Kiều nói, nghĩ đến cái gì, lại nói muốn nói cái nhìn. Chính là Thánh Vũ điện đệ tử đi bên ngoài đại lục lúc, đừng luôn luôn hơn người một bậc, dễ dàng đắc tội với người. Thánh Vũ điện chủ sửng sốt một chút, dù không biết rõ nàng ý tứ, bất quá vẫn là gật đầu, chuẩn bị rút sạch đi hỏi một chút việc này. Văn cô nương, bản tôn đối với ngươi kỳ thật ôm lấy cực lớn kỳ vọng. Văn Kiều nghi hoặc mà nhìn hắn. Ngươi cũng biết, bản tôn từng tại tiên nhân mộ đạt được tiên nhân truyền thừa, con đường tu hành so sánh với bình thường người tu luyện càng nhanh, hơn sớm muộn sẽ phi thăng thượng giới. Bất quá bản tôn đối với Thánh Vũ đảo cũng không yên lòng, đã từng nghĩ tới bồi dưỡng Văn cô nương, tương lai để ngươi tiếp nhận Thánh Vũ điện chủ, tọa trấn Thánh Vũ đảo. Thánh Vũ điện chủ đem chính mình ý tứ đạo xuất, bây giờ Văn Kiều đã là nguyên thánh cảnh tôn giả, không cần lại che che lấp lấp, Văn cô nương, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận Thánh Vũ điện? Văn Kiều lắc đầu, điện chủ, ta khả năng không cách nào đảm nhiệm. Vì sao? Thánh Vũ điện chủ kinh ngạc hỏi. Kỳ thật làm Thánh Vũ điện chủ, cũng không cần làm cái gì. Chỉ là một cái cường đại biểu tượng, để mà chấn nhiếp ngoại giới, để ngoại giới biết Thánh Vũ Điện có nguyên thánh cảnh tôn giả, không dễ dàng xâm phạm thôi. Tu luyện tới nguyên thánh cảnh sau, cực ít sẽ ra tay, để tránh hủy đi đại lục, gánh chịu không cần thiết nhân quả cũng không cần làm cái gì. Các loại phu quân ta cũng tu luyện tới nguyên thánh cảnh về sau, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phi thăng nha. Văn Kiều trực tiếp trả lời. Thánh Vũ Điện chủ mộng dưới, vô ý thức nói, Ninh công tử hiện tại mới nguyên hoàng cảnh. Không có việc gì. Bằng vào ta phu nhìn tư chất, cho hắn mấy trăm năm thời gian, hắn nhất định có thể thuận lợi tấn giai nguyên thánh cảnh. Văn Kiều nói, nhìn về phía Thánh Vũ Điện Chủ nói không chừng đến lúc đó chúng ta khả năng nhanh hơn ngươi phi thăng đầu. Thánh Vũ Điện Chủ. Thánh Vũ Điện Chủ bị kinh hãi. Hắn nhớ tới Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hiện tại niên kỷ, còn có Văn Kiều người mang đại vật khí. Nói không chừng là thật sự. Các loại Văn Kiều sau khi rời đi, Thánh Vũ Điện Chủ suy nghĩ tỉ mỉ một lát, quyết định tiếp tục quan sát. Nếu như Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu thật sự nhanh hơn hắn phi thăng, hắn cũng chỉ có thể bồi dưỡng những người tu luyện khác. Văn Kiều trở lại Tiểu Linh Phong lúc, phát hiện Tiểu Linh Phong chật ních Thánh Vũ Điện đệ tử. Nguyên bản ho hét tầm ý Tiểu Linh Phong bởi vì sự xuất hiện của nàng, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả Thánh Vũ Điện đệ tử đầu tiên là thẳng vào nhìn xem nàng, về sau tranh thủ thời gian cúi thấp đầu, cung kính vô cùng hành lễ, xin chào ở giữa tiền bối. Từ vệnh lên hỏi các ngươi ở đây làm gì? Đám người vụng trộm nhìn nàng, một ít ấn tượng còn không có chuyển đổi tới, vừa mới dám can đảm liếc trộm một vị nguyên thánh cảnh tôn giả. Cũng may mắn Văn Kiều tận lực thu liễm khí tức trên thân, đối với đám người này còn tính là thân mật. Chúng ta đến đây bái kiến tiền bối. Văn Kiều xem bọn hắn một chút, đều lúc trước cùng nàng đánh qua phong vân lôi đài đệ tử nội điện, cũng coi là có mấy phần giao tình, chậm rãi nói, vô sự liền trở về thôi. Đám người ứng một tiếng, ý đi hành nguyên đứng tại chỗ. Văn Kiều cũng không lý tới bọn họ. Trực tiếp tiến vào Tiểu Linh Phong động phủ. Trong động phủ, Ninh Ngộ Châu, Ninh Ký Thần, Sư Vô Mệnh bọn người tại, còn có Ninh Ký Thần. Tất cả mọi người mừng rỡ không thôi mà nhìn xem nàng, muốn đánh lượng lại cố kỵ cái gì, phản ứng đều có chút khó chịu. Duy hai nhìn xem chấn định, liền Ninh Ngộ Châu cùng Sư Vô Mệnh. Văn Kiều hé miệng cười một tiếng, gò má bên cạnh lộ ra hai cái má lún đồng tiền, các ngươi đây là thế nào? Ninh Ký Thần mấy cái chỉ là nhìn xem nàng không nói lời nào. Sư Vô Mệnh rót chén trà, cười nói, ngươi bây giờ là nguyên thánh cảnh lão tổ a, bọn họ còn không quen. Mặc dù thật cao hứng Văn Kiều có thể thuận lợi tấn giai nguyên thánh cảnh, có thể nguyên thánh cảnh cũng đại biểu cho hạ giới cấp cao nhất cao thủ, đột nhiên đối mặt một vị nguyên thánh cảnh, liền xem như quen thuộc người, cũng là có chút không dám tới gần. Đặc biệt là Văn Kiều vừa tấn giai, còn không có bế quan củng cố, trên thân thuộc về nguyên thánh cảnh uy áp không cách nào hoàn toàn thu liễm, rất dễ dàng để người tu luyện cấp thấp cảm giác được áp lực. Ninh Ký Thần, Ninh Chiết Châu cùng Nhuận Thỏ Thỏ bọn họ hiện tại đã là như thế. Văn Kiều nói, bất kể như thế nào, ta vẫn là ta. Nói, nàng ngồi vào Ninh Ngộ Châu bên người, tiếp nhận hắn đưa tới trà, yên tâm thoải mái uống, phá lệ tự tại. Văn Thỏ Thỏ bọn họ thời gian dần qua cũng thả lỏng ra, mừng rỡ nhìn xem nàng, nghẹn đỏ mặt nói, tỷ tỷ, chúc mừng ngươi nha. A Súc, chúc mừng. Nghe Tam Cô Nương, chúc mừng. Giao găm lên cùng Văn Kiều càng thân cận nóng tất Ninh Ký Thần bọn họ. Ninh Chiết Châu là nhất câu nệ, thậm chí ngay cả cái này âm thanh nghe Tam Cô Nương đều là ngậm trong miệng trải qua mới lối ra, sợ mạo phạm nàng. Văn Kiều khoát tay áo, hướng bọn họ nói, ta hiện tại đã là nguyên thánh cảnh, các ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ về sau cùng một chỗ phi thăng. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều cảm giác được so Sơn Nhạc càng áp lực nặng nề. Văn Thỏ Thỏ yếu ớt nói, tỷ tỷ, chúng ta khả năng không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng, ngươi cùng Ninh ca ca phi thăng trước đi. Ta còn muốn thật lâu. Văn Cổn Cổn khó được lên tiếng, thừa nhận mình không có cách nào. Ninh Ký Thần yên lặng gật đầu, con dâu tu hành tốc độ quả thực nghịch thiên, không láo phong ma thiên vực, chính là bên ngoài đại lục, không có cái nào nguyên thánh cảnh là thấp hơn thiên thuế, bọn họ những này người bình thường không có cách nào cùng nàng so. Văn Kiều nói, bất kể như thế nào, các ngươi vẫn là phải cố gắng. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng, các loại bọn hắn có một kết thúc sau, đột nhiên hỏi, A Súc, ngươi bây giờ đã là nguyên thánh cảnh. Sau đó có kế hoạch gì? Những người khác không hiểu nhìn xem Ninh Ngộ Châu, không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi như thế. Văn Tiểu quả thực nghĩ nghĩ, trước bế quan củng cố tu vi, sau đó đi giết địch hình. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật tiết tấu nhanh lên cũng tốt, miễn cho để cho người ta cảm thấy quá chậm, rất nước không. Chương 661, hết thệ có ta. Văn Tiểu cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, hiểu rõ mình bế quan trăm năm lúc phát sinh sự tình về sau, rất nhanh lại đi bế quan. Lần bế quan này thời gian cũng không dài, dù sao chỉ là củng cố vừa tấn giai nguyên thánh cảnh tu vi thôi. Hai tháng sau, đợi nàng xuất quan lúc, nguyên bản tiết ra ngoài nguyên thánh cảnh uy thế đã thu liễm tận đãi, không chỉ có khiến người ta cảm thấy không đến tu vi của nàng, thậm chí ngay cả trên người nàng linh lực ba động đều để cho người ta không phát hiện được, giống như một phàm nhân, đã đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Đây là vô cùng khó được cảnh giới, không phải tất cả nguyên thánh cảnh đều có thể đạt tới. Văn Thỏ Thỏ mấy cái kinh ngạc nhìn xem nàng. Tiểu Phượng Hoàng bay qua, rơi xuống bả vai nàng bên trên, cọ sát nàng đích gương mặt. Mặc dù không cảm giác được tỷ trên thân linh lực ba động, nhưng vẫn là nó nương nha, không có gì khác biệt nha. Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn cùng Ninh Ký Thần rất nhanh liền quen thuộc, so với lúc trước cái kia vừa tấn giai nguyên thánh cảnh lúc Văn Kiều, hiện tại Văn Kiều càng để bọn hắn quen thuộc. Tu luyện giới đẳng cấp xâm nghiêm cũng không phải là nói đùa, liền xem như trí thân thân nhân, là một người tu vi quá cao, không cách nào thu liễm trên thân uy áp lúc. Lại người thân cận cũng sẽ cảm giác được áp lực. Cũng là bởi vì như thế, cho nên Văn Kiều lúc trước mới chọn đi trước bế quan củng cố tu vi, đem trên thân uy áp thu phóng tự nhiên. Tỷ tỷ, ngươi lúc trước luyện hóa tiên nhân lực lượng, đã hoàn toàn chuyển hóa vì mình sao? Văn Thỏ Thỏ tò mò hỏi. Văn Cổn Cổn, Tiểu Kỳ Lân mấy cái cũng tò mò mà nhìn chằm chằm vào Văn Kiều. Văn Kiều lắc đầu, không có. Không có. Ninh Ký Thần ngạc nhiên nhìn xem nàng, liên tục vượt hai cái đại cảnh giới. Lại còn không có đem luyện hóa tiên nhân lực lượng chuyển hóa xong. Chẳng lẽ lại hạt châu kia bên trong phong ấn tiên nhân lực lượng lợi hại như thế? Văn Kiều nói, hạt châu kia bên trong phong ấn tiên nhân lực lượng xác thực rất lợi hại, mà lại cũng rất phù hợp ta, cho nên mới có thể để cho ta thuận lợi liền vượt hai giai. Bất quá tiếp xuống, ta không muốn tu luyện quá nhanh, ta còn muốn các loại phu quân đâu. Nghe vậy, người ở chỗ này dồn dập nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Bọn họ rõ ràng nàng ý tứ, nếu như không phải là vì các loại Ninh Ngộ Châu, đoán chừng nàng còn có thể đem luyện hóa tiên nhân lực lượng tiếp tục chuyển vì mình lực lượng tu vi sẽ lần nữa tăng trưởng, nói không chừng thật sự chẳng mấy chốc sẽ phi thăng. Cho nên, Văn Điều ngày nào sẽ phi thăng, cái này nhìn Ninh Ngộ Châu ý tứ. Sư Vô Mệnh nhịn không được cười nói, Ninh huynh đệ, vì A Kiều muội muội có thể mau chóng phi thăng, ngươi có thể phải cố gắng A. Vốn cho là Văn Kiều sẽ mừng rỡ phụ họa, nào biết được nàng lại lắc đầu nói, không nội, trước chờ ta thu thập một chút lôi thuộc tính linh vật lại nói. Lấy tu vi của ta bây giờ, hẳn là có thể đi xông một chút lợi hại lôi đỉnh chi địa. Ban đầu ở Thiên Luân Đại Lục lôi chi vực, tam đại lôi đỉnh chi địa, Văn Kiều chỉ đi hai cái, còn có lợi hại nhất tử cực đảo không có đi đâu. Lúc trước kia chỉ xuất hiện tại lôi hỏa trong rừng vệ lôi thú là từ Tử Cực đảo đi ra ngoài, Văn Tiểu cùng nó giao thủ qua, đối với nó khắc sâu ấn tượng, có thể thai nghén xuất vệ lôi thú lợi hại như vậy yêu thú Tử Cực đảo, có thể thấy được nơi đó thiên lôi có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại nàng đã là nguyên thánh cảnh tu vi, ngược lại là có thể đi xông vào một lần. Đương nhiên, những này còn phải đợi nàng về Thánh Vũ Điện Đại Lục sau lại nói. Sư Vô Mệnh mấy người cũng nghĩ đến Ninh Ngộ Châu mỗi lần độ lôi kiếp lúc, cái kia đáng sợ thiên lôi, quả thực là kinh động hạ giới, nếu là không có chút thủ đoạn, thật đúng là không có cách nào thuận lợi vượt qua. Cho nên đối với Văn Kiều quyết định, bọn họ đều là lý giải. Dạng này cũng tốt, lúc trước nguyên hoàng cảnh lôi kiếp đều lợi hại như thế, nguyên đế cảnh cùng nguyên thánh cảnh chỉ sợ là lợi hại hơn. Sư Vô Mệnh lý giải mà nói, tránh khỏi Ninh huynh đệ thật muốn bị đánh chết. Nói cái gì đó? Văn Thỏ Thỏ mất hứng oán hắn coi như ngươi bị đánh chết rồi, Ninh ca ca cũng sẽ không bị đánh chết. Văn Kiều cùng Ninh Kỳ Thần cũng không cao hứng chừng mắt Sư Vô Mệnh, cảm thấy hắn miệng không có ngăn cản. Tại mọi người đạp nhìn thấy, Sư Vô Mệnh cảm thấy mình thật sự là tứ cố vô thân, đành phải miệng khép lại, ôm gặm Linh Trúc Văn cuộn cuộn co lại qua một bên, trong lòng âm thầm nói thầm, coi như tu luyện tới nguyên thánh cảnh, A Kiều muội muội cũng là cái kia một lòng vì phu quân tiểu miêu mầm, sơ tâm không thay đổi. Ninh Ngộ Châu một mực mỉm cười nhìn xem Văn Kiều, đối với quyết định của nàng từ chối cho ý kiến. Văn Kiều quay đầu nhìn về hắn cười cười, tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút tu luyện tâm đắc của mình, hy vọng đối bọn hắn có trợ giúp. Tuy nói nàng tu hành tốc độ nhanh như vậy, cùng nàng đã thức tỉnh thần dị huyết mạch có quan hệ, không cách nào cho những người này quá nhiều kinh nghiệm tham khảo, nhưng có thể để điểm vài câu. Tấn giai nguyên thánh cảnh về sau, Văn Kiều phát hiện, thế gian hết thảy đều trở nên như thế không giống bình thường, thậm chí có thể loáng thoáng đụng chạm đến thiên địa pha bờ. Đã từng nhìn không thấu sự tình, bây giờ trở nên rất đơn giản. Không cách nào lĩnh hội một ít công pháp đồ vật, cũng có thể làm cho nàng liếc qua thấy ngay. Thậm chí Văn Thỏ Thỏ bọn họ về việc tu hành gặp được vấn đề, dưới cái nhìn của nàng giống như đều biến đến vô cùng đơn giản, có thể giản lược nói tóm tắt vì hắn nhóm giải. Cuối cùng biến thành Văn Kiều chỉ điểm chúng người tu hành. Văn Thỏ Thỏ, Linh Ký Thần cùng Văn Cổn Cổn đều nghe đến vô cùng nghiêm túc. Văn Kiều cũng không có giày này phổ kia, truyền âm để Ninh Chết Châu tới. Dù sao chỉ điểm một cái cùng chỉ điểm mấy cái đều không có gì khác biệt. Nếu là Ninh Chiết Châu tương lai có thể tu luyện có thành tựu, tại Thánh Vũ Đại Lục cũng là tốt, tóm lại là một người trợ giúp. Ninh Chiết Châu không nghĩ tới Văn Kiều sẽ đặc biệt gọi mình tới, khi biết nàng muốn chỉ điểm mình lúc tu luyện, quả thực thụ sủng nhược kinh. Bất quá hắn biết Văn Kiều là xem ở Ninh Ngộ Châu hai cha con trên mặt mũi mới có thể chỉ điểm mình, đối với lần này hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, nếu là hắn không họ Ninh, cùng Ninh Ngộ Châu cha con không có quan hệ, ai sẽ để ý đến hắn. Một chỉ này điểm. Liền thời gian một tháng, Văn Thỏ Thỏ mấy người đều có chỗ, dồn dập lựa chọn bế quan. Trong động phủ rất nhanh liền trở nên thanh tịnh, trừ Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu bên ngoài, còn có một cái đổ thừa không đi Sư Vô Mệnh. Văn Kiều nhìn về phía Sư Vô Mệnh, đột nhiên nói, Sư Đại Ca, muốn hay không cùng ta đánh một trận? Sư Vô Mệnh hoảng sợ nhảy dựng lên, quả quyết cự tuyệt, đánh cái gì đánh? Là ngươi đánh ta a? Ta mới không muốn đâu. A Kiều muội muội, ngươi liền hảo hảo làm người đi, ta không nghĩ bị đánh. Nói, liền gặp nàng một mặt đáng tiếc mà nhìn mình, Sư Vô Mệnh nơi nào không biết nàng ý tứ, là muốn thử xem có thể hay không đem hắn làm hỏng, là. Hắn hừ một tiếng, ngược lại hỏi, A Kiều muội muội, lấy ngươi bây giờ sức chiến đấu, có thể hay không cùng bán bộ tiên nhân cảnh đánh một trận. Văn Kiều lắc đầu, ngoan ngoãn mà nói, không biết, phải thử qua mới biết. Sư Vô Mệnh lại đối nàng rất có lòng tin, yên tâm, lấy ngươi khiêu chiến vượt cấp bản sự, nhất định có thể gánh vác được bán bộ tiên nhân cảnh. Cái nào ngày nếu là đối đầu ma tộc bán bộ tiên nhân cảnh, phải nhờ vào ngươi. Làm phòng Văn Kiều thật sự muốn đánh mình một trận, tốt khảo thí hắn thần cốt nhịn không kiên nhẫn đánh, Sư Vô Mệnh cũng không dám lại hàm ngư, tranh thủ thời gian lui về sát vách động phủ, làm ra bế quan dáng vẻ. Về phần có phải thật vậy hay không bế quan, ngoại trừ chính hắn, cũng không có người biết. Trong động phủ rốt cục còn lại hai vợ chồng cái. Ninh Ngộ Châu chậm rãi buông xuống chén trà, đang muốn nói cái gì, sau đó tay liền bị giữ chặt. Bị người kéo về nghỉ ngơi phòng ngủ. Phu quân, chúng ta đến xong tu đi. Văn Tiểu vẻ mặt thành thật nói với hắn, ta hiện tại đã là nguyên thánh cảnh, tu vi so với ngươi cao hai cái cảnh giới, chúng ta xong tu đối với ngươi có chỗ tốt. Đạo lữ ở giữa xong tu một cố đều là tu vi thấp cái kia thu hoạch, hiện tại Văn Tiểu là tu vi cao cái kia, có thể giúp hắn tăng cao tu vi. Ninh Ngộ Châu nhìn nàng một lát, háng giọng, mỉm cười nói tiếng tốt. Chỉ là qua đoạn thời gian, Văn Tiểu đột nhiên cảm thấy xong tu cũng không phải tốt như vậy. Ninh Ngộ Châu ôm người trong ngực, đưa tay vuốt mở nàng tóc mai ở giữa có chút ướt át toái phát, tại tỉ mi tâm in dấu xuống một hôn. Văn Kiều nhìn thấy hắn tuấn mỹ ấm cốt dung nhan, có chút xoắn xuýt mà nói, phu quân, song tu cái gì, chúng ta vẫn là từ từ sẽ đến đi, chờ ta đi Thiên Luân Đại Lục một chuyến, ngươi lại tăng cao tu vi. Ninh Ngộ Châu nhịn không được cười lên một tiếng, tự nhiên ứng một tiếng tốt. Trong nội tâm nàng rất có vài phần áy náy, trở tay ôm hắn, đau lòng nói, phu quân, tu vi của ngươi trước ép một chút, các loại giải quyết địch hình sự tình, chúng ta trở về Thánh Vũ Đại Lục, đến lúc đó lại đi Thiên Luân Đại Lục một chuyến. Nếu như Thiên Luân Đại Lục tìm không thấy, còn có thể đi cái khác lôi trạch chi địa. Nguyên bản Văn Kiều là hảo ý giúp hắn, nào biết được cái này một đôi tu, Ninh Ngộ Châu tu vi rất nhanh liền bước qua một cái nhỏ cảnh thăng, trực tiếp tấn giai làm nguyên hoàng cảnh hậu kỳ. Văn Kiều bế quan cái này trăm năm, Ninh Ngộ Châu mặc dù không tu luyện thế nào, nhưng tu vi cũng tăng theo đến nguyên hoàng cảnh trung kỳ, có lẽ là tích lũy đã được rồi hai người như thế một đôi tu, tu vi lần nữa tăng trưởng đến nguyên hoàng cảnh hậu kỳ. Chỉ thiếu một chút, lại muốn độ nguyên đế cảnh lôi kiếp. Hiện tại không có vạn toàn chuẩn bị, Văn Kiều nào dám để hắn đi độ nguyên đế cảnh lôi kiếp, đành phải hoãn một chút, cũng không dám nhắc lại chuyện song tu. Hai người khó được nhàn nhã hưởng thụ độc thuộc về bọn hắn thời gian. Ngồi ở Tiểu Linh Phong trên đỉnh núi, Văn Kiều dựa vào bờ vai của hắn, ngắm nhìn mây tụ mây tan, hoa nở hoa tàn. Nhớ tới nàng tấn giai nguyên thánh cảnh lúc, từ Phong Ma Thiên vực đích đám kia nguyên thánh cảnh tôn giả chỗ ấy biết sự tình, Văn Kiều liền cùng Ninh Ngộ Châu nói. Ninh Ngộ Châu thần sắc lạnh nhạt nghe, sóng mắt khẽ nhúc nhích. Phu quân, ngươi nói Ma Vương sẽ bị phong ấn ở nơi nào? Ma Vương thật sự sẽ phá phong ấn mà ra sao? Văn Kiều tò mò hỏi. Ninh Ngộ Châu vốc lên nàng một sợi phát, thanh âm có mấy phần mất tiếng, không trả lời mà hỏi lại, "A A Súc, ngươi đối với Ma Vương thấy thế nào?" "Không có gì cái nhìn." Văn Tiểu vô tình nói thượng cổ sự tình khoảng cách hiện nay quá xa xôi, mà lại ta chưa thấy qua Ma Vương, không biết Ma Vương có phải là giống bọn họ nói như vậy, sẽ phá vỡ tam giới. "Sẽ không." Ninh Nhĩ Châu cười nói, "Ngươi nói đúng, thượng cổ đến nay đã quá xa xôi, huống chi Ma Vương bị phong ấn quá lâu. Có lẽ Ma Vương đã bỏ đi tiến đánh tam giới đây." Văn Kiều nhịn không được cười lên, dạng này không thể tốt hơn nha. Có lẽ là từ khi đã thức tỉnh thần hoàng huyết mạch về sau, có hắn một đường làm bạn, nhân sinh của nàng trở nên không giống bình thường, thực lực cho nàng mang đến tự tin, sửa đường bên trên gặp được phong cảnh vì nàng mở quát tầm mắt, làm cho nàng đối với thế gian này ôm chặt lấy một loại thiện ý, một phần lạc quan. Cho nên khi nàng gặp được sự tình lúc, sẽ lấy lạc quan tâm thái đi đối đãi, mà không phải ôm chặt dự tính xấu nhất. Đúng. Phu quân, ngươi có thể liên hệ Vương Khỉ Dung sao? Văn Kiều đột nhiên hỏi. Ninh Ngộ Châu cầm sợi tóc của nàng tay một trận, kia bóng loáng tóc xanh từ tay hắn ở giữa trượt xuống, bị thanh phong tạo nên, từng tia từng sợi bay tán loạn. Hắn vì nàng đem kia phát ép về sau thai, thần sắc chưa biến mà nói, có thể. Vậy ngươi giúp ta liên hệ Vương Khỉ Dung, ta muốn biết địch hình ở nơi nào. Văn Kiều ngồi thẳng thân, hai mắt óng ánh mà nhìn xem hắn các loại giết địch hình sau chúng ta trở về Thánh Vũ Đại Lục. Ninh Ngộ Châu yên lặng nhìn chăm chú mặt mũi của nàng, như là dĩ vãng, ôn ôn các loại ứng một tiếng. Một tháng sau, Vương Khỉ Dung trở lại Thánh Vũ Đảo. Khi thấy ngồi dưới tàng cây trước bàn đá thưởng trà nói chuyện phiếm kia đôi nam nữ lúc, Vương Khỉ Dung thật sâu nhìn thoáng qua, sụp mi thuận mắt đi qua đến, cung kính hành lễ. Đi vào Phong Ma Thiên vực về sau, Vương Khỉ Dung bởi vì thân phụ Thiên Hồ huyết mạch, tu hành hết sức nhanh chóng, cũng đã tu luyện tới Nguyên Hoàng cảnh hậu kỳ. Đây là thần dị huyết mạch mang cho người tu luyện chỗ tốt. Cho dù Vương Khỉ Dung trên thân Thiên Hồ huyết mạch cũng không phải là của mình, nhưng bởi vì đã dung nhập trong thân thể của nàng, nàng cũng nhận được thần dị huyết mạch mang đến có ích. Bất quá Văn Kiều ý vị không sáng nhìn Vương Khỉ Dung một chút, như một vùng thanh tuyển trong con ngươi lướt qua vài tia pháp tắc hư tuyến. Cướp đoạt người khác thần dị huyết mạch, chung quy là tầm thường, tương lai tất sẽ gặp phải phản vệ, đặc biệt là mượn nhờ thần dị huyết mạch tu luyện được đến tu vi càng cao, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Lúc trước địch hình sử dụng thủ đoạn cướp đoạt người khác thần dị huyết mạch chuyển rời đến thiên thánh môn môn đồ trên thân, cũng không phải là tốt cho bọn họ, mà là vì bồi dưỡng được có được thần dị huyết mạch tế sống người, để bọn hắn có thể cam tâm tình nguyện vì phục sinh tà ma chi chủ tế sống, như thế nào sẽ quan tâm những người này ngày sau sẽ bị phản vệ. Vương Khỉ Dung mặc dù có lòng kế có thủ đoạn, nhưng đến cùng tầm mắt hẹp một chút, tất nhiên là không thể nào biết được cướp đoạt người khác thần dị huyết mạch hậu quả, nếu không lúc trước Ninh Ngộ Châu muốn bóc ra thiên hồ huyết mạch lúc cũng sẽ không đau khổ cầu khẩn. Có lẽ nàng cũng biết cướp đoạt mà đến đồ vật sẽ có bất hảo hậu quả, coi là các loại tự mình tu luyện tới trình độ nhất định, liền có thể tìm tới giải quyết chi pháp cho nên mới sẽ ích kỷ lưu lại nó. Văn Kiều nói, địch hình ở nơi nào? Vương Khỉ Dung cung kính nói, nàng tại Ma Huyên. Ma Huyên. Văn Kiều rất nhanh liền hiểu rõ, đã tà ma chi chủ bị phạm nhân lão tổ trấn áp tại Ma Huyên chỗ sâu, lấy địch hình đối với tà ma chi chủ chấp nhất, nhất định sẽ tiến vào Ma Huyên. chỉ là nhưng lại không biết nàng tại Ma Huyên là thân phận gì. Vương Khỉ Dung cẩn thận mà liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, từ khi địch huỳnh tiến vào Phong Ma Thiên vực về sau, nàng một mực đợi tại Ma Huyên chỗ sâu, ở tại phạm nhân lão tổ tọa trấn trong ma cung, trừ cao giai ma tộc bên ngoài, có rất ít ma tộc gặp qua nàng, biết được sự tồn tại của nàng. Tin tức này nghe mười phần ý vị sâu xa. Mặc kệ chuyển thế trước đó địch huỳnh là ai, chuyển thế sau nàng hoàn toàn trở thành một nhân tộc, lấy thân phận của nhân tộc tiến vào Ma Huyên, phạm nhân lão tổ nhưng lại chưa xua đuổi nàng, có thể thấy được địch huỳnh chuyển thế trước đó, tại thân phận của ma tộc cực cao. Lấy ma tộc chi thân chuyển thế làm người tộc, địch huỳnh sẽ làm phản Bạch Phượng Đảo, giống như cũng không phải như vậy kỳ dịch. Văn Kiều nói, không biết nếu như ta muốn tìm nàng báo thù, phạm nhân lão tổ có thể sẽ ra tay. Lời này nghe giống như là lẩm bẩm, không ai có thể cho đáp án. Vương Khỉ Dung không có lên tiếng, nàng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng ngồi dưới tảng cây cái này đôi đạo lữ. Ninh Ngộ Châu tu vi mặc dù chỉ có nguyên hoàng cảnh, nhưng thủ đoạn khó lường, căn bản không phải bình thường nguyên hoàng cảnh có thể so sánh, làm cho nàng một mực thật sâu sợ hãi. Văn Kiều mặc dù không có Ninh Ngộ Châu quỷ quyệt tâm tư, có thể kia thẳng tới thẳng lui tính cách, còn có cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, cũng làm người ta kinh ngạc. Cái tâm tư kín đáo, một cái võ lực cao cường, cái này đôi đạo lữ thật đúng là lạ thường xứng đôi. Lúc trước nghe nói Văn Kiều trở thành hạ giới trẻ tuổi nhất nguyên thánh cảnh lão tổ lúc, Vương Khỉ Dung cũng là khiếp sợ không thôi, lại không dám sinh ra dị tâm nói đến, những năm này nàng sẽ tân tân khổ khổ bên ngoài bôn ba, vì Ninh Ngộ Châu làm việc, cũng là bởi vì không dám phản kháng, nào biết được hai vợ chồng này hai sẽ càng ngày càng mạnh, mạnh đến nàng hiện tại đã sinh không ra bất kỳ tâm tư, chỉ muốn hai vợ chồng này đừng nhớ thương nàng trước kia làm chuyện ác là tốt rồi. Vương Khỉ Dung lui ra về sau, Văn Kiều bưng lên trên bàn linh trà nhấp một miếng. Ninh Ngộ Châu vì nàng rót một chén hương thơm mùi thơm ngào ngạt linh trà, ấm giọng hỏi, A Xúc thế nhưng là dự định đi Ma Huyên. Văn Kiều gật đầu, thở dài một hơi, ta biết phạm nhân lão tổ rất mạnh, có thể để ta trơ mắt nhìn địch huỳnh tránh ở nơi đó không hề làm gì, trong lòng lại là không cam lòng, không bằng trực tiếp cùng phạm nhân lão tổ đánh một trận. Những năm này, bởi vì đánh không lại địch huỳnh, nàng chỉ có thể tránh thoát nàng, thậm chí đến đại lục khác lịch luyện, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ mình, để tránh liên lụy đến thân bằng quyến thuộc. Lúc trước địch huỳnh tại Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện trước mặt, buộc nàng đi tế sống, nếu không phải nàng tìm đến Tương Tuyết Tôn giả bọn họ, chỉ sợ thật làm cho địch huỳnh đạt được. Địch huỳnh là tạo thành cha mẹ của nàng tử vong, hại nàng 15 tuổi trước đều sống ở trong địa ngục, làm sao có thể không hận. Chỉ là so sánh với hận, nàng càng chân quý người bên cạnh, cho nên mới có thể kiềm chế lại cừu hận, càng lý trí đối đãi. Ninh Ngộ Châu thật sâu nhìn chăm chú mặt mũi của nàng, đột ngươi hướng nàng cười một tiếng, ôn thanh nói, cái nào vậy liền đi thôi. Hết thể có ta. Tác giả có lời muốn nói. Rốt cục viết đến nam chính muốn rất ngựa, nhưng lại tạp văn, viết rất đau đầu. Chương 662, đánh lên Ma Huyên. Văn Tiểu chuẩn bị đi Ma Huyên gây sự. Bất quá trước khi lên đường, trước muốn cho Thánh Vũ Điện chủ báo trước, để tránh đến lúc đó nàng cùng phạm nhân lão tổ đánh nhau, lan đến gần Phong Ma Thiên vực căn nguy, còn cần những này nguyên thánh cảnh tôn giả xuất thủ trấn trụ. Thánh Vũ Điện chủ nghe nói dụng ý của nàng lúc đốt là hắn xưa nay tỉnh táo tự kiềm chế. Vẫn là cả người đều bị nàng chấn động. Hắn một mặt bất khả tư nghị ở giữa, Diêm cô nương, ý của ngươi là, ngươi muốn đi Ma Huyên cùng ma tộc vị kia phạm nhân lão tổ đánh một trận. Không phải ta muốn cùng nàng đánh. Văn Tiểu đốn nắn hắn, đây chỉ là kết quả xấu nhất. Nếu là vị kia phạm nhân lão tổ thông tình đạt lý, đem địch huỳnh giao cho ta xử trí, chúng ta đương nhiên sẽ không đánh nhau. Nếu như phạm nhân không chịu, vậy chỉ có thể đánh một trận. Thánh Vũ Điện chủ nhìn xem nàng, rất muốn hỏi, cái này khác nhau ở chỗ nào? Ngươi cũng đánh lên người ta Ma Huyên, thật coi phạm nhân là cái dễ nói chuyện ma tộc. Kỳ thật Thánh Vũ Điện chủ cũng mạt gặp qua phạm nhân, dù sao hắn trở thành nguyên thánh cảnh tôn giả thời gian quá ngắn ngủi, lấy thân phận của phạm nhân, sẽ không tùy tiện xuất hiện ở trước mặt người đời, nghe nói liền gặp qua nàng ma tộc đều ít, lại càng không cần phải nói ngoại tộc người. Mặc dù cũng chưa gặp qua nàng, nhưng hắn từng nghe nói qua phạm nhân sự tình, không nói trước nàng có được ma tộc đặc thù ngạ mạn. Chỉ là bán bộ tiên nhân cảnh thực lực cũng không phải là bình thường nguyên thánh cảnh có thể đối phó. Văn Kiều vừa tấn giai nguyên thánh cảnh, đối mặt bán bộ tiên nhân cảnh, căn bản không đáng chú ý. Không nói Văn Kiều, chính là Phong Ma Thiên vực bên trong những nguyên thánh cảnh đó, không có cái nào dám nói mình đối đầu phạm nhân có thể toàn thân trở ra. Coi như Văn Kiều có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng cũng tuyệt đối không có đánh thắng được tiên nhân cảnh khả năng. Bán bộ tiên nhân cảnh cũng không phải là khuyết đại thuyết pháp, mà là đã tu luyện ra tiên nhân thân thể. Làm sao có thể là nguyên thánh cảnh có thể so sánh. Vũ Điện chủ cũng là biết Văn Kiều cùng địch huỳnh ở giữa ân oán. Lúc trước hắn nghĩ bồi dưỡng Văn Kiều vì Thánh Vũ Điện người kế nhiệm, đặc biệt tìm hiểu qua nàng tại Thánh Vũ Đại Lục sự tình, cũng biết nàng cùng địch hình, tà ma chi chủ ở giữa ân oán, cho nên nàng muốn vì cha mẹ người thân báo thủ, cũng không có lỗi gì. Thế nhưng là nếu là trực tiếp đối với cái trước bán bộ tiên nhân cảnh, kia là một kiện cực kỳ không sáng suốt sự tình. Thánh Vũ Điện chủ khuyên nhủ, văn cô nương, bán bộ tiên nhân cảnh không phải bình thường nguyên thánh cảnh có thể đối phó, lấy bán bộ tiên nhân cảnh thực lực, thậm chí có thể đánh nát nửa cái phong ma thiên vực. Ta biết, cho nên ta đây không phải trước thông báo ngươi một tiếng, tốt để các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao. Thánh Vũ Điện chủ kém chút không có bị lời này nghẹn chết. Hắn bước vào tu đồ đến nay, chưa bao giờ thấy qua như thế tùy hứng tiểu cô nương, quả nhiên giống bản cổ điện chủ bọn họ lo lắng như vậy, 300 tuổi nguyên thánh cảnh đúng là cái đứa bé, không đủ ổn trọng, cân nhắc sự tình cũng không chu toàn, làm việc toàn bằng yêu thích. Phát hiện Văn Kiều đã hạ quyết tâm đi chịu chết, Thánh Vũ Điện chủ kém chút nhịn không được, trực tiếp đôi nàng động thủ, đem người lưu lại. Sở dĩ không có động thủ, là bởi vì tại hắn sẽ phải lúc động thủ, Văn Kiều đột nhiên hướng hắn nhìn thoáng qua, chính là cái nhìn này, để Thánh Vũ Điện chủ tâm dây cùng một sợ, cả người bị chấn trụ. Hắn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem nàng, ngươi. Văn Kiều hảo tâm nói, là, ta áp chế tu vi, dù sao nếu là tu vi lại tiếp tục trướng xuống dưới, liền không có cách nào chờ nhà ta phu quân cùng một chỗ phi thăng á. Vợ chồng nha, liền muốn cùng một chỗ, một người phi thăng có ý gì? Thánh Vũ Điện chủ rõ ràng là một cái phi thường nghiêm túc, tỉnh táo tự kiểm chế người, ngạnh sinh sinh bị Văn Kiều làm lại phải tắt tiếng. Thật lâu, hắn mới tìm về thanh âm của mình, cẩn thận hỏi, Văn cô nương, bản tôn có thể hay không hỏi một câu, nếu để cho ngươi toàn lực ứng phó, thực lực của ngươi có thể tăng tới cái nào cảnh giới? Không biết. Văn Kiều buông tay, một mặt vô tội, có thể sẽ là nguyên thánh cảnh hậu kỳ, cũng có thể là bán bộ tiên nhân cảnh, bất quá ta không muốn thử, ta còn muốn các loại phu quân ta đâu. Nghe nàng trái một câu các loại phu quân, phải một câu cùng phu quân cùng một chỗ phi thăng, ổn trọng như Thánh Vũ Điện chủ, đều có loại bị nghẹn đến hoảng cảm giác. Quả nhiên là cái đứa bé, cái gì đều lấy tình cảm làm trọng, giống như phu quân chính là nàng mệnh. Kỳ thật người tu luyện cũng không nặng tình, càng nhiều hơn chính là chú trọng thực lực. Không quá nặng tình cũng có, chỉ là không có giống Văn Kiều dạng này, đối với một người tốt liền không giữ lại chút nào, dốc hết tất cả đi tín nhiệm một người, thậm chí không sợ đối phương sẽ phản bội. Đương nhiên, lấy thực lực của nàng, nếu là phản bội nàng, đoán chừng cũng không có kết quả gì tốt ta. Giờ khắc này, Thánh Vũ Điện chủ cũng nhịn không được cảm khái, có thể làm cho nàng như thế toàn tâm toàn ý đối đãi người, nhất định là được đại khí vận a. Gặp Văn Kiều nơi này nói không thông, Thánh Vũ Điện chủ đành phải tìm Linh Ngộ Châu cái này người có đại khí vận, muốn để hắn khuyên nhủ Văn Kiều. So với chỉ muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề hùng hài tử Văn Kiều, Linh Ngộ Châu liền lộ ra lý trí nhiều. Thánh Vũ Điện chủ cùng hắn gặp qua mấy lần, Linh Ngộ Châu cho hắn ấn tượng trừ là một cái bản sự không tệ người trẻ tuổi bên ngoài, cũng là một cái tâm tư rất nặng người, kia ôn hòa bề ngoài phía dưới ẩn giấu đi càng sâu lòng dạ. Người như vậy, hiểu được làm thế nào mới là sáng suốt nhất. Nào biết được nghe xong hắn, người trẻ tuổi kia chỉ là cười cười, ôn hòa nói, A Súc muốn làm cái gì làm từ nàng, tại hạ cảm thấy cũng không cần cầu thúc nàng. Chỉ cần là nàng chuyện muốn làm, tuy là dốc hết tất cả, tại hạ cũng sẽ giúp nàng hoàn thành. Vũ Điện chủ bị hắn cuồng vọng trấn trụ. Không, cùng việc nói là cuồng vọng, không bằng nói là một loại làm cho không người nào có thể lý giải điên cuồng. Mắt hắn híp lại, ai cho người trẻ tuổi kia tự tin như vậy? Ninh Ngộ Châu nhìn thẳng Thánh Vũ Điện chủ, khóe môi mỉm cười. Trong mắt thần sắc lại là nghiêm túc đến điên cuồng, điện chủ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Thánh Vũ Điện chủ chỉ là dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn, không nói gì. Ninh Ngộ Châu trở lại tiểu linh phong lúc, liền kiến thức tiểu đứng tại một gốc linh thụ hạ đằng hắn. Gió núi thổi qua, nhấc lên nàng vào áo, giống như muốn ngoan gió mà đi tiên nhân. Nhìn thấy hắn ngay lập tức, Văn Tiểu phóng qua đi lôi kéo tay của hắn, cười híp mắt hỏi, điện chủ gọi ngươi đi làm gì? Sẽ không để cho người khuyên ta đi. Ninh Ngộ Châu nhưng cười không nói. Thấy thế, Tiêu liền hiểu, một đôi mắt trời trong xanh yên lặng nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu lôi kéo nàng tại Tiểu Linh Phong tàn bộ, hỏi, ngươi định lúc nào đi Ma Huyên? Các loại điện chủ thông báo những nguyên thánh cảnh đó sau liền xuất phát. Văn Tiểu là cái làm việc người quyết đoán, bất quá nàng cũng biết nếu là cùng phạm nhân láo tổ đánh nhau hậu quả, cho nên kiên nhẫn cho Thánh Vũ Điện chủ hắn. Nhóm thời gian chuẩn bị. Ngươi sẽ cảm thấy ta tùy hứng sao? Văn Điều ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Ninh Ngộ Châu lắc đầu, vẫn là câu nói kia, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, hết thệ có ta. Câu này hết thệ có ta thông cảm ý tứ quá nhiều, đồng thời cũng có hắn vô điều kiện sủng ái tín nhiệm, y hệt năm đó hắn xuất hiện tại thân thể ốm yếu trước mặt nàng, đem lúc ấy sắp chết nàng mang rời khỏi ở giữa thị đồng dạng. Văn Kiều nhịn không được ôm lấy hắn, đem mặt chôn ở trong ngực hắn, buồn buồn nói, phu quân, chúng ta phải thật tốt. Khỏe mạnh cùng một chỗ, không muốn tách ra. Ninh Ngộ Châu cười ứng một tiếng, nhẹ vô về tóc của nàng. Văn Kiều rời đi Thánh Vũ đảo hôm đó, thời tiết rất tốt, ánh mặt trời sáng rỡ từ nhỏ Linh Phong đi qua. Ninh Ngộ Châu đứng tại tiểu Linh Phong linh thụ hạ đưa nàng. Lần này đi Ma Huyền, Văn Kiều không có mang bất luận kẻ nào, bởi vì nàng lo lắng tại Ma Huyền động thủ, không cách nào phân lòng chiếu cố bọn họ, không bằng tự mình một người đánh tới. Cho nên, lần này nàng đem muốn đi việc làm, thậm chí ngay cả bế quan Văn Thỏ Thỏ bọn họ đều không có nói cho. Về phần những này nhân tộc nguyên thánh cảnh tôn giả sẽ như thế nào làm, Văn Kiều cũng không thèm để ý, nàng duy nhất mục đích liền giết chết địch hình. Phu quân, ta đi rồi, ngươi chờ ta trở lại, chúng ta cùng một chỗ về Thánh Vũ Đại Lục. Văn Kiều cười nói. Ninh Ngộ Châu mỉm cười gật đầu. Tắm rửa tại ánh mặt trời vàng chói hạ nam nhân tuấn lệ ung dung, phong thái chắc tuyệt, so người tu luyện nhiều hơn một phần tự phụ khí chất, cho dù tại tuấn nam mỹ nữ phụ vân tu luyện giới, cũng là khó gặp mỹ nam tử, bề ngoài chi xuất chúng, khiến cho hắn tổng sẽ trở thành trong đám người tiêu điểm. Ánh nắng vì hắn choáng nhiễm ra một vòng minh hào quang choáng, làm cho vượt hiện thánh khiết thanh quý. Văn Kiều cách trước khi đi, nhịn không được quay đầu nhìn một chút đứng tại tú lệ huyện chuyển hàm xúc tiểu Linh Phong bên trong hướng tỉ mỉm cười nam nhân, một màn này về sau trở thành nàng hồi lâu khó quên hồi ức, tại tưởng niệm hắn thời điểm, nhịn không được ở trong lòng phản phục hồi ức. Nội điện bí địa bên trong, phát giác được Thánh Vũ ở trên đảo trống đi hiện không gian ba động lúc, Thánh Vũ điện chủ nhịn không được nhắm mắt lại. Chờ hắn mở to mắt về sau, Thánh Vũ điện chủ cũng sẽ mở không gian, biến mất theo tại Thánh Vũ đảo. Ninh Ngộ Châu Y Y Nguyên đứng ở nơi đó, bằng từ gió núi vụ vụ thổi qua. Cách đó không xa động phủ đi ra một người, người kia chậm rãi đi đến Ninh Ngộ Châu bên người, bồi tiếp hắn đứng ở nơi đó, ngắm nhìn phía trước. Nửa ngày, sư vô mệnh nhịn không được nói, ngươi vì sao không bồi tỷ cùng đi? Ngươi rõ ràng rất lo lắng nàng. Vẫn là, ngươi lo lắng tiến vào Ma Huyền, thân phận của ngươi cũng không còn cách nào ẩn tàng. Ta không lo lắng những này, cũng không thèm để ý thân phận gì. Ninh Ngộ Châu thần sắc lạnh nhạt, ta chỉ là muốn làm cho nàng vui vẻ hơn một chút, không nguyện ý nàng gánh vác quá nhiều đồ vật. Có thể cuối cùng hắn hy vọng muốn thất bại, bởi vì làm cho nàng gánh vác quá nhiều lại là mình. Sư vô mệnh thở dài một tiếng, muốn nói cái gì, phát hiện hết thảy đều là thiên ý. Ta không tin số mệnh, ta chỉ tin chính mình. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn hắn, ta biết ngươi là thiên mệnh, ngươi cho chúng ta mà tới. Sư vô mệnh ngạc nhiên nhìn hắn, ngươi nhớ ra rồi. Mà Ninh Ngộ Châu lại là lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, ta không nhớ rõ, ta chỉ là đoán ra được, chính như lúc trước ta phỏng đoán đến thân phận của A Súc. Nói đến người kia, mặt mày của hắn trở nên vô hạn ôn nhu. Hắn chỉ là mất đi ký ức, cũng không có mất đi nên có linh trí, muốn đoán ra được rất dễ dàng. Nếu không phải mất đi quá nhiều ký ức, hắn cũng không trở thành quên nàng, mặc cho nàng đời này cơ khổ không nơi nương tựa tại Văn Thị một mình sinh hoạt 15 năm. Đây là hắn đời này hối hận nhất sự tình, cứ việc về sau hắn nghĩ trăm phương ngàn kế vì nàng tìm kiếm thiên tài địa bảo hận dưỡng thân thể của nàng, lại vẫn là nhớ được năm đó nàng hỏa độc lúc phát tác trải qua thống khổ. Để tâm hắn đau nhức khó đè nén, hối hận không thôi. Hắn đã từng là một cái cho tới bây giờ bất ngôn hối hận người. Duy nhất hối hận, đều chỉ là nàng. Đây là nhược điểm của hắn, bóp chặt mạng hắn mạch tồn tại, nhưng hắn Y Lệ Nguyên vì thế chấp mê bất ngộ, không muốn từ bỏ. Ninh Ngộ Châu hướng hắn đưa tay, đem bích lân xuyên tòa kính cho ta. Sư vô mệnh bạc không do dự mà đưa nó lấy ra đưa cho hắn, thở dài nói, rốt cục có thể vật quy nguyên chủ, vì thứ này, ta thế nhưng là gánh vác không ít oan uổng. Ninh Ngộ Châu có thai như điếc sự oán trách của hắn, ngón tay chỉ tại bích lân xuyên tòa kính trên mặt kính. Chỉ thấy một đạo sóng nước tại mặt kính tầng tầng hiện ra, chỉ chốc lát sau, mặt kính xuất hiện phong ma thiên vực chỗ có vị trí, tam tộc nghỉ lại chi địa, còn có càng xa xôi hỗn độn được vị chi địa. Làm Ninh Ngộ Châu khởi động bích lân xuyên qua đằng lúc, sư vô mệnh nhịn không được nói, đế hy thần quân, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi vẫn là. Chưa xong thực gió biến mất ở tiểu linh phong ở giữa, một trận gió thổi qua, hết thảy không dấu vết. Ma Huyên lối vào là một mảnh màu đen ma khí. Văn Kiều từ vết nước không gian đi xuất đến, liền nhìn thấy kia lăn lộn ma khí, ẩn ẩn có công kích chi ý tay của nàng vung lên, ma khí thối lui, lộ ra một cái thông đạo, mặc nàng tự do tiến vào. Tu luyện tới nguyên thánh cảnh về sau, hạ giới không còn có bất kỳ địa phương nào có thể vây khốn nguyên thánh cảnh tôn giả, mặc kệ tự do hành tẩu. Cho dù là ma tộc nghỉ lại Ma Huyên, cũng ngăn không được một cái nguyên thánh cảnh. Kiều xuất hiện, trong nháy mắt kinh động Ma Huyên chỗ sâu nguyên thánh cảnh ma tộc. Người nào gan dám xông vào Ma Huyên? Đạo hét quát truyền đến, ngay sau đó làm gặp một cái toàn thân khí tức phồng lên ma tộc xuất hiện tại phía trước, ngăn trở đường đi. Văn Kiều nhìn về phía xuất hiện ma tộc, khách khí nói, tại hạ Thánh Vũ đảo Văn Kiểu, có việc bái phỏng Ma Huyên. Văn Kiểu, ngươi chính là đoạn thời gian trước tân tấn nguyên thánh cảnh. Diêm Chiêu kinh ngạc nhìn nàng. Nhân tu bên kia nhiều một cái nguyên thánh cảnh sự tình, sớm đã truyền khắp phong ma thiên vực, mặc kệ là quỷ tu vẫn là ma tộc, sớm đã đem Văn Kiểu tin tức đánh tra rõ ràng. Dù sao tam tộc tại phong ma thiên vực vẫn luôn là đối lập, mặc kệ là ma tộc vẫn là quỷ tu, đều không hy vọng nhân tu bên kia xuất hiện quá rất mạnh người. May mắn phong ma thiên vực tự thành một giới, bên ngoài người tu luyện muốn tiến vào phong ma thiên vực cũng không dễ dàng, cần thông qua võ thần bia khảo hạch, dây đi rất nhiều người tu tiến vào phong ma thiên vực, mới để cho nhân tu lực lượng không có quá lớn tăng trưởng, đối với ma huyên, quỷ vực không có tạo thành quá lớn uy hiếp. Phụ nay, một cái tân tấn nguyên thánh cảnh đột nhiên chạy đến ma huyên, chẳng lẽ lại là không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến bọn họ ma tộc. Diêm Chiêu tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt cũng không hiển, hỏi, không biết các hạ xuống đây Ma Huyền có gì muốn làm. Văn Kiểu cũng không cùng hắn vòng quanh, khai môn kiến sơn nói nghe nói địch hình tại Ma Huyền, bản tôn tìm đến nàng. Văn Chiêu trong lòng hơi kinh hãi, bất quá trên mặt vẫn là một bộ tỉnh táo, cũng không phủ nhận địch hình tại Ma Huyền sự tình, chỉ là có chút lãnh đạm địa đạo các hạ tìm nàng làm gì. Tìm nàng báo cha mẹ mối thù. Lời này rốt cục để Diêm Chiêu đổi sắc mặt. Làm phạm nhân lão tổ nể trọng nguyên thánh cảnh ma tộc, Diêm Chiêu tự nhiên biết địch hình cùng ma tộc Mễ Nguyên, cũng biết địch hình chuyển thế đến Thánh Vũ Đại Lục về sau lại từ Thánh Vũ Đại Lục trở lại phong ma thiên vực sự tình. Còn địch hình chuyển thế sau làm cái gì, hắn lại không rõ ràng, lại không nghĩ tới địch hình đã từng đắc tội qua Văn Kiểu, khiến cho tại tấn giai nguyên thánh cảnh về sau, lựa chọn xông đến Ma Huyên tìm báo thủ. Mặc kệ địch kiển là thân phận gì, đối phương dám can đảm chạy tới muốn người, cũng là không đem ma tộc để vào mắt, lại càng không cần phải nói thân phận của địch hình đặc thù phạm nhân lão tổ sẽ không để cho địch hình xảy ra chuyện, bọn họ đoạn không thể vi phạm lão tổ chi ý giao ra địch hình. Gặp hắn chậm chạp không nói lời nào, Văn Kiều hơi không kiên nhẫn, như thế nào? Nếu là Ma Huyên không giao người, bản tôn không ngại xông vào. Diêm Chiêu cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn, một cái vừa tấn giai nguyên thánh cảnh đứa bé cũng dám chạy tới Ma Huyên làm càn. Nghĩ muốn đi vào, trước qua bản tôn cửa này. Lời còn chưa nói hết, liền thấy đối phương không nói hai lời động thủ. Làm Diêm Chiêu bị một quyền đánh bay lúc, hắn có chút hoài nghi mà sinh. Không phải nghe nói vừa tấn giai nguyên thánh cảnh sao? Như thế nào lợi hại như thế? Diêm Chiêu bay ngược xuất đi lúc, đụng ngã Ma Huyên lối vào không ít kiến trúc, những cái kia ẩn tăng từ một nơi bí mật gần đó xem ma tộc đều sợ ngây người. Bọn họ vốn cho là có Diêm Chiêu lão tổ xuất thủ, nhất định có thể ngăn cản sông người tiến vào tu, nào biết được đối phương xuất thủ nhanh chóng như vậy. Diêm Chiêu thậm chí ngay cả một chiêu đều không thể tiếp được. Văn Kiểu không cho Diêm Chiêu cơ hội phản ứng, như ảnh tùy hình lấn đến gần hắn, một tay lấy hắn cầm lên, đồng thời phong bế hắn khí phong cơ. Nàng đến Ma Huyên mục đích chỉ là vì giết chết địch hình, cũng không muốn cùng ma tộc khai chiến, không có ý đả thương người, khống chế Diêm Chiêu về sau, nhân tiện nói, hiện tại, có thể giao ra địch hình sao. Diêm Chiêu sắc mặt khó coi trừng mắt nàng. Hắn sống gần vạn năm, thành danh đã lâu, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Đây là nơi nào đến tiểu quái vật? Hết lần này tới lần khác cái này tiểu quái vật lúc này không thuận theo tha, nếu là hắn cự tuyệt, chỉ sợ đối phương sẽ không chút lưu tình giết chết chính mình. Diêm Chiêu không thể làm gì khác hơn nói, địch hình dù tại Ma Huyên, nhưng thân phận nàng đặc thù, không phải bản tôn có thể quyết định phải chăng giao ra nàng. Ai có thể quyết định? Chúng ta phạm nhân lão tổ. Nghe nói như thế, Văn Kiều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, được, dẫn ta đi gặp các ngươi phạm nhân lão tổ. Tác giả có lời muốn nói. Cuối tháng A, các ngươi dịch dinh dưỡng đều rót tới, miễn cho Nguyệt Sơ về không A. Cảm tạ tại tháng 2 năm 02-0023-3019-02-58-2-02-03-31-01-2252 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra pháo hỏa tiễn tiểu thiên sứ, ẹ mỉ 2 cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, 24149394 cái. Chương 663, tử khí lại xuất hiện. Nghe được Văn Kiểu. Không chỉ có Diêm Chiêu trầm mặc, liền chung quanh những cái kia xa xa nhìn trộm ma tộc cũng mắt nhìn hàng mặc. Bọn họ nhìn Văn Kiểu ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái kẻ ngu. Chẳng lẽ nàng không biết phạm nhân lão tổ tại phong ma thiên vực là thực lực gì? Nếu như biết, nàng còn muốn kiên trì gặp phạm nhân lão tổ, là sống đến không kiên nhẫn, vẫn có nơi dựa dẫm. Có thể tu luyện tới nguyên thánh cảnh tự nhiên không phải người ngu, cũng sẽ không ngại sống được không kiên nhẫn, tất nhiên là có nơi dựa dẫm. Diêm Chiêu nghĩ đến mình tại Văn Kiểu thủ hạ qua không được một chiêu, làm biết người này mặc dù là vừa tấn giai nguyên thánh cảnh, đơn tại chiến đấu lực phương diện liền dạy người dám khinh thường. Nàng cũng rất đa nguyên thánh cảnh khác biệt, khả năng còn có cái gì cậy vào, nếu không không có khả năng lẻ loi một mình đánh tới Ma Huyên. Hắn rủ xuống đôi mắt, nói ra, lão tổ tại Ma Huyên chỗ sâu, ngươi nếu muốn gặp nàng, đối đãi chúng ta đi thông báo một tiếng. Đã tại ma tộc chi địa, tự nhiên theo ma tộc quy củ làm việc, Văn Kiều rất sảng khoái ứng một tiếng, đồng thời đem Diêm đi bùng ra, giải trừ đối với hắn khống. Trung hoạch tự do về sau, Diêm Chiêu không tiếp tục làm cái gì. Đã đánh bất quá đối phương, làm tiếp cái khác tiểu động tác ngược lại là lộ ra ma tộc khí lượng nhỏ hẹp, bọn họ đương nhiên sẽ không làm ra để nhân tộc chế rêu sự tình. Trừ cái đó ra, bọn họ không tin Văn Kiều dám can đảm đánh lên ma huyền, những người kia tu lão tổ sẽ thờ ơ, nói không chừng đám kia nguyên thánh cảnh người tu lão tổ nhất định là nhòm ngó trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ma tộc nguyên thánh cảnh đương nhiên không chỉ có Diêm Chiêu một người, nhưng không đến tất yếu thời điểm, sẽ không toàn bộ đều xuất thủ. Tựa như lần này chỉ có Văn Kiều một người đánh lên đến, cũng chỉ có Diêm Chiêu ra mặt đồng dạng, hạ giới có một cái ước định mà thành quy củ, không phải phải như vậy nguyên thánh cảnh sẽ không dễ dàng xuất thủ, để tránh đối với hạ giới đại lục tạo thành phá hư, gánh chịu không cần thiết nhân quả. Quy củ này đặt ở phong ma thiên vực đồng dạng áp dụng. Diêm Chiêu truyền âm để ma tộc đi thông báo phạm âm láo tổ về sau, liền trầm mặt trông coi. Văn Kiều đứng tại ma huyên cửa vào, đứng chắp tay, tương tự là không chút hoang mang. Không người có thể từ cái kia trường tinh mỹ đến thịnh cực cho bên trên nhìn ra cái gì. Sau đó không lâu, phạm nhân lão tổ thanh âm tòng ma huyên thâm chỗ truyền đến, để cho nàng đi vào thôi. Thanh âm này phảng phất tại to như vậy ma huyên chấn động, tất cả ma tộc đều có thể nghe được, canh giữ ở ma huyên cửa vào Văn Kiều tự nhiên cũng nghe đến. Nàng lông mày hơi nhíu, không có chút nào lùi bước, tại Diêm Chiêu đưa tay ra hiệu lúc, cất bước đi vào ma huyên. Canh giữ ở ma huyên cửa vào chung quanh ma tộc trơ mắt nhìn Văn Kiều tiến vào. Cái này còn là lần đầu tiên có nhân tộc như thế quang minh chính đại bước vào ma huyền chi địa, bởi vì những người kia tu cùng ngôi tu kiêng kỵ tọa chấn ma huyền chỗ sâu đích phạm nhân lao tổ, không có ngốc đến chạy đến ma huyền, trải qua lúc đều sẽ đặc biệt quấn. Bất quá, chỉ cần nghĩ đến có phạm nhân lao tổ tại, này nhân tu cũng không tạo nổi sóng gió gì, ở đây ma tộc liền yên lòng, thậm chí có rất nhiều ma tộc cảm thấy Văn Kiều là cái xuẩn, dĩ nhiên dám can đảm một mình đi gặp phạm nhân lao tổ, cũng không biết ai cho sự can đảm của nàng. Diêm Chiêu tại phía trước dẫn đường, Văn Kiều không nhanh không chậm đi theo. Nàng tùy ý quét mắt ma huyên hoàn cảnh, thật không có giống trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, ngược lại sông núi huính lưu bình nguyên thung lũng, nên có đều có. Đi vào ma huyên không lâu sau, Diêm Chiêu sẽ mở một đầu thông hướng ma huyên chỗ sâu thông đạo, hướng Văn Kiều bày một cái dấu tay xin mời Văn Kiều y lý nguyên chấn định ngẩng lên bước nhảy tới, chỉ là phần này can đảm, liền để Diêm Chiêu xem trọng mấy phần. Ma huyên chỗ sâu một vùng tăm tối. Có thể nhìn thấy nơi xa bị bao phủ trong bóng đêm cung điện chỗ cao treo huỳnh đèn, huỳnh quang đem ma cung trang trí đến to lớn hùng vĩ, khí thế bằng bạc. Trước cung điện trông coi không ít ma tộc, đều dùng căm thù ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Văn Điểu có thể cảm giác được trong cung điện không ít nguyên thánh cảnh khí tức, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy canh giữ ở cửa cung điện chỗ mấy cái nguyên thánh cảnh ma tộc thần sắc giống vậy bất thiện. Nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua, thầm nghĩ cái này ma cung dĩ nhiên dùng nguyên thánh cảnh đến làm hộ vệ, thực sự xa xỉ. Bất quá nghĩ đến chấn thủ tại trong ma cung vị kia bán bộ tiên nhân cảnh phạm nhân lão tổ, những này nguyên thánh cảnh liền không tính là gì. Cao lớn cung cửa chính vừa mở ra, chỉ có một vệt ánh sáng tại dưới chân sáng lên, nửa ngày vừa mới chậm rãi hướng về phía trước lan tràn, thẳng đến cung điện chỗ sâu. Văn Kiều đi vào cung điện lúc, một chút liền nhìn thấy ngồi ở cao cao màu đen vương tọa bên trên nữ tử, hồng y liễu váy đỏ, cùng cái này ma cung không hợp nhau, nhưng lại lộ ra như thế kiêu căng kinh người. Một thân không có thu liễm khí tức tại ma cung tràn ngập, liền xem như nguyên thánh cảnh cũng không nhịn được mặt tóc màu trắng, có chút không người xuống. Văn Kiều lại là ngang cái đầu, thần sắc không thay đổi đi vào. Đám kia túc thủ cung kính đứng hầu nguyên thánh cảnh nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phạm nhân lão tổ khí thế trên người liền bọn họ những này trải qua nhiều năm tại ma cung tu hành ma tộc đều không chịu nổi, nàng một cái vừa tấn giai nguyên thánh cảnh tiểu bối lại như thế nào không sợ. Chẳng lẽ lại thật giống truyền ở giữa bên trong như vậy, nàng từng tại tiên nhân trong mộ đạt được tiên nhân truyền thừa cùng một loại nào đó bảo vật, mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm liền vượt hai cái đại cảnh giới, thành tựu nguyên thánh cảnh, thậm chí ngay cả bán bộ tiên nhân cảnh cũng không sợ. Các loại ý nghĩ tại đám kia ma tộc trong lòng lướt qua, bất quá căn cứ vào đối với phạm nhân lão tổ tín nhiệm, bọn họ ngược lại cũng không thấy đến một giới nhân tu có thể mạo phạm phạm nhân lão tổ. Phạm nhân hờ hững nhìn xem đi đến ở giữa cung điện người tu. Trong mắt nhiều hơn mấy phần dị dạng chi sắc. Nàng còn là lần đầu tiên gặp phải như vậy đặc thù nhân tộc, trong cơ thể dĩ nhiên phong ấn một đạo cường đại cấm chế, cấm chỉ thế nhân dò xét, cho dù là tu luyện tới bán bộ tiên nhân cảnh mình, cũng không cách nào dò xét đến trên người nàng bí mật. Dạng này cấm chế, không giống như là người hạ giới có thể bố trí. Phạm nhân ánh mắt cho vài quả đấm vào mặt hắn, đột nhiên phát hiện cái này không biết tự lượng sức mình xông người tiến vào tu có một loại thế gian khó được đẹp đẽ, chỉ bằng vào phần này dung mạo, liền dạy người vô pháp xem nhẹ. Thịnh thế dung mạo, thần bí cấm chế, đáng sợ tu hành tốc độ, lực chiến đấu mạnh mẽ. Phạm nhân trong lòng đột nhiên lướt qua cái gì, trong lúc nhất thời lại bắt giữ không được. Văn Kiều hướng vương tọa bên trên nữ tử đi một cái lễ, khai môn kiến sân nói, phạm nhân tiền bối, tại hạ biết địch hình tại Ma Huyền, còn xin tiền bối giao ra địch hình. Phạm nhân ánh mắt nặng nề mà nhìn xem nàng, nếu như bản tôn không giao đâu. Vậy không thể làm gì khác hơn là động thủ. Văn Kiều ngoan ngoãn mà nói kỳ thật có thể không động thủ, vẫn là không động thủ cho thỏa đáng. Phạm nhân có chút buồn cười, bao lâu không người nào dám ở trước mặt nàng tự tin như vậy nói muốn cùng nàng động thủ đánh một trận. Cái này gọi là Văn Kiều người tu xác thực rất thần bí, nhưng lấy tu vi hiện tại của nàng, lộ ra không biết tự lượng sức mình. Ngươi không phải bản tôn đối thủ. Phạm nhân bình tĩnh nói. Không có đánh qua làm sao biết. Văn Kiều xem thường. Phạm nhân ngược lại là không hề tức giận, mà chỉ nói, địch hình là ta người của ma tộc, bản tôn không có khả năng đưa nàng giao cho ngươi nhưng nàng hiện tại đã chuyển thế làm người, không tính là ma tộc. Văn Kiều trực tiếp làm rõ. Phạm nhân trên mặt có mấy phần kinh ngạc, dường như không nghĩ tới nàng dĩ nhiên rõ ràng việc này, bất quá tỷ vẫn là kiên trì, địch hình thuộc về ma tộc, không thể giao cho ngươi. Cho dù địch hình theo phạm nhân tội đáng chết vạn lần, nhưng nàng không thể để cho người động nàng. Địch hình từng là năm đó đi theo vị đại nhân kia năm vị ma tôn một trong, cho dù nàng đã làm sai chuyện, cũng không nên do ngoại tộc đến định tội, mà là hẳn là giao cho vị đại nhân kia. Tiêu hé miệng, thần sắc nghiêm túc nói, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là đánh một trận. Dứt lời lúc, nàng đã phi thân lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem vương tọa bên trên phạm nhân, một cái tay nắm thành quả đấm, lấy nàng làm trung tâm, xuất hiện tinh mịn vết nước không gian, giống như dao động tuyết cung. Nhưng nó so lôi hồ càng đáng sợ, nó có được xé rách không gian uy lực, một loại có thể so với hủy diệt chi khí đập vào mặt. Phạm nhân biến sắc, đàng không mà lên, giữ biết kiểu giằng co. Sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc lên, không còn dám xem nhẹ nhân tộc này. Vốn cho là chỉ là một cái vừa tấn giai nguyên thánh cảnh nhân tộc, lại không nghĩ rằng có thể cùng cô một trận chiến đối thủ. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Phạm nhân hai mắt nhìn chằm chằm nàng, trong đầu cực nhanh chuyển động, tìm kiếm trong trí nhớ quen thuộc người. Nhưng này chút quen thuộc người đều không phải nữ tử trước mắt. Ta là Văn Kiều. Văn Kiều bình thản nói. Phạm nhân lão tổ thần sắc bất định, nàng có thể cảm giác được người đối diện mang đến cho mình uy hiếp. Đây là nàng đi vào bán bộ tiên nhân cảnh về sau, lại liếc chưa bao giờ gặp. Một cái vừa tấn giai nguyên thánh cảnh người tu tiểu bối, không thể lại làm cho nàng cảm giác được uy hiếp. Chỉ có một cái khả năng, nàng giống như địch hình, đã từng là cái nào đó đại năng chuyển thế. Cũng chỉ có chuyển thế người, tại con đường tu hành bên trên xuôi gió xuôi nước. Sẽ không gặp phải cái gì bình cảnh, nhất cử đột phá đến đã từng đỉnh cao thời điểm. Địch hình là như thế, nữ tử này cũng là như thế. Văn Kiều không muốn cùng nàng nói nhảm, một quyền hướng phạm nhân đánh cái này đi. Toàn bộ ma cung phát xuất ầm ầm bạo hưởng, canh giữ ở ma viết bên ngoài đích ma tộc bản năng cảm giác được nguy hiểm, cực nhanh ra bên ngoài lao đi. Nhưng mà liền tính tốc độ của bọn hắn cực nhanh, vẫn là bị cái kia đáng sợ tựa là hủy diệt lực lượng tác động đến, một đám ma tộc dồn dập hướng phía trước lan lộn. Thậm chí ngay cả nghị sẽ mở không gian rời đi đều không có cách, không gian chung quanh bởi vì kia phảng phất tựa là hủy diệt lực lượng bị phong tỏa lại. Ở đây nguyên thánh cảnh kinh hãi không thôi, từ khi bọn họ tu luyện tới nguyên thánh cảnh về sau, còn là lần đầu tiên không cách nào sử xuất không gian thần thông. Bọn họ hoảng sợ quay đầu nhìn lại, ngay sau đó con ngươi chăm chú co rụt lại. Chỉ thấy nguyên bản nguy nga hùng vĩ ma cung đã biến thành một vùng phế tích, hai thân ảnh đứng lơ lửng trên không, vô hình phong nhận cũng không hỏi nứt cung tại các nàng chung quanh phồng lên. Coi bọn nàng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, không gian chung quanh thậm chí bị một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa ngăn cản. Các nàng dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Ở đây nguyên thánh cảnh ma tộc vốn cho là Văn Kiều đối đầu phạm nhân lão tổ, là không biết tự lượng sức mình, sẽ bị phạm nhân lão tổ giáo huấn một lần, để thế nhân biết được ma huyên không thị bất luận cái gì sâu kiến có thể tùy tiện tiến vào, lại chưa nghĩ đối phương dĩ nhiên có thể cùng phạm nhân lão tổ ngang hàng, không rơi vào thế hạ phong. Trên thân hai người lực lượng tiết ra ngoài, quét ngang lấy không gian chung quanh, đám kia ma tộc không thể thừa nhận, lại không cách nào xé mở không gian đào tẩu, dồn dập bị nghiền ép đến thổ huyết, chật vật rơi trên mặt đất. Từ khi tu luyện tới nguyên thánh cảnh về sau, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất chật vật như thế. Diêm Chiêu trong lòng âm ngầm cười khổ, có lẽ tại hắn bị Văn Kiều liền nhất cử đánh bay lúc, hắn liền hẳn phải biết này nhân tu chỗ đáng sợ, buồn cười hắn dĩ nhiên không có có ý thức đến điểm ấy, đưa nàng mang tới. Trống rỗng huyền lập hai người kỳ thật cũng không tốt đẹp gì. Phạm nhân thành danh đã lâu, bán bộ tiên nhân cảnh thực lực không xuất thủ thì vậy, vừa ra tay liền sẽ bị đến hạ giới không gian pháp tắc đè ép, muốn đưa nàng đưa cách hạ giới, để tránh quá cường đại lực lượng sẽ để cho hạ giới không gian sụp đổ. Đây cũng là nàng tu luyện tới bán bộ tiên nhân cảnh về sau, không tùy tiện ra tay nguyên nhân, còn muốn yên lặng chịu đựng không gian pháp tắc đối nàng áp chế cùng bài xích. Lư Kiều mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng phạm nhân thực lực xác thực đã đạt đến hạ giới đỉnh phong, có thể khắp nơi áp chế nàng, trừ phi nàng liếc bung ra đối với trong cơ thể lực lượng áp chế, đem tu vi tăng lên. Nhưng nàng trong lòng có kiêng kỵ, cũng không muốn quá nhanh phi thăng, hận không thể tu vi không nên quá nhanh tăng lên, để cho nàng tại hạ giới lại đến nhà nàng phu quân phi thăng vị. Cũng bởi vì như thế, đối đầu phạm nhân lúc, nếu là không bung ra tu vi áp chế, không khỏi có mấy phần ăn bất kể như thế nào, nàng vẫn là gánh vác. Phạm nhân nhìn chằm chằm đối thủ của nàng, đột nhiên ánh mắt hơi lợi, xé mở không gian, cấp tốc tiến vào bên trong. Văn Tiểu tự nhiên trực tiếp đuổi theo. Hai người rất nhanh liền biến mất ở nguyên địa. Thẳng đến các nàng sau khi biến mất, bởi vì sức mạnh của hai người va chạm bị phong tỏa không gian rốt cục khôi phục bình thường, đám kia nguyên thánh cảnh ma tộc phát hiện có thể lần nữa sử dụng không gian thần thông lúc, ngay lập tức rời đi ma huyền chỗ sâu. Về phần đi giúp phạm nhân lão tổ, đó là không có khả năng. Bọn họ quá khứ ngược lại là đưa đồ ăn, nói không chừng còn muốn quấy nhiễu được phạm nhân lão tổ. Chỉ là khi này bầy nguyên thánh cảnh ma tộc rời đi ma huyền chỗ sâu lúc, trong nháy mắt cảm giác được ma huyền bên ngoài xuất hiện hơn 10 đạo nguyên thánh cảnh khí tức, đối ma huyền dương dương mắt hổ. Khi bọn hắn chạy tới lúc, phát hiện là nhân tộc đám kia nguyên thánh cảnh, lập tức biệt khuất vô cùng. Bọn họ hoài nghi nhân tộc hôm nay đặc biệt tới cửa, chính là đến tiến đánh ma huyền. Lúc này liền có táo bạo nguyên thánh cảnh ma tộc mắng to, các ngươi nhân tộc thật sự là hèn hạ vô sỉ. Đường đường chính chính đánh không lại, dĩ nhiên dở âm mưu quỷ kế, coi là dụng kế kéo lấy chúng ta phạm nhân lão tổ, liền có thể tiến đánh ma huyền. Muốn đánh làm đánh, chúng ta sẽ không để cho các ngươi nhân tộc đạt được. Vừa chạy tới Thánh Vũ Điện chủ các loại nguyên thánh cảnh lão tổ. Có ý tứ gì? Ai dở âm mưu quỷ kế rồi? Bọn họ tới đây, bất quá là vì lấy phương ma tộc trả thù, phát động tam giới chiến tranh. Bàn cổ điện chủ phản ứng cực nhanh, bất mãn nói, chúng ta không phải đến đánh nhau, chúng ta chỉ là đến tìm Văn Kiều đứa bé kia. Chẳng qua nếu như các ngươi ma tộc dám can đảm gây bất lợi cho nàng, chúng ta nhân tộc sẽ không thiện bày thôi. Vừa trốn tới nguyên thánh cảnh các ma tộc. Một đám ma tộc cũng ngộng, này đó nhân tu là có ý gì? Hai tộc nguyên thánh cảnh nhóm lập tức mắt to đạp đôi mắt nhỏ, không biết đối phương là có ý gì. Đang nghĩ ngợi, một đạo tiếng ầm ầm vang lên, ma huyên chỗ sâu đích ma khí phóng lên tận trời, nương theo lấy ma khí là một cỗ màu xám tử khí. Chính đang đối đầu ma tộc cùng nhân tu đống nhiên tức không lo được đối phương, dồn dập nhìn về phía ma huyên chỗ sâu. Chỉ thấy kia màu xám tử khí nguyên bản cũng không nhiều. Nào biết được tử khí lại càng ngày càng thịnh, thời gian dần qua áp chế ma khí, bắt đầu hướng chung quanh điên cùng nhào. Cố làm người sợ hãi nguy hiểm tại ma huyền chỗ sâu tràn ngập ra. Màu xám tử khí những nơi đi qua, ma thực dồn dập khô héo, không kịp chạy trốn ma khốc nhanh chóng bị rút lấy sinh cơ, hóa thành một cỗ thây khô. Đám kia ma tộc thấy thế, sợ đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian trốn ra phía ngoài cách. Nhưng mà kia màu xám tử khí chèn tốc độ thực sự quá nhanh, những nơi đi qua, sinh cơ hoàn toàn không có. Không có có sinh linh có thể sống sót, ma tộc cũng là như thế, vô số sinh linh tại kia màu xám tử khí bên trong bị rút lấy sinh cơ, trực tiếp chôn vùi. Thấy cảnh này đám kia nguyên thánh cảnh nhóm sắc mặt đại biến, không lo được còn đang đối đầu, dồn dập ra ngoài, đem kia man đỉnh màu xám tử khí ngăn cản tại ma huyên chỗ sâu. Ngày xưa phồn hoa ma huyên bởi vì biến cố bất thình lình, biến thành một mảnh tử địa. Nếu có thánh vũ đại lục người tu luyện ở đây, liền sẽ phát hiện ma huyên biến cố cùng ngày đó bắc địa sao mà tương tự. Nhưng đáng tiếc bọn này phong ma thiên vực các ma tộc vẫn là một nghiệm mờ mịt, chỉ có thể lựa chọn trước đem kia quế phệ hết thể sinh cơ tử khí ngăn cản tại ma mẹ chỗ sâu, cứu càng nhiều sinh linh. Bởi vì lần này biến cố, nguyên bản rằng có người tu cùng ma tộc nguyên thánh cảnh nhóm lựa chọn liên hợp lại, nơi nào còn có chủng tộc gì cùng địch ta phân chia. Bọn họ trực giác cảm giác được, nếu như không khống chế lại cái này màu xám tử khí lan tràn, toàn bộ phong ma thiên vực đều sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là khi bọn hắn rốt cục ngăn trở màu xám tử khí lan tràn lúc, đột nhiên ma huyên chỗ sâu có một thân ảnh hướng thiên mà lên, một cô đáng sợ uy thế nghiền ép mà tới. Ở đây nguyên thánh cảnh dồn dập thụ trọng thương, quỳ rạp xuống đất, nếu không phải liều mạng một hơi, chỉ sợ kia thật vất vả khống chế lại màu xám tử khí lần nữa lan tràn. Màu xám tử khí từ đầu đến cuối ngao ngoe muốn động. Tất cả mọi người miễn cưỡng ngẩng đầu, chỉ thấy kia lăn lộn màu xám tử khí bên trong, xuất hiện một người, thân ảnh của hắn tại tử khí bên trong như ẩn như hiện. Không người có thể nhìn trộm mặt mũi của hắn, chỉ có một đôi tinh hồng con ngươi từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn. Cái này là người phương nào? Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một thân ảnh xé mở không gian xuất hiện, cung kính quỳ gối tử khí trước, ngạc nhiên nói, tôn chủ, ngài tỉnh. tác giả có lời muốn nói. Chương kế tiếp nam chính liền muốn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người rơi xuống ngựa rồi. Thời gian đổi mới sẽ rất muộn, các ngươi vẫn là buổi sáng ngày mai lại đến xem đi. Chương 664, Ninh Ngộ Châu là tà ma chi chủ. Chính đang khổ cực treo chống người tu luyện cùng tấp nhìn về phía xuất hiện tại kia màu xám tử khí trước người. Khi thấy rõ người tới lúc, Diêm Chiêu mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, địch hình. Lại nhìn về phía tử khí bên trong kia như ẩn như hiện thân ảnh, Diêm Chiêu trong nháy mắt rõ ràng thân phận của đối phương, chính là đã từng bị phạm nhân lão tổ trấn áp tại ma huyền chỗ sâu tà ma chi chủ. Ở đây nguyên thánh cảnh nhóm đều không phải xuẩn, rất nhanh liền rõ ràng tà ma chi chủ thân phận. Lấy Thánh Vũ Điện chủ cầm đầu nguyên thánh cảnh nhân tu các lao tổ mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem xuất hiện tại tử khí bên trong thân ảnh, ở khắp mọi nơi tử khí che kín mặt mũi của hắn, dạy người không cách nào thấy rõ ràng đối phương đích bộ dáng, nhưng bọn hắn như thế nào không có cảm giác đến trên người đối phương cái kia đáng sợ uy thế. Bọn họ vốn cho là, tà ma chi chủ không đáng để lo, cần kiêng kỵ chính là phạm nhân mới đúng, lại không nghĩ rằng tà ma chi chủ thì ra là thế cường đại. Trên người hắn phát ra khí tức cũng không so bán bộ tiên nhân cảnh kém, thậm chí bởi vì kia thôn vệ sinh cơ tử khí, càng khiến người ta kiêng kỵ. Thánh Vũ Điện chủ đột nhiên có chút rõ ràng, ngày đó Văn Kiều tấn giai nguyên thánh cảnh lúc, bọn họ vì tỷ chúc mừng lúc, nàng vì sao đặc biệt nhắc lên tà ma chi chủ cùng phạm nhân, thậm chí bởi vì lúc ấy bọn họ đối với tà ma chi chủ xem thường, trên mặt nàng thần sắc vì sao như vậy cổ quái. So với tùy tiện không dám ở hạ giới động thủ phạm nhân, tà ma chi chủ mới là đáng sợ nhất. Có thể ai nào biết bị phạm nhân chấn áp tà ma chi chủ sẽ có được đáng sợ như vậy lực lượng. Địch hình, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Diêm Chiêu vừa sợ vừa giận hét lớn một tiếng. Nhìn thấy địch kiện xuất hiện ở đây, Diêm Chiêu trong nháy mắt liền rõ ràng tà ma chi chủ lại đột nhiên xông phá phong in ra, định cùng nàng có quan hệ, nếu không lấy phạm nhân lão tổ phong ấn, không thể lại để tà ma chi chủ xuất thế. Lại nhìn kia đã bao phủ lại toàn bộ ma huyền chỗ sâu tử khí, Diêm Chiêu đau lòng không thôi. Tà ma chi chủ xuất thế, thôn vệ sinh cơ không ít, không biết nhiều ít ma tộc bị tử khí thôn vệ sinh cơ, hóa trở thành một cỗ thây khô. Địch hình không để ý đến chung quanh người tu luyện, hai mắt thành kính nhìn xem đứng ở tử khí bên trong người. Chiêu rốt cục không thể nhịn được nữa một trưởng vung tới, một đầu ma long gầm thét phóng tới địch hình. Nhưng mà địch kiện cũng không để ý tới, nàng duy trì lấy cung kính quỳ lệ tư thế, một đạo màn nước xuất hiện, ngăn trở đầu kia ma long, cũng đem hóa giải. Địch hình. Đám kia nguyên thánh cảnh ma tộc cũng là không thể nhịn được nữa. Trong nháy mắt, bọn họ liền rõ ràng tà ma chi chủ vì sao lại ở chỗ này, nhất định là lúc trước phạm nhân lão tổ đối phó Văn Kiều lúc, địch hình thừa dịp không chú ý phá hư phạm nhân lão tổ thiết hạ phong ấn. Trong lòng bọn họ vừa sợ vừa giận, hận không thể giết chết địch hình, càng hận hơn địch hình lòng lang dạ thú, lão tổ đối nàng như thế tha thứ, cho phép nàng lấy một giới người thân phận của tu tại ma cung dưỡng thương, có thể nàng lại hết lần này đến lần khác khiêu khích lão tổ uy nghiêm. Liền bực này quái vật đều phóng xuất. Địch hình, ngươi cạnh dám thừa dịp lao tổ hoàn mỹ phân tâm, thả ra như thế quái vật, đợi lao tổ trở về, chắc chắn hỏi ngươi chi tội. Nghiêm nghị vấn trách ma tộc đột nhiên bị một đạo tập nghìn vạn lần thủy ý tổng thể thủy long đánh bay. Địch hình chậm rãi đứng lên, một đôi con ngươi như nước lạnh như băng nhìn xem bọn này đau khổ trèo chống người tu luyện, ôn ôn nhu nhu nói, hắn không là quái vật. Hắn là Diêm Dập đại nhân, cũng là ma tộc tôn chủ, tương lai sẽ dẫn đầu ma tộc quay về ma giới. Trở thành tam giới chi chủ. Hắn là ma vương. Bàn cổ điện chủ kinh hãi lên tiếng. Địch hình khinh miệt nhìn lướt qua bọn này tự động đưa tới cửa nguyên thánh cảnh nhân tu. Diêm Dập đại nhân đúng là ma giới chi vương. Lời này xem như biến tướng thừa nhận tà ma chi chủ thân phận. Đám người kia tu thần sắc đại biến, nỗi lòng bất ổn, kém chút áp chế không nổi tử khí lan tràn. Đám kia ma tộc cũng là hai mặt nhìn nhau, bất quá bọn hắn lại lý trí rất nhiều. Diêm Chiêu trầm giọng nói, địch hình, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Tà ma chi chủ chỉ là lấy tử khí phục sinh quái vật, không phải người không phải quỷ không phải ma, làm sao có thể xứng đáng ma tộc tôn chủ. Địch hình cũng không tức giận, thành kính nhìn xem tử khí bên trong thân ảnh, như mặt nước thanh âm vang vọng bốn phía, cho nên, chúng ta sứ mệnh là đem Dập đại nhân phục sinh. Phục sinh? Đúng vậy, chỉ cần có đầy đủ sinh cơ, làm có thể để cho Diêm Dập đại nhân phục sinh. Lời này ngược lại để một ít ma tộc tâm tư phập phù lên. Địch hình dường như phát giác được cái gì, chậm rãi cười lên. Ánh mắt của nàng đảo qua ở đây ma tộc, ngạo nghễ nói, bản tôn là Huỳnh Nhân, năm vạn năm trước ma tôn Huỳnh Nhân, chắc hẳn ở đây ma tộc hẳn là đều biết danh tự này. Quả nhiên, nghe nói lời này, liền có ma tộc kinh nói, Huỳnh Nhân, ngươi là năm đó năm vị ma tôn một trong Huỳnh bởi vì lao tổ. Địch hình ngạo mạn mà nhìn xem bọn họ, mặc dù không có trả lời, nhưng rất nhiều ma tộc đã tin tưởng thân phận của nàng. chẳng trách phạm nhân lão tổ sẽ cho phép một cái người không liên quan tiến vào ma cung, cũng đối nàng cực kỳ tha thứ. Nếu nàng thật là năm đó năm vị ma tôn chi huỳnh bởi vì lão tổ, đây hết thể liền nói thông được. Chúng ma lần nữa nhìn về phía tử khí bên trong đạo thân ảnh kia, màu xám tử khí ở bên cạnh hắn ngưng tụ phun ra nuốt vào, thời gian dần qua hình thành một cái màu xám kén. Mỗi khi tử khí cùng sinh cơ đồng thời tiến vào thân thể của hắn lúc, khí tức của hắn liền lớn mạnh một chút. Có ma tộc nhịn không được hỏi, huỳnh bởi vì lão tổ, muốn như thế nào mới có thể phục sinh tôn chủ? Nghe vậy, ở đây đám kia nguyên thánh cảnh nhân tu các lão tổ một trái tim tâm ở giữa rơi xuống đáy cốc. Mặc dù bọn họ đối với địch huỳnh bán tín bán nghi, nhưng tà ma chi chủ khí tức không thể nghi ngờ là cường đại, nếu để cho hắn cường đại đến liền phong ma thiên vực đều có thể hủy đi, không biết sẽ có nhiều ít vô tội sinh linh chết thảm. Biện pháp nhanh nhất là sống tế. Địch huỳnh cao giọng nói, tốt nhất tế sống chi tuyển là nhân tu, tam tộc bên trong thuộc nhân tu có được cực mạnh sinh cơ, vừa vặn nơi này có không ít nguyên thánh cảnh nhân tu, nếu để cho tử khí thôn phệ bọn họ, Diêm Dập đại nhân nhất định có thể khôi phục cường thịnh thời điểm. Ban cổ điện chủ bọn người sắc mặt càng phát khó coi. Ngay tại chúng ma trầm mặc thời điểm, Diêm Chiêu đột nhiên mở miệng, coi như ngươi là huỳnh bởi vì lão tổ lại như thế nào? Huỳnh bởi vì lão tổ đã sớm vẫn lạc, hiện tại ma huyên cường giả là phạm nhân lão tổ, lão tổ tuyệt đối không tán đồng loại này cần tế sống phương thức tài năng phục sinh quái vật. Ngậm miệng. Địch huỳnh quát lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng khóa lại Diêm Chiêu. Diêm Chiêu, ngươi đừng quên ngươi dòng họ là ai ban cho ngươi. Diêm Chiêu ha to miệng, thanh âm ngàn chát chát, là tôn chủ. Nhuận Dập liền tôn chủ. Địch huỳnh nói, tôn chủ năm đó lấy mình họ, ban cho các ngươi nhất tộc họ Diêm, không nghĩ tới bất quá 5 vạn năm trôi qua các ngươi Diêm thị vậy mà không nhận tôn chủ. Diêm Chiêu vô ý thức nói, bản tôn cũng không nhận tôn chủ, mà là tôn chủ đã sớm rơi xuống. Hắn sẽ phục sinh. Địch huỳnh đánh gây hắn, lời thề son sát. Khi này dứt lời hạ lúc, trừ Diêm Chiêu sắc mặt trắng bệnh bên ngoài, còn lại ma tộc đã dao động, dù sao phạm nhân lão tổ tọa trấn tại ma huyền chỗ sâu nhiều năm như vậy, một mực nói cho bọn hắn, liên quan tới 5 vạn năm trước Diêm Dập vị tôn chủ này sự tình. Nghe nói phụ quả năm đó không phải Diêm Dập đột nhiên rơi xuống, phong ma thiên vực bên trong ma tộc nhất định có thể quay về ma giới, để ma giới trở thành tam giới chi chủ. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, nguyên lai bị phạm nhân lão tổ trấn áp tà ma chi chủ lại là đã từng Diêm Dập tôn chủ. Đem bọn này ma tộc dao động nhìn ở trong mắt bản cổ điện chủ bọn người quả thực muốn mắng bọn này xuẩn ma, dĩ nhiên thật tin tưởng địch huỳnh nói hiệu nói vượng, chẳng lẽ lại bọn này ma tộc thật đúng là muốn dùng bọn họ nhân tu đến tế sống tà ma chi chủ hay sao? Lại nhìn kia tử khí bên trong, chính đang phun ra nuốt vào tử khí cùng sinh cơ tà ma chi chủ, theo hắn khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, trong lòng bọn họ đều âm thầm hô hỏng bét. Cũng không biết vị kia phạm nhân lão tổ cùng Văn Kiều đến cùng đánh ở đâu, có thể hay không đuổi trở về. Bây giờ có thể ngăn cản đây hết thảy, chỉ có hai vị kia. Đương nhiên, bọn họ lo lắng hơn phạm nhân lão tổ có thể dao động hay không, cũng muốn phục sinh tà ma chi chủ. Chính khi bọn hắn lòng nóng như lửa đốt lúc, một đám nguyên thánh cảnh nhân tu sẽ mở không gian tới. Rốt cục, phong ma thiên vực bên trong tất cả nguyên thánh cảnh nhân tu lão tổ đều tập trung ở chỗ này. Nhưng bản cổ điện chủ bọn người nhìn thấy bọn họ lúc, ngược lại càng thêm tuyệt vọng, chỉ là chút người này đều không đủ cái này tà ma chi chủ thôn phệ, có làm được cái gì? Vừa đến nguyên thánh cảnh các lao tổ nhìn thấy ma huyên trên không tình huống lúc, cũng là giật nảy mình, thất thanh nói, đó là cái gì? Tầng tầng trong xương mù xám, lại có một cái cự đại hôi kén, kia hôi kén bên trong tựa hồ có một người, mà lại người kia khí tức rất mạnh, cũng rất tà.